Chương 6401 chỉ nghe người nọ thần sắc bình tĩnh, nhìn mặt sông, chậm rãi nói, ưu khuyết điểm tách riêng ra, quan thích sử tiền nhiệm Ngụy Lễ, kỳ thực là có chỗ thất trách, không phải ở sự vụ, mà ở giáo hóa. Thanh bình ngục tụng, sổ sách dịch trạm, truy bắt đạo tặc, sông ngòi đường xá rất nhiều sự vụ, Ngụy Lễ làm chủ quan một châu, đương nhiên đều phải quản tốt, đây là bổn phận của hắn. Nhưng mà chính sự của một châu, theo luật đại ly, còn có trách nhiệm truyền bá phong hóa để giáo dục dân chúng, đây hoàn toàn là việc mà kinh sát đại kế và địa phương khảo sát không thể định lượng cụ thể. Có thể thông qua việc trong một châu có thêm nhiều cử tử, tiến sĩ khoa trường, miễn cưỡng có thể thấy được chút manh mối, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Quận trưởng tựa hồ là một thân dân chi quan, kỳ thực không phải vậy, làm đại tướng nơi biên cương, quan thích sử, thì càng không phải, quanh năm suốt tháng, không gặp được bao nhiêu dân chúng. Tuy nói chức trách, ở chỗ giám sát, ở chỗ dẫn dắt, ở chỗ chủ tính chung, ở chỗ điều hòa, nhưng chỉ là vận hành của một quan nha triều đình. Chỉ là từ trên xuống dưới, quan viên ba cấp châu phủ huyện, không thể trong lòng, ai ai cũng chỉ chú trọng đến việc làm quan, nếu không theo ta thấy, một nha thự càng lão luyện quan trường, vận hành càng nhanh, thì khả năng che giấu, che đậy sai lầm lại càng tốt, lại càng là thần không biết quỷ không hay. Ở những nơi quan lại thủ đoạn ngang ngược, dân chúng bị oan ức, ít nhất ai cũng biết bị oan ức, người bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng sáng như gương. Nhưng ở Sử Châu này, hoặc là nói về sau Sử Châu, có thể sẽ khó nói hơn. Như xe ngựa đi qua, đều có người đi theo sau xe ngựa, giúp san bằng dấu vết, chủ quan không muốn người biết, thì người ta sẽ không biết. Triều đình ở trên, dân chúng ở dưới, sẽ không biết, chỉ có quan viên đồng liêu, trên dưới, sớm đã ngầm hiểu, giống như ta và ngươi vừa rồi nhìn nhau, liền biết quy củ như thế nào. Vì vậy ta có thể chắc chắn, nếu như về sau triều đình đại ly, chính là một Sử Châu quan trường lớn hơn, thì thật sự là có vấn đề. Trong chuyện này, quan thích sử tiền nhiệm Ngụy Lễ đã để lại một cục diện rối rắm nhìn không thấy, cho Ngô Diên. Phó Hô ngây người không nói gì. Điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, không phải ở chỗ đối phương mở miệng một tiếng Ngụy Lễ, Ngô Diên, tùy tiện gọi thẳng tên, thậm chí cũng không phải ở những quan điểm kia của đối phương. Nói thật, ở quan trường Kinh Thành, đã nói hắn làm người đứng đầu cái tiệp báo sử kia, bí mật, nói ai mà không nói, sau cánh cửa đóng kín, mắng vài câu lục bộ thượng thư thì sao, ta nếu là người nào thì sẽ như thế nào. Những lời nói suông khoác lác, càng là nha môn nhỏ, quan lại qua lại tin cậy, thì càng là mỗi ngày đều có cả sọt. Phó Hô năm đó đặc biệt thích cùng Lâm Chính Thành trong nha môn trò chuyện những chuyện này. Vì vậy, điều thực sự khiến Phó Hô khiếp sợ là ở chỗ những lời này của người này, vừa đúng nói trúng một nỗi niềm của Phó Hô, rốt cuộc khiến hắn hiểu được chỗ kỳ lạ là ở đâu. Trước đó không lâu, một quan viên chuyên quản văn giáo của nha thự thích sử, gọi tất cả các huyện giáo dụ trong một châu đến, đại khái ý là quan thích sử cực kỳ coi trọng việc này. Dành riêng cả buổi trưa, mời mọi người đến nha thự nói chuyện phiếm, quan thích sử nói rồi, mọi người có thể nói thoải mái, nói nhiều vấn đề, nói thêm ý kiến, nói thêm những chỗ không hài lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, những thứ này đều không đáng kể, điều khiến Phó Hô lúc đó có mặt ở đó cảm thấy không được tự nhiên, là câu nói cuối cùng của quan viên kia, nói cơ hội như vậy, trong những năm qua ở nơi khác, đều không thường có, mọi người đều là người đọc sách nên quý trọng cơ hội này. May mắn gặp được thích sử đại nhân, ngôn ngữ cố gắng giản minh, ít dính líu đến những chuyện không quan trọng, thích sử đại nhân công vụ bận rộn, Phó Hô không phải nghi ngờ vị quan tòng ngũ phẩm kia có ác ý, chắc chắn là không có, nhưng hoàn toàn là do cái quan vị trên người đối phương, cái loại cảm giác thiên kinh địa nghĩa cho rằng quan giai, đẳng cấp chính là tất cả trong quan trường, khiến Phó Hô, một người thường thấy triều đình quyền quý, đại quan uy nghiêm ở kinh thành, cũng cảm thấy cực kỳ không thích ứng, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, Phó Hô cười khổ nói, mẹ ơi, Trần lão ca, những lời này đừng nói lung tung, nói thì cũng nói rồi, ở đây chỉ có hai anh em ta, người đã nói ta nghe qua là được, coi như không có chuyện gì xảy ra, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài. Người một dân chúng, có thể không coi ra gì, ta cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là gan lớn hay tâm lớn, hay là đọc qua vài cuốn sách liền thích kéo những chuyện có không có này, nhưng ta Phó Hô dù sao cũng là một huyện lệnh chính thức, tuy nói chắc chắn không đến mức vì lời nói mà bị tội, nhưng mà bị quan viên đồng liêu nghe được, vẫn không thể quanh năm suốt tháng bị làm khó dễ sao. Thấy người kia cười cười, Phó Hô lại càng thêm bất an, chẳng lẽ là một kẻ lang thang trên núi. Dù sao ở châu này, số lượng thần tiên tu đạo trên núi quả thực không ít, Phó Hô nói trở lại, Trần lão ca, liền trọng kiến thức và khí phách này của ngươi, nếu đi làm quan, làm một huyện lệnh thì không được trọng dụng, phải là phủ tôn khởi bước. Trần Bình An mỉm cười nói, Phó lão đệ ánh mắt, tốt hơn kỹ thuật câu nhiều. Phó Hô mừng rỡ không thôi, không còn căng thẳng như vậy nữa. Tiếp theo, thấy người nọ ngồi xuống bên cạnh, hai tay đút vào trong tay áo, khẽ nói, Phó lão đệ, ta cảm thấy như vậy không đúng, xa xa không tốt, ngươi thấy thế nào? Phó Hô thở dài, Trần lão ca, còn nữa sao? Ta đây liền thực sự khuyên ngươi một câu. Người nọ chủ động nói tiếp, đừng lo chuyện bao đồng. Đang là dân đen, lại lo chuyện của quan trên. Phó Hô cười lớn không thôi, vươn tay vỗ vỗ vai người nọ, biết là tốt rồi, biết là tốt rồi. Phó lão đệ, có từng nghe nói Nam Phong tiên sinh? Phó Hô lắc đầu, từ nhỏ đã không thích đọc tạp thư, đối phó với những điển tịch khoa trường đã đủ mệt mỏi rồi. Vậy ta giới thiệu với ngươi mấy quyển sách văn chương của vị lão tiên sinh này, đoán chừng ngươi sẽ thích, Việt Châu Triệu Công Cứu Tế Ký và Thích Hợp Vàng Huyện Học Ký. Ta cảm thấy đây là những bài văn đạo đức tốt nhất trên đời. Đương nhiên, đây chỉ là giải thích cá nhân của ta. Phó Hồ bất đắc dĩ nói, được rồi, có rảnh ta sẽ tìm đọc. Ngươi sao lại tích cực với ta như vậy? Tiếp theo, người họ Trần kia, không hề khách khí, nhấc giỏ cá của Phó Hồ lên, bắt đầu chuyển cá. Thôi được rồi, đoán chừng chỉ là một thư sinh nghèo, mỏi mòn khoa cử. May mà mình vừa rồi còn tưởng đối phương là người tu đạo trên núi. Phó Hồ không nhịn được trêu ghẹo, Trần lão ca, Ngụy đại nhân hiện nay ở kinh thành đang làm đại quan, tân nhiệm thích sử Ngô đại nhân, càng là rất lợi hại. Sau này có cơ hội gặp bọn họ, có dám nói những lời này trước mặt họ không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam nhân mặc áo dài đi giày vải kia, đi đến vị trí của mình, cầm cần câu trong tay, buộc giỏ cá bên hông, mỉm cười nói, cũng chỉ có hai anh em ta hợp ý, ngồi cạnh nói chuyện phiếm cũng là chuyện vui. Đổi thành Ngụy Lễ và Ngô Diên hai người bọn họ, mấy đạo lý này, ta ngồi nói, bọn họ phải đứng nghe. Phó Hô nghe vậy lại không nói gì, giơ ngón tay cái lên với người kia. Khá lắm, xem ra người cũng có khí phách, người họ Trần, sao không gọi là Trần Bình An đi? Về khoản nói chuyện này, ta Phó Hô coi như là chịu phục rồi, Trần lão ca ngươi vẫn cao tay hơn. Hoan nghênh Phó lão đệ đến núi Lạc Phách làm khách, nhà ta có Hoàng Hồ Sơn, cá còn lớn hơn. Người nọ phất tay từ biệt Phó Hô, cười nói, đúng rồi, ta là Trần Bình An, Nhĩ Đông Trần, Bình Bình An An Bình An. Tại cửa hàng Áp Tuế trong hẻm Kỵ Long, đồng tử tóc trắng ngồi phơi nắng, vẻ mặt có chút ủ rột. Gặp Trần Bình An đến kiểm toán, ý cũng chỉ uể oải cất tiếng gọi ẩn quan lão tổ. Khác với trước kia, bên cạnh hai gian cửa hàng liền nhau, nay có thêm một chiếc ghế dài thường thấy ở thôn quê. Hàng xóm láng giềng rảnh rỗi, có chỗ đặt chân, lại cùng nhau ngồi chuyện phiếm đôi câu. Trần Bình An ngồi xuống bên cạnh, lay động áo dài thanh sam, vắt chân, thần thái an nhàn, cười hỏi, có nghĩ đến Đồng Diệp Châu tu hành không? Bên kia có tòa tiểu động thiên, Bạch Huyền, Trình Chiêu Lộ mấy đứa nhóc, nay đều đang luyện kiếm tu hành trong đó. Ta có thể nhờ Thôi Đông Sơn xây cho ngươi một tòa đạo tràng phủ đệ, tiền nong ta lo liệu. Toàn bộ tông môn khu vực, phạm vi mấy trăm dặm, nay đều là địa bàn của nhà mình. Đến đó rồi, nếu có hứng thú, ngươi còn có thể chỉ điểm Trình Chiêu Lộ bọn họ tu hành. Trong đó có một tiểu cô nương tên Sài Vu, tư chất tu đạo cực tốt, là đại đệ tử khai sơn của Ngụy Tiện. Học vấn của ngươi rộng rãi, phức tạp, hẳn là dạy ai cũng không thành vấn đề. Có tin mừng tốt trên đỉnh núi, cứ nói với Thôi Đông Sơn, là ý của ta. Bảo hắn trực tiếp chuyển cho ngươi, coi như lễ mừng mở núi bất lực. Thanh Bình Phong tổ sư đường bên kia ra phả thân phận, cung phụng khách khanh, tùy ngươi chọn lựa. Về sau gặp tư chất tốt, muốn thu đệ tử, ngươi cũng có thể tùy ý. Bởi vì Bạch Cảnh đến, hẻm Kỵ Long này rất dễ dẫn tới những kẻ có ý đồ dòm ngó. Ngược lại Thanh Bình Kiếm Tông bên kia, càng có thể giấu người. Một vị kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh cao, lại là yêu tộc man hoang sống vạn năm, bất luận là thân phận hay thực lực, đều vượt xa một tòa tông môn mới thành lập, càng khiến người ta chú ý hơn. Đồng tử tóc trắng vẫn không có tinh thần, ốm yếu nói, đường xá xa xôi, đi không nổi. Ở đây làm tạp dịch đệ tử, rất tốt. Đều quen thuộc cả rồi, dễ chịu hơn là qua bên kia làm lại từ đầu. Hao tâm tổn trí, tốn công tốn sức, dạy người truyền đạo, càng thêm phiền toái, ta không am hiểu việc này. Ẩn quan lão tổ, ngài không thể có mới nới cũ a, chỉ là có thêm mấy kẻ giống như Thôi Hoa Sinh, Tạ Cẩu, liền đuổi ta đi. Khỏi cần phải nói, với tấm lòng trung thành và tận tâm này của ta, không còn chi nhánh nào khác. Trần Bình An cười nói, nếu không muốn chuyển chỗ thì thôi vậy. Đồng tử tóc trắng hếch mũi, nhìn trái nhìn phải, lén lút lấy từ trong tay áo ra một quyển sách, Quyền Phổ, Sống. Tổng cộng 36 bức đồ, chính là 36 chiêu thức. Võ phu chỉ cảnh của Thanh Minh Thiên Hạ phải tính đến tuyệt học thành danh, ẩn dấu hàng tốt, chiêu thức tầm thường, không có tư cách được ghi vào trong này. Ánh mắt của người nào đó ra sao, kén chọn thế nào, ngươi hiểu rõ hơn ta. Trần Bình An cười nói, mấy năm trước cho ta, còn có chỗ dùng, hiện tại ý nghĩa không lớn. Nói thì nói vậy, động tác thò tay cũng không chậm, Trần Bình An không nhìn mà thu ngay vào trong tay áo. Những lời này không hoàn toàn là được lợi còn khoe mẽ, tựa như 6 bức tiên nhân đồ quyền pháp của Bồ Sơn. Đối với trình độ quyền pháp của Trần Bình An hôm nay, ích lợi kỳ thật cực kỳ có hạn. Nếu không phải cần dạy người quyền pháp, Trần Bình An có lẽ cũng sẽ không hao phí tâm thần đi hoàn thiện, cải tiến lý luận quyền pháp của Bồ Sơn, ý đồ giảm xuống ngưỡng cửa học quyền của võ phu bình thường, lại biên soạn thành sách. Giống như càng học nhiều quyền, cảnh giới bản thân càng cao, lại càng có thể cảm thụ được sự đáng quý của Hám Sơn quyền. Trần Bình An đương nhiên cũng muốn biên soạn ra một bộ quyền phổ hoàn toàn thuộc về mình, có thể làm cho thuần túy võ phu của hai tông đệ tử, trong 500 năm, ngàn năm sau, dựa theo bộ quyền phổ này, dần dần tu hành, vững bước tiến lên, sau đó lại như vân thảo đường của Bồ Sơn, đệ tử đời sau, có thể không ngừng hoàn thiện quyền phổ, cho giỏi hơn thầy. Trần Bình An đột nhiên hỏi, ngươi có nghe nói qua về cách giải thích khác lạ của ba tầng chỉ cảnh, của võ phu không? Đồng tử tóc trắng lắc đầu. Ta không phải người tập võ luyện quyền, nói với ta cũng không giải quyết được gì, đoán chừng nói rồi, ta khả năng cũng không coi là chuyện quan trọng. Trần Bình An xin lỗi nói, không nên nói chuyện này. Đồng tử tóc trắng nhếch miệng cười cười, không giống ẩn quan lão tổ rồi. Dưới quy chân, từ chín cảnh của võ phu, đến khí thịnh tầng 1 của chỉ cảnh, còn rất xem trọng, nhất là khí thịnh. Đợi đến khi võ phu đặt chân đến quy chân tầng 1, liền cần đem tâm đắc võ học, chiêu thức, lý luận quyền pháp của bản thân đúc thành một lò. Cầu hai chữ cô đọng, chứng được một câu phản phác quy chân. Còn cái gì gọi là thần đáo? Trần Bình An vẫn còn đang mò mẫm, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà suy ngẫm, không còn phương pháp nào khác. Năm đó ở lầu trúc lầu 2 luyện quyền, lão nhân cũng không nói những điều này, ngẫu nhiên có nhắc đến, cũng chỉ là vài lời khó nghe, tỉ như chỉ bằng cái thể phách mỏng như giấy, tâm tính nát như bột nhão phế vật như ngươi Trần Bình An, cũng dám hy vọng xa vời 10 cảnh trên đỉnh núi. Đời này có thể đánh gãy, trở thành võ phu năm cảnh, nên thắp nhang cầu nguyện rồi. Trong mắt Trần Bình An, Chu Liễm chính là mỗi ngày đào ở cảnh giới viễn du, kết quả suốt ngày nghĩ đến sự huyền diệu và cửa ải của quy chân tầng 1. Quyền có nặng nhẹ, pháp không cao thấp. Đạo lý này, người thường nói ra thì lực lượng không đủ. Thế nhưng Chu Liễm không cần mở miệng, tự thân đã là đạo lý đó. Dù sao cũng là kẻ điên đã từng tàn sát gần hết chính người để lại trong thiên hạ, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, một võ phu có tiếng. Cái tâm, cái tầm của Chu Liễm, ngay cả Trần Bình An cũng không dám nói là nhìn thấu được. Tóc trắng đồng tử từ ngồi chuyển sang ngồi nghiêng, có lẽ để cao dáng hơn một chút, sau đó cả hai im lặng, cùng nhau phơi mình dưới ánh nắng ấm áp đầu xuân, lười biếng vô cùng. Trần Bình An thần du vạn dặm, suy nghĩ lung tung như chân đạp vỏ dưa, nghĩ đâu hay đó. Phật gia Thiền Tông vẫn luôn có những điều khó nói như, trên đầu lại thêm đầu và tướng mạo vốn sẵn. Trần Bình An chợt nhớ tới những pho tượng thần tàn tạ ở phần mộ thần tiên năm xưa. Hình như trong đó có một pho tượng thần hàng ma pháp tướng 3 đầu 6 tay. Run run tay áo, Trần Bình An nhắm mắt, minh tưởng một lát, mở mắt ra do dự một chút, không đứng dậy, chỉ là vừa ngồi vừa bắt đạo quyết, kết pháp ấn, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã hơn 20 loại. Chẳng qua Trần Bình An rất nhanh thu tay lại, tóc trắng đồng tử giả vờ như không hay biết, đợi Trần Bình An dừng chuỗi động tác hoa mắt kia, tóc trắng đồng tử ngồi xổm trên ghế gỗ dài đột nhiên cười hắc hắc. 1 + 1 = 2. Đứa trẻ mặc tã cũng biết, 5 + 5 = 10, đáp án rõ ràng rành mạch. Nhưng mà ngươi nói 1 + 1 = 2, lại thêm 3 = 5, lại thêm 2 + 3 cuối cùng bằng 10. Sẽ có kẻ cứ khăng khăng nói bằng 8, hoặc là bằng 9, hết lần này đến lần khác lại không thấy được một cái 1, một cái 2. 1 + 10 = 11, 1 không phải là 11, 10 cũng không phải 11, thiếu đi 10, ai cũng thấy được, vì vậy chỗ sơ suất này, không thường thấy, nhưng mà thiếu đi 1, lại tương đối khó phát hiện. 10 còn như thế, 100 thì sao, 1 vạn, 100 vạn thì sao, vì vậy có kẻ đã từng nói, thiên hạ học vấn đều nằm ở chỗ quyết tâm làm phép trừ, tốt nhất trừ đến mức không còn một cái một nào, gần như không ai muốn làm toán cộng cả. Trần Bình An ban đầu hiểu ý mỉm cười, tiếp đó cười thành tiếng, rồi cả khuôn mặt đều lộ vẻ vui mừng, cuối cùng dứt khoát cười ha ha. Ngược lại tóc trắng đồng tử thấy kỳ lạ, cười đã chưa? Kỳ thực đây chỉ là một cách nói cổ quái của Ngô Xương Hằng năm đó. Lúc ấy nữ tu đạo hiệu thiên nhiên của Tuế Trừ Cung sẽ không cảm thấy có gì đáng cười. Chỉ cho rằng Ngô Xương Hằng đang suy nghĩ lung tung, dù sao hắn xưa nay vẫn vậy. Trần Bình An đương nhiên là một người rất hàm súc, nội liễm, không phải loại người đem vui buồn lộ ra ngoài. Chỉ là gặp phải những kẻ uất, trầm mặc lâu ngày như thiên âm. Ngay cả khi ở cạnh ngục giam của lão điếc ở Kiếm Khí Trường Thành, Trần Bình An cũng sẽ cố gắng ngô vui, thường xuyên có những hành động buồn cười khó hiểu, dùng lời của Trần Bình An mà nói. Chính là người có thể chịu khổ, nhưng không thể mang tướng khổ. Thế nhưng trong ký ức của tóc trắng đồng tử, Trần Bình An cười đến không khép miệng được như bây giờ, đúng là chưa từng có. Trần Bình An xác thực không phải giả bộ, mà là thật sự vui vẻ, mãi mới nín được cười, gật đầu nói, cười xong rồi. Tóc trắng đồng tử bĩu môi, các ngươi đều là quái nhân. Trần Bình An vắt chéo chân, hai tay đặt trên đầu gối, mỉm cười nói, kẻ đọc sách tranh luận, cho dù là quân tử chi tranh, thường không thích nhất là tuần tự mà tiến. Đan xen giảng đạo lý, xác thực cũng không am hiểu. ít thấy từ đầu đến cuối còn có thể nói lý lẽ, ví dụ không nhiều. Trận biện bác ở Ngỗng Hồ kia đương nhiên có thể tính là một loại thứ nhất đấy. Năm đó môn hạ của Tô Tử qua lại thi từ thể trạng chi tranh, cũng rất tốt. Loại thứ hai, liền bắt đầu lôi nhân nghĩa đạo đức ra rồi, loại kém nhất, đoán chừng chính là chỉ lấy đạo đức cá nhân mà nói. Thế sự thú vị ở chỗ, thường thường là loại cuối cùng này, ngược lại cực kỳ có sát thương, lưu truyền lâu nhất, ví dụ như chuyện công công mới cho, chuyện kỹ nữ bị tra tấn. Mỗi lần nhắc tới, đều kết luận trước rồi mới suy ngược lại. Dù sao nếu đức hạnh có khiếm khuyết, khẳng định học vấn đều là cạn bã. Đâu có ai hiểu rõ mạch phát triển cụ thể của nhiều mạch nho gia, các vị tiên hiền của nho sinh qua các thời kỳ. Đương nhiên ta đang nói những người đọc sách chân chính có trách nhiệm, bọn họ đã làm bao nhiêu thử nghiệm, đi bao nhiêu đường vòng, vì thế trả giá bao nhiêu tâm huyết và đại giới. Thật không biết hôm nay là như vậy, nghìn năm sau, vạn năm sau, lại sẽ thế nào? Mà trong lịch sử Phật gia, không chỉ có khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa, về sau thiền tông nhất mạch hưng thịnh, cùng với các luận sư, kinh sư tinh thông Phật lý, luật sư giữ giới nghiêm ngặt trước kia, kỳ thật đều có khác biệt rất lớn, cho dù là trong thiền tông, cũng phân tranh không ngừng, cật vấn lẫn nhau, mới có nhiều công án, đèn lục, tụng cổ nhặt cổ cùng xem công án, tựa như Trần Bình An ở hành cung nghỉ mát bên kia, thường xuyên đọc đi đọc lại Bích Nham Lục, Không Cốc Tập cùng Thong Dong Am Lục. Không thích đọc sách, dĩ nhiên cho rằng trên sách nói trăm điều không một điều dùng được là thư sinh. Thích đọc sách, dĩ nhiên lại vui mừng cho rằng đọc sách là vì kiếp sau. Nhưng mà có thích hay không đọc sách, cùng với việc trở thành người thế nào, dường như không liên quan lắm. Đại khái tựa như năm đó lão tăng trụ trì ở Ngẫu Hoa, Phúc Địa Tâm tương tự từng nói, chúng ta đối đãi thế giới này thế nào, thế giới này cũng đối đãi chúng ta như thế. Tóc trắng đồng tử lạnh nhạt nói, nhất định phải đọc nhiều sách sao? Trần Bình An cười nói, ta nói đọc sách, đâu chỉ có sách vở. Có thể đem cuộc sống không trôi chảy mà sống bình thản, Trần Bình An tự nhận không làm được. Nhưng Trần Bình An đã gặp qua người như vậy. Ngay trong những năm tháng quỷ đập tường ở Hồ Thư Giản, từng nhìn thấy một bà lão nghèo khó áo quần sạch sẽ. Thế cho nên Trần Bình An cảm thấy người như vậy, chính là Bồ Tát trong nhân gian khổ cực. Một đứa trẻ dần dần lớn lên, nhất là đợi đến khi cha mẹ qua đời, tựa như một căn nhà, thiếu đi cửa chính, ngoài cửa liền có tử vong đứng đó, đến phiên người này đi đối mặt. Tóc trắng đồng tử quay đầu, nhẹ giọng nói, ẩn quan lão tổ, lau nước mắt đi. Trần Bình An sửng sốt, giơ tay lên. Nhưng còn chưa chạm đến mặt, đã bật cười, một cái tát đánh tới. Tóc trắng đồng tử nghiêng đầu né tránh, tâm tình vui vẻ, cất tiếng cười to. Tạ cẩu không có ở cửa hàng, đoán chừng lại đi dán những thứ khoe khoang khoác lác, cùng người có tiền ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp đấu trí so dũng khí rồi. Trần Bình An đứng dậy, đi vào cửa hàng, đại trưởng quỹ Thạch Nhu lập tức đưa sổ sách ra. Trần Bình An đứng cạnh quầy hàng, tiện tay lật xem sổ sách, liếc mắt đứa nhỏ đang cúi đầu đọc một quyển chí quái tiểu thuyết, hỏi, Tuấn Thần. Nghe trưởng quỹ Hồng Trúc Lý ở trấn nói, người mua sách ở bên kia thích ký sổ. Muốn cho cái này khai sơn đại đệ tử của khai sơn đại đệ tử của mình, chủ động gọi mình một tiếng tổ sư, rất khó. Chu Tuấn Thần hiếm khi có vài phần chột dạ, làm ra vẻ người câm, giả câm vừa điếc, muốn lừa dối qua cửa. Nếu luận về bối phận sư môn với Trần Bình An, Chu Tuấn Thần chưa từng e ngại, duy chỉ có chuyện liên quan đến tiền bạc, đứa nhỏ này lại có chút nhát gan, ba đồng tiền làm khó anh hùng hán là vậy. Trần Bình An bèn nói, lúc trước ta có đi ngang qua hiệu sách, tiện thể giúp ngươi thanh toán mấy mươi lượng bạc nợ, còn ứng trước cho ngươi một ít, sau này mua sách chớ có nợ tiền. Nhóc con này mua sách quả thực tiêu xài phung phí, khí khái hào phóng, cũng không biết ai dạy dỗ, chứ sư phụ bùi tiền của nó, tuyệt đối không dạy như vậy. Chu Tuấn Thần nghe xong, mặt mày hớn hở, ở chỗ vị tổ sư này, hiếm khi thấy được một nụ cười thành tâm thành ý, nào ngờ vị tổ sư này lập tức bồi thêm một câu, ý ta là, ngươi chớ có ghi sổ ở hiệu sách. Chuyển ra ngoài không hay, nợ tiền ta thì không sao, sau này có thể trả dần, sẽ trừ vào bổng lộc hàng tháng. Thạch Nhu nhịn cười, về việc này, tiểu câm vốn đã tính trước cả, định bụng vay tiền sư phụ bùi tiền để trả nợ. Theo tính toán của Chu Tuấn Thần, đường đường là sư phụ, cho đồ đệ vay tiền, lẽ nào sau này lại mặt dày đòi nợ. Kết quả hôm nay bị vị tổ sư này chặn ngang, món nợ lùng nhùng kia bỗng chốc trở nên nghiêm túc, Chu Tuấn Thần lúc này hối hận xanh ruột, sớm biết thế đã không mua nhiều như vậy. Trần Bình An lại hỏi, khối chiêu bài ở ngưu giác độ kia, là ai bày ra? Chu Tuấn Thần tranh công nói, là một mình ta nghĩ ra. Không liên quan đến người khác. Đứa nhỏ này dù sao kinh nghiệm giang hồ còn non, giấu đầu lòi đuôi. Thạch Nhu lập tức có chút lo lắng, môn phong Lạc Phách Sơn, quy củ tuy rộng rãi, nhưng một khi sơn chủ Trần Bình An đã quyết định chuyện gì, ắt sẽ rất nghiêm túc. Tiểu Câm vẫn không hề sợ hãi, phiền phức thật, quả nhiên mình và vị tổ sư gia này không hợp đường. Sư phụ sao lại tìm được một sư phụ như vậy? Thạch Nhu vươn tay, khẽ giật tay áo đứa nhỏ dưới quầy hàng, ý bảo hắn mau chóng mềm mỏng với sơn chủ, đừng có ương bướng. Không ngờ Trần Bình An lại gật đầu, vẫn còn quá khiêm tốn, trở về có thể thêm vào viên linh điện của Chỉ Huyền Phong, Bắc Câu Lô Châu, Miếu Phong Tuyết Kiếm Tiên Ngụy Tấn, bọn họ đều là khách khanh của Lạc Phách Sơn chúng ta, hơn nữa còn là loại chính thức ký danh, dù sau này có đi ngang qua Ngưu Giác Độ, thấy bảng hiệu cũng sẽ không tìm người gây sự, còn có cả hai vị đệ tử đích truyền của tông chủ Ngọc Khuê Tông, Đồng Diệp Châu, Vi Cô Tô và Vi Tiên Du, tin rằng sau này đều là những kiếm tiên nổi danh, người cũng có thể thêm tên vào, nhớ viết rõ cảnh giới, hiện tại đều là Kim Đan. Sau đó ở tên, cảnh giới mỗi người thêm một dấu ngoặc, đứa nhỏ nghi hoặc hỏi, sau này mới là kiếm tiên. Vậy bây giờ viết tên lên có tác dụng gì, tranh chỗ đưa sao, vào nhà xí không đi, không công hạ thấp giá trị của khách hàng khác. Người biết cái gì, sau này thêm vào mới không có tác dụng, đợi đến khi bọn họ lên nguyên anh cảnh, thậm chí là ngọc phác cảnh, thì lại khác, ăn bánh ngọt áp tuế của cửa hàng, có thể phá cảnh. Chu Tuấn Thần bỗng nhiên trợn tròn mắt, còn có thể làm vậy sao, vốn tưởng Tạ Cẩu vì tiền đã đủ vô sỉ. Không ngờ vị trước mắt này còn quá đáng hơn. Trần Bình An nhắc nhở, cũng chỉ là một đề nghị, không liên quan đến ta a. Tiểu Câm nhếch miệng, ở chỗ Trần Bình An, hiếm hoi nở một nụ cười rạng rỡ. Vị tổ sư gia suốt ngày không về nhà này, quả nhiên vẫn có chút bản lĩnh. Bảo sao có thể mua được nhiều đỉnh núi như vậy? Trần Bình An cười nói, không bàn chuyện tu hành, chỉ riêng chuyện buôn bán. Tiểu tử ngươi so với ta, hay cả sư phụ ngươi, đều kém xa. Tiểu tử Câm tự động bỏ qua những lời này. Ngẫm nghĩ một chút, lại cẩn thận suy tính, rồi hỏi, nói hươu nói vượn như vậy, không sợ phạm vào kiêng kỵ trên núi sao? Trần Bình An nghiêng người dựa vào quầy hàng, tiện tay lật xem cuốn sổ sách không dày kia, đáp, phạm kiêng kỵ gì chứ, đây gọi là giai thoại lưu truyền. Ta cá với ngươi, sau này hai vị kiếm tiên họ Vi kia, chắc chắn còn đến cửa hàng này mua bánh ngọt, hơn nữa, chẳng mảy may tức giận, không đánh bạc, một đồng tiền cũng không. Đánh bạc nhỏ cho vui, vài đồng tiền thôi, thắng thua đều có tính toán cả. Tên nhóc tóc trắng quả bí lùn ngoài cửa kia, nói ngươi năm xưa ở kiếm khí trường thành, danh tiếng lừng lẫy, có chân trong cả tân tứ tuyệt lẫn cựu tứ tuyệt, luận bàn một quyền đánh ngã đối thủ, còn làm cái vô địch thủ, nhưng bài bạc thì kém cỏi, hễ lên chiếu bạc là sát phạt, một người giết một, hai người giết một đôi, ba người giết sạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An chỉ cười trừ. Ngoài cửa, đồng tử tóc trắng đang phơi nắng lập tức nổi giận. Nhảy bổ về phía trước, tới cửa, giơ chân mắng, tiểu tử Câm, ngươi ăn nói cho cẩn thận, ta có bao giờ nói ẩn quan lão tổ bài bạc kém cỏi? Tiểu tử Câm ồ một tiếng, đáp, ngươi nói Trần Bình An bài bạc cực giỏi, ta nghe ngược lại là được chứ gì? Đồng tử tóc trắng nhất thời cứng họng, không cách nào phản bác ngụy biện của tiểu tử Câm, ánh mắt ai oán nói, ẩn quan lão tổ, ta oan uổng, ta ủy khuất quá. Trần Bình An chẳng thèm nhìn kẻ dở hơi kia, chỉ đưa tay xoa đầu Chu Tuấn Thần. Nói, ngươi cứ sức láo đi, ở bên cạnh ta thì to gan, có bản lĩnh nói những lời này trước mặt sư phụ ngươi xem. Tiểu tử Câm cười ha hả, đầu óc ta không giống người khác, thiếu mất một sợi gân. Đồng tử tóc trắng chống nạnh, nói, tiểu tử Câm, ngươi còn ăn nói sằng bậy, coi chừng ta mắng cho đấy. Nói thật, bình thường cãi nhau với ngươi, ta đều cố ý nhường, chỉ phát huy không đến một thành công lực. Tiểu tử Câm nhếch khóe miệng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường, vậy mắng đi. Cứ tự nhiên, có bản lĩnh lôi cả tổ tông 18 đời ra mà mắng, dù sao sư phụ ta có ở đây đâu, ngươi sợ cái đếch gì. Đồng tử tóc trắng làm bộ làm tịch, ôi a, con liếc xéo người ta, học ai vậy, ai dạy thế. Chẳng qua, khi phát hiện có thêm một người nữa liếc xéo mình, đồng tử tóc trắng lập tức im bặt, kéo dài giọng, nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng đau khổ. Thạch Nhu hai tay đặt trên quầy, nhìn một lớn hai nhỏ trêu chọc nhau, ý cười rạng rỡ. Trần Bình An định sang cửa hàng bên cạnh xem sao, Khôi Hoa Sinh ở tiệm thảo đầu, sẽ cùng Tùy Hoàng Hạ, Vân Tử đi Tiên Đô Sơn, chẳng qua thiếu nữ sẽ trở thành đệ tử đích truyền của Thôi Đông Sơn. Huynh muội thất lạc nhiều năm, may mà Thôi Đông Sơn nghĩ ra. Thạch Nhu đột nhiên dùng tâm ngữ nói, Sơn chủ, trước kia Bùi Tiền sai người đưa hộp son phấn cho ta, cảm ơn ngài. Không phải là giọng nói cố ý khàn khàn trầm thấp thường ngày, mà là giọng nữ tử nhu hòa uyển chuyển. Trần Bình An cười gật đầu, không cần khách khí với nàng ta. Năm đó, Bùi Tiền từng có một quãng thời gian ngắn ngủi đọc sách ở cửa hàng bên này, cũng chính là lúc ấy, Bùi Tiền mới bắt đầu thân cận với Thạch Nhu. Do dự một chút, Trần Bình An dùng tâm thanh hỏi, Thạch Nhu, có nghĩ muốn đổi một bộ túi da, khôi phục dung mạo kỳ nhân của nữ tử không? Trên núi, ngoại trừ bùa chú da cáo mỹ nhân của phái tương, Tiên Đô Sơn cũng có bí pháp ngọc chi cương chế tạo bùa chú, cũng có thể cho ngươi đổi chỗ ở. Thạch Nhu lắc đầu nói, Sơn chủ, không cần, bao nhiêu năm qua đã thành thói quen. Hơn nữa ta cũng thật lòng không cảm thấy có gì không tốt, huống hồ mỗi ngày đặt mình trong bộ dạng này tiên thuế, chính là một tòa đạo tràng luyện khí sĩ tha thiết ước mơ mà cầu còn không được. Chu Tuấn Thần hiếm khi chính thức thương lượng chuyện với Trần Bình An, thậm chí còn dùng cả kính ngữ, tổ sư gia, người đã giỏi kiếm tiền như vậy, sao không thay cửa hàng áp tuế của chúng ta, còn có tiệm thảo đầu bên cạnh, ra chút chủ ý. Trần Bình An cười nói, tiền của thần tiên cũng kiếm, bạc vụn cùng tiền đồng, cũng đều muốn kiếm, chỉ cần là tiền tài vào cửa chính, không kể lớn nhỏ, cốt ở chỗ nước chảy nhỏ thì dòng bền. Không cầu tài nguyên cuồn cuộn, cầu ở chỗ nguồn gốc xa, dòng chảy dài. Trầm mặc một lát, Trần Bình An đưa tay đè lên đầu đứa nhỏ, đợi ngươi trưởng thành, sẽ hiểu rõ đây không phải là đạo lý suông. Tiểu nhân câm gật gật đầu. Tuy nói đạo lý không đáng tiền, cũng không đáng giá, nhưng dù sao cũng là đạo lý, lại không tốn tiền của mình, nghe một chút cũng tốt, chờ một chút xem sao. Trần Bình An mỉm cười nói, kỳ thật không hiểu có chút đạo lý rất tốt. Rất nhiều đạo lý trông thấy trên sách, một cái thống khổ hiểu rõ một cái đạo lý. Chỉ nhìn thấy, mà không hiểu, chính là may mắn. Trần Bình An rời khỏi hẻm Kỵ Long, đồng tử tóc trắng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đi theo sau lưng Ẩn Quan lão tổ làm một tiểu tùy tùng. Đi trước tiệm thuốc Dương gia. Bây giờ chỉ có một tiểu nhị trẻ tuổi trông coi cửa hàng, bởi vì biến cố năm đó, mấy năm nay việc buôn bán của cửa hàng vẫn luôn không tốt lắm, chẳng qua Dương gia nội tình dày, căn bản không thèm để ý chuyện này. Thạch Linh Sơn, xuất thân từ môn hộ hẻm Đào Diệp, tuy rằng không nằm trong hàng tứ đại họ 10 tộc, nhưng ở trấn nhỏ cũng coi như là xuất thân tốt rồi. Có lẽ vũ phu trẻ tuổi này, hôm nay còn không biết mình là quan môn đệ tử của lão nhân ở hậu viện, càng không biết sư huynh của hắn, rốt cuộc là ai, lại danh chấn thiên hạ như thế nào. Đồng tử tóc trắng ngồi ở bên ngoài cửa, không đi vào cửa hàng, một phòng vị thuốc, không có gì hứng thú. Trần Bình An bước qua ngưỡng cửa, cười hỏi, Tô cô nương không có ở đây sao? Thạch Linh Sơn đáp, sư tỷ ra ngoài du lịch rồi. Sư tỷ không nói đi nơi nào, chỉ là một chuyến đi xa nhà, rất xa. Có thể sang năm sẽ trở lại, có thể năm sau nữa, có thể rất nhiều năm sau nữa, nàng cũng không trở lại, hắn ở chỗ này chờ là được. Thạch Linh Sơn tò mò hỏi, Trần Bình An, ngươi tìm sư tỷ có việc gì? Đều là người địa phương trấn nhỏ, hơn nữa quan hệ sư thừa. Thạch Linh Sơn đối với vị Trần Sơn chủ núi Lạc Phách này, kỳ thật không có cảm nhận gì đặc biệt, thân phận có nhiều hơn nữa, cũng không có quan hệ một đồng tiền nào với hắn. Nếu là phát đạt rồi, mà xem thường người, vậy đừng tới cửa, dù sao ai cũng không cầu người nào, nếu là tới cửa, khoe khoang cái gì, ta cũng không quen thói ngươi, ai mà thèm nhìn sắc mặt ngươi. Quan trọng nhất là, dựa theo lời đồn từ phía lão bản cửa hàng, tuy không dám rêu rao ra ngoài, nhưng nghe đâu lúc nhỏ Trần Bình An từng chịu ơn huệ không nhỏ của tiệm thuốc này. Trần Bình An cười nói, không có gì, chỉ là tiện miệng hỏi chút thôi, vốn dĩ có vài chuyện cũ, muốn cùng Tô cô nương hàn huyên đôi câu. Thạch Linh Sơn cảnh giác, ngươi cùng sư tỷ ta thì có gì để nói. Trần Bình An dở khóc dở cười, trêu ghẹo, Thạch Linh Sơn, ngươi có phòng trộm cũng không đến lượt phòng ta chứ. Thạch Linh Sơn bĩu môi, cái này khó nói lắm. Trịnh Đại Phong cả lơ phất phơ từng nói, người thành thật vốn không được ưa chuộng, nhưng một khi người thành thật có tiền, lại đặc biệt được yêu thích, vẫn luôn dựng thẳng tai nghe ngóng, tóc trắng đồng tử vui vẻ ra mặt, không khỏi nhớ tới một điển cố của Lạc Phách Sơn, nghe nói Lý Huệ khi còn bé. Theo Trần Bình An cùng đến Đại Tùy Sơn Nhai Thư Viện học tập, sau khi thân quen, liền một mực coi Trần Bình An như kẻ thù, một lòng muốn tác hợp Trần Bình An thành tỷ phu của mình. Kết quả tên nhóc ngốc này nghĩ tới nghĩ lui, lại đưa ra kết luận tỷ của ta không xứng. Mẹ kiếp, đám người bang phái chỗ Tiểu Mễ Lạp đều là nhân tài, sao ta lại không thể trà trộn vào đây? Tóc trắng đồng tử khoanh tay trước ngực, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ ta chỉ có thể nhận chức hữu hộ pháp hẻm Kỵ Long, từ chỗ áo đỏ đồng tử. Vậy chẳng phải là danh xứng với thực, lăn lộn còn không bằng một con chó sao? Trong cửa hàng, Trần Bình An hỏi, ta có thể mở ngăn kéo ra, xem qua các vị dược liệu được không? Thạch Linh Sơn tức giận nói, mở cửa buôn bán, dù sao cũng phải theo quy củ, ta với ngươi không thủ không oán, ngươi cứ xem thoải mái. Trần Bình An quen tay giơ lên, xoa xoa bên hông áo xanh, rồi đi về phía tủ thuốc, nhìn nhãn hiệu, khẽ mở một ngăn kéo, hái thuốc, bốc thuốc, nấu thuốc, ở những việc này. Trần Bình An có khi còn không thua kém lang trung lão luyện của tiệm thuốc. Đều nói một phương thổ nhưỡng nuôi dưỡng một phương người, dược liệu cũng cùng đạo lý ấy, nhận đất đai là chính, cùng một loại dược liệu, sinh trưởng ở những vùng núi khác nhau, dược tính sẽ có sai lệch rất lớn, vì vậy liều lượng dùng thuốc cũng phải thay đổi theo. Những năm gần đây, núi lớn phía Tây đều thành tư sản, nên việc lên núi hái thuốc trở thành một chuyện không dễ, bởi vậy rất nhiều dược liệu của tiệm thuốc đều phải đổi nguồn cung, ví dụ như mua từ thương nhân ở trấn Hồng Trúc. Càng nghĩ càng giận, tóc trắng đồng tử đột nhiên đứng dậy, chạy vào trong phòng, định đi đường tắt, trực tiếp vượt qua tổng đà chủ Bùi Tiền, thỉnh Ẩn Quan lão tổ ban xuống một đạo pháp chỉ, cho mình làm phó tổng đà chủ là được, biết đủ thường vui, không chê chức nhỏ. Tóc trắng đồng tử hạ giọng nói chuyện này với Ẩn Quan lão tổ, kết quả không ngoài dự đoán, Ẩn Quan lão tổ trực tiếp đuổi nàng xéo đi. Trần Bình An lại kéo ra một ngăn kéo. Hít hà, vị thảo dược này tên rất thú vị, gọi là Vương Bất Lưu Hành. Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo về, quay đầu cười đề nghị. Thạch Linh Sơn, sau này cửa hàng có thể tùy ý lên núi Tiên Thảo, Chu Sa Sơn, còn có Úy Hà Phong để hái thuốc, không sai biệt lắm có đến 5-60 loại dược liệu, có lẽ còn tốt hơn vài phần so với mua ở nơi khác, lại có thể tiết kiệm được chút tiền. Thạch Linh Sơn gõ bản tính, không tập trung nói, ngươi nói với ta cũng vô dụng, lên núi hái thuốc không phải ta quản, ta chỉ là tiểu nhị trong tiệm mà thôi, bất quá ta có thể nói với tên gia hỏa không đáng tin cậy nào đó, nói trước, tên kia không đáng tin, nói chuyện thì to hơn đánh giấm. Làm việc thì ít hơn đánh giấm, sấm to mưa nhỏ, cửa hàng dựa vào hắn, đến nay vẫn chưa đóng cửa, đều là nhờ phúc tổ tiên. Trần Bình An chỉ cười trừ. Dân phong trấn nhỏ, trước nay vốn thuần phác như vậy, gã kia ăn nói lúc nào cũng thích châm chọc, móc mỉa, mỗi tội không thầy mà tự học được như cao thủ giang hồ. Thạch Linh Sơn xuất thân từ cái hẻm đào diệp ấy, nhiều nhất cũng chỉ được coi là đệ tử tạp dịch ngoại môn của môn phái này. Tóc trắng đồng tử liền kính trọng người trẻ tuổi này là một hảo hán. Dám ăn nói như vậy với ẩn quan lão tổ nhà mình. Dù thời gian trôi qua, cảnh vật đổi thay, phố Phúc Lộc và hẻm đào diệp bên trấn nhỏ cùng những con phố khác mà dân bản xứ lưu lại, nếu bỏ qua cái loại tiên tục khác biệt giấu sau màn kia, kỳ thực biến hóa không nhiều. Vẫn sẽ có người mặc áo dài sạch sẽ, đọc sách, đàm đạo chuyện quân cờ. Cũng sẽ có kẻ móng tay luôn dính cáu bẩn, tay đầy vết chai do hun than, thích mở miệng là chửi thề. Trần Bình An rời khỏi cửa hàng, bước qua ngưỡng cửa, đứng tại chỗ một lát. Sau đó đi ngang qua tòa bàng dài phường kia. Trần Bình An đi vòng quanh lầu đá khắc tên chậm chậm một vòng, hai tay lồng trong tay áo, thủy chung ngẩng đầu nhìn lên. Việc đáng làm thì phải làm, ít lời lẽ tự nhiên, đừng cầu bên ngoài, khí phách ngút trời. Tóc trắng đồng tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng có gì đáng xem, bốn tấm biển hôm nay cũng chẳng còn chút đạo ý nào. Trần Bình An tiếp tục tản bộ, tòa tử quán bên phố, kiến trúc cao nhất trấn nhỏ, chủ nhân chính thức là Phong Di. Việc buôn bán vẫn tốt như xưa, người địa phương mỗi khi trong trấn có tiệc cưới, bất kể là tiệc cưới hay tiệc mừng các loại, vẫn thích đến đây bày biện cho rộng rãi. Một số luyện khí sĩ mua nhà ở giữa đường trấn này, cũng thích đến đây uống vài chén, bất quá cách họ uống rượu, tự nhiên khác với dân chúng. Giếng thiết tỏa kia, sớm đã bị huyện nha bên kia vây lại, xây lên đá chắn, dân chúng không còn cách nào xách thùng nước tới đây lấy nước. Cây hòe già càng không còn nữa. Dọc theo đường lớn của trấn đi thẳng, liền đến căn nhà đất ở phía đông trấn nhỏ, là của Trịnh Đại Phong, người giữ cửa đầu tiên của núi Lạc Phách nhà mình. Đi ra ngoài nữa, chính là gò đất hoang năm xưa cỏ dại mọc tùm, có thể đi vòng lên núi Lão từ phía bắc, đừng để ý đến văn võ miếu đã xây xong do triều đình Đại Ly kiến tạo. Trần Bình An đi đến cọc gỗ ven đường ngồi xuống, nói với Phát Đồng Tử, đừng đi cùng, dễ khiến người ta hiểu lầm. Tóc trắng đồng tử cố ý giả ngu, giơ cao tay, khoa tay múa chân độ cao hai bên. Chỉ có hai ta, có thể hiểu lầm cái gì? Chẳng qua nói thật, nếu thật sự có thể làm con rể ẩn quan lão tổ, nghĩ đến là một chuyện may mắn đi. Nhìn xem Bùi Tiền, Trần Noãn Thụ, Tiểu Mễ Lạp, đã biết rõ ra hỏa này nếu tương lai có một đứa con gái, ắt hẳn sẽ cưng chiều hết mực. Vậy ngươi mau cùng Ninh Diêu hổ đói vồ mồi, mau chóng gạo nấu thành cơm đi. Dọa dẫm cho lắm vào, đáng đời cô độc. Trần Bình An chẳng buồn chấp nhặt với nàng, ngồi trên cọc gỗ, quay đầu nhìn về con đường trải dài về phía xa. Kiếm khí trường thành, kiếm tu nhiều như mây, muốn nói kiếm tu hay luyện khí sĩ bên ngoài, không thích hợp tu hành tại kiếm khí trường thành, cũng chẳng có gì lạ. Bên kia kiếm khí quá nặng, cuồn cuộn mênh mông tràn ngập trong trời đất, đối với luyện khí sĩ mà nói chính là một loại dày vò. Ấy nhưng, có một chuyện Trần Bình An nghĩ mãi vẫn không thông, càng nghĩ càng thấy mơ hồ khó hiểu. Đó chính là số lượng vũ phu chỉ cảnh trong lịch sử kiếm khí trường thành quá ít ỏi, thậm chí ít đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Bạch Ma Ma từng là đại tông sư chỉ cảnh. Chẳng qua bị thương trên chiến trường nên ngã cảnh, mới chỉ còn là sơn điên cảnh. Theo ghi chép trong hồ sơ của Nghỉ Mát Hành Cung, ngược dòng thời gian tìm hiểu, kiếm khí trường thành trong một quãng thời gian rất dài, cũng chỉ có duy nhất một vị vũ phu chỉ cảnh, hơn nữa cũng là nữ tử tông sư. Chẳng lẽ võ vận của kiếm khí trường thành chỉ mở đường cho nữ tử vũ phu? Trần Bình An khẽ gõ ngón tay lên đầu gối, cho mày suy nghĩ. Ở bên kia cây cầu dài màu vàng, nàng đã từng một câu nói toạc ra thiên cơ, cổ tinh khải minh. Hay còn gọi là sao hôm, kỳ thực chính là ngọn núi cổ quái kia. Thuần túy vũ phu, thân thể thành thần. Đáng tiếc vị binh gia lão tổ kia lại không thể thực sự đi theo con đường này. Kiếm khí trường thành có ba chức quan, hình quan, ẩn quan, tế quan. Theo thiết lập ban đầu, hình quan chủ về chém giết, ẩn quan chủ về mưu lược, tế quan phụ trách tế tự. Mà bất luận là vị tế quan nào, theo hồ sơ tuyệt mật của Nghỉ Mát Hành Cung ghi chép, hồ sơ về các đời tế quan đều cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ có vài dòng ghi chép sơ sài, kiếm tu, Ngọc Phác Cảnh, chiến công lác đác, có thể nói là không có gì nổi bật. Nhớ lại lời Ninh Diêu từng nói, lần đầu tiên tới trấn nhỏ, nàng từng ở cửa hàng Dương gia, nghe lão già họ Dương kia chủ động nhắc tới một chuyện, đã từng có vị kiếm tiên qua đường, để lại một bộ Sơn Thủy Du Ký. Theo lời lão nhân, chính vì thường xuyên đọc cuốn du ký này, nên mới biết được một số chuyện bên ngoài. Cùng Ninh Diêu đến từ kiếm khí Trường Thành, nhắc tới một vị kiếm tu, lão nhân lại dùng danh xưng kiếm tiên. Trước kia Trần Bình An không để ý chi tiết này, giờ đây không thể không suy nghĩ sâu xa. Vì vậy, Trần Bình An hoài nghi hồ sơ về các đời tế quan trong Nghỉ Mát Hành Cung đều là cố tình làm giả. Trần Bình An tự nhiên liên tưởng đến Vu Lộc. Đứng dậy, Trần Bình An không đi về phía thần tiên phần mộ, mà lại theo đường cũ vòng vèo, xuyên qua phố xá ngõ hẻm, rời khỏi trấn nhỏ, hướng về cây cầu đá vòm. Bạch Phát đồng tử vẫn nghênh ngang theo sau, đi đến cầu đá, chỉ vào một mảnh xanh biếc ven sông, thủy thảo như ống bút, từng đốt, nàng tò mò hỏi đó là gì. Trần Bình An liếc mắt, nói là lâu hao, xào thịt cực thơm, ăn rất ngon, nhưng thuộc loại rau dại theo mùa, không phải lúc nào cũng có. Trong gió xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, dường như thứ gì cũng có, chờ đến mùa đông, dường như chẳng có gì. Đào măng mùa đông kỳ thực cũng không dễ dàng, nhất là khi tuyết rơi phủ kín núi. Trần Bình An cười nói, lâu hao xuất hiện trong thơ, có lẽ sớm nhất là từ bút của Tô Tử, chỉ cần dăm ba câu, Tô Tử có thể viết ra cảnh sắc thiên nhiên, thời tiết cực kỳ động lòng người. Bạch Phát đồng tử liền hỏi lão đầu bếp có thể xào món này hay không, Trần Bình An đáp ta sẽ. Bạch Phát đồng tử chỉ ồ một tiếng, thực sự không có ý muốn đi hái rau dại. Trần Bình An đứng trên cầu, đưa mắt nhìn ra xa, chợt phát hiện trong sông hình như lại nhiều thêm vịt. Đúng rồi, Lưu Tiện Dương cùng thiếu nữ mặt tròn cũng không có ở bên lò rèn. Khó trách, khó trách. Bạch Phát đồng tử đi qua mặt cầu, ngồi xuống bậc thang phía bên kia, nói, ẩn quan lão tổ, ta ở chỗ này chờ a. Bởi vì nàng biết rõ Trần Bình An muốn đi làm gì. Rất nhiều chuyện có thể không cần kiêng kỵ, nhưng ở một số việc, không nên nói đùa. Trần Bình An quay đầu cười nói, đi theo là được, không có gì phải chú ý hay kiêng kỵ cả. Đi mộ phần dâng hương và thêm đất. Lần này du hành Đồng Diệp Châu, lại đi qua nhiều đỉnh núi, trên đường phản hồi Lạc Phách Sơn, tại Lão Long Thành rời thuyền, cùng Tống Tiền Bối đi một đoạn sơn thủy lộ trình. Sau khi tạm biệt, Trần Bình An kỳ thật lại lặng lẽ đi theo lão nhân, cho đến khi lão nhân hướng về một chỗ cửa thành, đột nhiên giơ cánh tay phất phất, lặng lẽ đi theo Trần Bình An lúc này mới cười rời đi. Sau đó lại đi ngang qua và dừng chân ở nhiều ngọn núi xanh, có nơi vẫn còn tuyết đọng. Trần Bình An kính hương, thêm đất, lấy ra một bầu rượu, ngồi xổm xuống rót vào mộ phần. Bạch Phát đồng tử liền ngồi xổm từ xa nhìn ngắm. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, sau lưng mộ phần, xa xa hướng về một ngọn núi, trong đó có hai ngọn như giá bút. Ngẩn người, Trần Bình An còn là lần đầu tiên phát giác được việc này. Đã từng còn trẻ dại khờ, nào biết những môn đạo này. Sau này rời quê nhiều lần, đã hiểu chút ít về vọng khí, phong thủy sơ đẳng, chỉ là mỗi lần viếng mồ mà, Trần Bình An cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn ngọn núi xanh xa xa. Trần Bình An liền dứt khoát ngồi xuống bên cạnh mộ phần, yên lặng nhìn núi. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó cha mẹ qua đời, mộ phần chọn ở chỗ này là có dụng ý. Có thể là lão nhân am hiểu những điều này trong trấn nhỏ trước kia giúp đỡ chọn. Quê hương trấn nhỏ bên này, năm này qua năm khác, lão nhân ít đi, hương vị năm mới liền nhạt. Nghe Mùi Tiền cùng Tiểu Mễ Lạp đều nói qua, hôm nay hỏi cơm tối cũng không náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhiều năm Trần Bình An không ở nhà, vẫn là Tiểu Hắc Than Bùi Tiền mấy đứa ở tổ trạch hẻm Nê Bình gác đêm, sáng sớm sẽ mở cửa đốt pháo. Nếu không phải bởi vì Trần Bình An sớm đã có dặn dò, đoán chừng lúc ấy trong túi quần đã có mấy đồng tiền Bùi Tiền, đều có thể mua cả một tòa cửa hàng pháo. Tiểu Mễ Lạp đã từng có bí mật, thật sự là áo đen tiểu cô nương tự mình nghĩ ra, không phải Trần Bình An dạy cho nàng. Có lần Tiểu Mễ Lạp hỏi, cái gì chạy nhanh nhất, cái gì chạy chậm nhất, nhưng đều đuổi không kịp. Trần Bình An cho rất nhiều đáp án, Tiểu Mễ Lạp đều nói không đúng, không đúng, thật sự làm khó được Trần Bình An vốn thông minh lanh lợi, khiến tiểu cô nương vui vẻ, mừng rỡ không thôi, vô cùng cao hứng nói ra đáp án cho hảo nhân sơn chủ, là hôm qua và ngày mai. Giống như chính là như vậy, tất cả ngày hôm qua đều không thể đuổi kịp, tất cả ngày mai cũng đều vào ngày mai. Bạch Phát đồng tử vẫn im lặng, không hề quấy rầy hắn. Núi sông êm đềm, liễu biếc rủ cành, cỏ non lay động, xuân về hoa nở. Cả hai cùng sánh bước trở về, hướng về phía cầu đá vòm mà tiến. Nhanh chóng leo lên, Trần Bình An đi đến chính giữa cầu, đột nhiên dừng bước, ngồi xuống, hai chân buông thõng ngoài cầu. Tóc trắng đồng tử cũng bắt chước ngồi xuống bên cạnh, Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Lạc Phách Sơn, tựa hồ Tiểu Mễ Lạp vừa tuần sơn đến tễ sắc phong tổ sư đường bên kia, bước đi không nhanh. Lạc Phách Sơn có hộ pháp tuần sơn cần cù, sớm tối hai chuyến nổi danh kiên định, chưa từng một ngày lười biếng, cũng giống như áo đỏ đồng tử mỗi tháng đúng hạn điểm danh, tự nhận so với phó đà chủ mỗi ngày tuần sơn, còn kém xa. Ở trên con đường tuần sơn vắng vẻ, Tiểu Mễ Lạp liền bắt đầu diễn luyện một bộ võ lâm tuyệt học, là Bùi Tiền truyền thụ cho bộ điên kiếm pháp kia. Chỉ là Bùi Tiền một tay cầm kiếm, nàng lại khác, một tay gậy leo núi, một tay đòn gánh vàng, hai tay cầm kiếm, uy lực tăng gấp bội. Đừng hâm mộ không được đâu, bởi vì đây gọi là tự học thành tài. Lại đi đến khe nước, búng đá tìm cua chơi đoán số, sao ý tứ? Luôn thắng không thua, không hề lo lắng. Hành vi này, quả thực ấu trĩ, không hợp lẽ thường. Lần sau không bắt nạt những bại tướng dưới tay nữa, bắt cá đi. Bản tuần sơn sử dụng trước ra bố trí, lại nhẹ nhàng ấn vào bụng cá. Cá há miệng, chính là quyền vậy, ôi, lại là nắm chắc phần thắng. Hảo nhân sơn chủ không ở nhà, Tiểu Mễ Lạp tuần sơn liền đi nhanh hơn, lúc nào cũng chạy tới chạy lui. Hảo nhân sơn chủ ở nhà, tuần sơn liền đi chậm, thong thả ung dung, nửa điểm không vội, trên sơn đạo hao phí thời gian, ít nhất phải gấp đôi. Giống như chỉ cần nàng chạy nhanh, hảo nhân sơn chủ có thể sớm về nhà. Mà cũng như vậy, chỉ cần nàng đi chậm, hảo nhân sơn chủ có thể chậm xuống núi đi xa. Trần Bình An mỉm cười thu hồi ánh mắt, giơ chân lên cởi giày vải, ngồi xếp bằng, phủi đi chút bùn đất ở đế giày, lại vỗ nhẹ mặt vải vài cái, hỏi, bộ quyền phổ kia. Tóc trắng đồng tử coi như cùng ẩn qua lão tổ tâm ý tương thông, vẻ mặt thản nhiên, nói, chỉ cần đừng để mỡ heo che mờ tâm trí, giao cho dưới núi bán sách khắc bản khắc gỗ, bán đi kiếm tiền là được. Trần Bình An cười nói nghiêm chỉnh. Trên núi Kim Ngọc Gia Phả sở dĩ dùng Kim Ngọc hai chữ làm tiền tố, từ trước có hai tầng hàm nghĩa. Tầng một là nghiên cứu, nhắc nhở tu sĩ Gia Phả thân phận không dễ dàng. Tầng một là thực tế, kim sách ngọc điệp, chất liệu cực kỳ tinh xảo. Mà bộ quyền phổ kia, cũng giống như tông môn bí truyền chân quý đạo thư, giấy thường căn bản không thể thừa nhận đạo ý nồng hậu. Nói tóm lại, phiên bản gốc cực kỳ khó có được, nhiều nhất là chế tạo ra loại bút tích thực quyền phổ thứ nhất, nói không chừng còn cần Trần Bình An thiết lập trùng trùng điệp điệp sơn thủy cấm chế. Nếu dùng ví von, bộ quyền phổ này, chính là một ngọn núi. Trong núi có đạo khí, cần hộ sơn trận pháp để củng cố thiên địa linh khí, không để quyền ý trong sách tản mạn ra ngoài. Tóc trắng đồng tử nói, ngoại trừ ẩn quan lão tổ tự mình quan sát, diễn luyện, tương lai xuất thân từ Lạc Phách Sơn cùng Tiên Đô Sơn hai tông đệ tử, bất kể là lão tổ thân truyền như Bùi Tiền, Triệu Thụ Hạ các loại, lại truyền như Chu Tuấn Thần các loại, hay là tương lai khai chi tán diệp, ba truyền đệ tử cộng thêm 4 5 6 7 truyền, chỉ cần là đích truyền có nắm chắc điệp thân phận, đều có thể đọc qua quyền phổ này, nhưng không được truyền ra ngoài, không được ra ngoài quyền mà dạy quyền. Trần Bình An gật đầu nói, coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình. Xem ra không phải Ngô Xương Hàng gợi ý, Ngô cung chủ không có nhàn hạ như vậy, nhất định là bên cạnh đây, Lạc Phách Sơn ngoại môn tạp dịch đệ tử tự mình chủ ý. Đương nhiên cũng có khả năng là Ngô Xương Hàng cố ý làm vậy, cố ý để Trần Bình An nợ nàng, mà không phải Lạc Phách Sơn nợ hắn và Tuế Trừ Cung một cái nhân tình. Cái trước có cũng được mà không có cũng không sao, cái sau thì hoàn toàn không cần thiết. Tóc trắng đồng tử trong mắt nhanh chóng đảo quanh, thăm dò hỏi, ẩn quan lão tổ, ta có một cái vô cùng có tầm nhìn xa đề nghị, không biết có nên nói hay không? Nếu đặt ở dĩ vãng, hàn huyên tới đây có thể kết thúc, nhưng dù sao đã nhận của người ta, Trần Bình An mỉm cười nói thử xem. Tóc trắng đồng tử thần thái sáng láng, nói, ta là ngoại môn tạp dịch đệ tử, nhưng cũng là một phần tử của Lạc Phách Sơn, nên dốc hết non nớt lực lượng, nghĩ ngợi lấy cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết, ngày đêm không nghỉ, vì ẩn quan lão tổ cùng Lạc Phách Sơn tễ sắc phong tổ sư đường rất nhiều đại lão, biên soạn và hiệu đính một bộ niên phổ khảo chứng tỉ mỉ xác thực, từ tảo hoa mỹ, đặc sắc nổi bật. Dưới núi, văn nhân thi sĩ, trên núi, các môn phái tu tiên đều có thói quen biên soạn và hiệu đính niên phổ. Kẻ dưới núi phần lớn là người đời sau ghi chép lại bình sinh sự tích của tiên hiền gia tộc, xoay quanh chủ nhân của phổ mà triển khai, lấy thời đại làm kinh vĩ trụ cột. Kẻ trên núi cũng tương tự, chẳng qua phạm vi rộng lớn hơn, theo quy củ ước định mà thành. Tông môn đứng đầu có thể ghi chép lý lịch của tất cả tu sĩ trên ngũ cảnh, tông môn bình thường và tiên phủ lớn hơn chỉ ghi chép tu sĩ kim đan. Môn phái bình thường thì ghi chép luyện khí sĩ trung ngũ cảnh trong động phủ cảnh. Tóm lại, đều có ngưỡng cửa nhất định. Núi Lạc Phách đương nhiên đã sớm có thể làm việc này. Sở dĩ một mực chưa động bút, đại khái là vì sơn chủ chưa từng đề cập, mọi người bèn theo đó giả vờ như không có chuyện gì. Chấp bút biên soạn, có chút giống sử quan nơi vương triều dưới núi, bắt đầu cuộc sống hàng ngày lang, thường thường là tu sĩ trưởng luật nhất mạch trong môn phái phụ trách việc này. Trần Bình An không nói gì, cúi đầu bắt đầu lục lọi trong tay áo. Trước trả nợ quyền phổ, rồi sẽ tính sổ với ngươi. Lúc trước tại hẻm Kỵ Long bên kia ghế gỗ, hai ta còn có một khoản nợ cũ có thể tính. Tóc trắng đồng tử vội vàng hai tay nắm lấy cánh tay ẩn quan lão tổ. Đừng như vậy, biên soạn và hiệu đính Niên Phổ không phải chuyện gấp gáp, Ẩn Quan lão tổ không cần vội vàng đưa ta sách vở trống rỗng. Trần Bình An vừa định đứng dậy, tóc trắng đồng tử cầm lấy một chiếc giày vải được Ẩn Quan lão tổ chỉnh tề đặt ở giữa hai bên, cẩn thận nhìn xem, thủ nghệ tốt, nhìn ra được, rất để tâm. Trần Bình An cầm lại giày, đặt lại chỗ cũ, giống như đổi ý, nói, biên soạn và hiệu đính Niên Phổ, ở trên núi không phải việc nhỏ. Lần sau ta tại Tế Sắc Phong tổ sư đường nghị sự, đem việc này nhét vào chương trình hội nghị. Nếu không ai đưa ra dị nghị, liền giao cho ngươi chịu trách nhiệm biên soạn và hiệu đính. Tóc trắng đồng tử bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, thử dò hỏi, biên soạn và hiệu đính núi Lạc Phách Niên Phổ, ta có thể ký tên không? Trần Bình An lại bắt đầu lục lọi tay áo. Tóc trắng đồng tử vỗ cầu đá, trầm giọng nói, thôi, thôi, làm việc tốt không cần lưu danh. Trần Bình An run run tay áo, nói, giao cho ngươi biên soạn và hiệu đính Sơn Môn Niên Phổ không có vấn đề, ta chỉ có hai yêu cầu. Một là văn tự quý trọng chất phác, tìm từ giản lược, sự tích cầu thực, không cho phép hoa mỹ, thực tế không thể che đậy lỗi lầm, cũng không cần kiêng kỵ vì tôn giả. Yêu cầu thứ hai, chính là từ năm ta 14 tuổi, bắt đầu biên soạn và hiệu đính Niên Phổ làm tự quyển sách. Chuyện trước đó, ngươi đừng viết, cũng không có gì đáng ghi. Tóc trắng đồng tử gà con mổ thóc, hai tay chà sát lẫn nhau, ý định đại triển kế hoạch lớn. Đã có khoản công lao này, làm cái đà chủ chẳng phải dễ như trở bàn tay. Trần Bình An trầm mặc một lát, cười nói, nếu ngươi không tự mình đề cập chuyện này, ta kỳ thật sẽ chủ động nhắc nhở ngươi, có thể ký tên vào Niên Phổ. Tóc trắng đồng tử ảo não không thôi, hai tay vào đầu, là ta vẽ rắn thêm chân, coi nhẹ lồng ngực của Ẩn Quan lão tổ. Trách ta, chẳng trách Ẩn Quan lão tổ bụng dạ hẹp hòi. Trần Bình An nhắc nhở, ngươi còn bộ dạng điểu dạng này, liền thực sự đừng nghĩ đến chuyện ký tên nữa. Tóc trắng đồng tử lập tức thu liễm thần sắc, ưỡn thẳng eo lưng, quay đầu nhìn về phía tây núi lớn, tò mò hỏi, núi Chân Châu này, chỉ dùng một viên kim tinh đồng tiền liền mua được. Trần Bình An gật đầu nói, ngươi là bởi vì cảnh giới cao, mới nhìn ra được huyền diệu trong đó. Sớm nhất lúc ấy, ai cam tâm tình nguyện bỏ ra cái giá đắt này, mua xuống cái sườn núi nhỏ không có gì. Tóc trắng đồng tử hỏi, Ẩn Quan lão tổ là âm thầm được cao nhân chỉ điểm. Trần Bình An lắc đầu nói, ta lúc ấy chỉ cảm thấy một tòa núi Lạc Phách cùng một tòa núi Chân Châu, nghe vào không khác biệt lắm. Lại có núi Chân Châu khoảng cách trấn nhỏ gần nhất, dễ dàng nhất bị trấn nhỏ bên kia trông thấy. Hơn nữa muốn vào núi, núi Chân Châu chính là nơi phải qua. Ta liền nghĩ mượn cơ hội này, dùng một loại phương thức không cần lớn tiếng nói chuyện, yên lặng nói với cả tòa trấn nhỏ, hẻm Nê Bình Trần Bình An, hôm nay có tiền. Các ngươi vui vẻ hay không vui vẻ, để ý hay không thèm để ý, đều phải thừa nhận sự thật ván đã đóng thuyền này. Cách nói này, thuộc về để lời nói với người xa lạ, người ở trong Niên Phổ đừng ghi. Bạch Phát Đồng Tử hiếm khi không cười cợt lả lơi, chỉ gật đầu đáp ứng. Nhân sinh có lẽ không có vui buồn tương hợp, đại khái tựa như hai người, chính là hai cõi thiên địa. Đều có tâm tư, ngươi tình ta nguyện, sự so sánh biến mất này, khiến nhân gian không biết an bài ở đâu. Bạch Phát Đồng Tử sống lâu ở hẻm Kỵ Long. Đối với quá trình gây dựng sự nghiệp của Trần Bình An và Lạc Phách Sơn Trang, vẫn là rõ ràng. Trần Linh Quân thường xuyên theo Cổ Thịnh uống rượu khoác lác, một tiểu đồng áo xanh, luôn miệng la hét hảo hán không nhắc chuyện dũng mãnh năm xưa. Một lão đạo sĩ nịnh nọt công phu xuất thần nhập hóa, liền oán trách trên bàn rượu không có người ngoài. Ta và ngươi huynh đệ hai người năm đó hào tình vạn trượng, nơi đây chua xót cùng không dễ, cùng người ngoài đạo không được, chẳng lẽ vẫn không thể lấy ra làm một ít món nhắm rượu sao? Vì vậy Bạch Phát Đồng Tử ngồi ở bên kia ngưỡng cửa. Vừa gặm hạt dưa, vừa nghe hai kẻ dở hơi kia khoe khoang và tâng bốc lẫn nhau, ngẫu nhiên uống nhiều còn ôm đầu khóc giống, là thật khóc, một già một trẻ ngồi dưới đáy bàn, khóc xong lại tìm rượu uống. Lạc Phách Sơn Trang và Chân Châu Sơn Trang, thêm vào 300 năm Bảo Lục Sơn thuê cho Long Tuyển Kiếm Tông sớm nhất, Thải Vân Phong và Tiên Thảo Sơn, chính là lần đầu tiên Trần Bình An tiêu tiền mua năm ngọn núi, giống như năm đó, Trần Bình An chính là 14 tuổi. Sau đó mua xuống Hôi Mông Sơn liền nhau phía bắc Lạc Phách Sơn Trang. Bao Phục Trai ở Bảo Bình Châu chủ động rút khỏi Ngưu Giác Sơn, Hứa Thị ở Thanh Phong Thành chủ động buông tha Chu Sa Sơn, ngoài ra còn có Ngao Ngư Bối và Úy Hà Phong, cùng với Bái Kiếm Đài ở dãy núi phía Tây, hơn nữa qua Trần Linh Quân Bắc Cầu dắt mối, lại mua một tòa Hoàng Hồ Sơn. Đây thuộc về lần thứ hai khoách trương địa bàn của Lạc Phách Sơn Trang, Lạc Phách Sơn Trang đã có được 11 tòa phiên thuộc đỉnh núi. Xa hơn nữa Chiếu Độc Cương ở bên trong đỉnh núi, liền thuộc về lần thứ ba chiêu binh mãi mã. Bạch Phát Đồng Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ẩn Quan lão tổ, ba tòa đỉnh núi ở Bảo Lục Sơn, hôm nay là như thế nào cái cách nói? Trước đó không lâu Long Tuyển Kiếm Tông đột nhiên thay đổi tông chủ, biến thành Lưu Tiện Dương, kết quả là liền tổ sơn đều rời đi, nhưng mà ba tòa đỉnh núi kia cũng không có động. Trần Bình An nói, ta dùng 27 khối cốc vũ tiền, tương đương cùng Long Tuyển Kiếm Tông thuê trở về ba tòa đỉnh núi 270 năm. Bạch Phát Đồng Tử liếc mắt, cảm thấy việc này chẳng khác nào cởi quần đánh giấm, Nguyễn Cung kia có phải hay không đầu có hố a? Khó trách Trần Linh Quân kia thường xuyên khoe khoang chính mình như thế nào, cùng Nguyễn Thánh Nhân mới quen đã thân bạn vong niên, nguyên lai thật sự là người một đường. Trần Bình An đứng lên, nói, ngươi về cửa hàng hẻm Kỵ Long đi, ta dọc theo sông Long Tu sao chép đường gần đi Lạc Phách Sơn Trang. Sau đó Trần Bình An liền dọc theo sông Long Tu đi lên du hành, trong lúc đi ngang qua vách đá Thanh Ngư Bối mà dân bản xứ nói. Sau đó đường vòng, đi ngang qua Trân Châu Sơn vẫn chưa từng động thổ khởi công, lại đi bộ tiến vào phía tây núi lớn. Trần Bình An không có trực tiếp quay về Lạc Phách Sơn Trang, chuẩn bị đi trước một chuyến Y Đái Phong, bà con xa không bằng láng giềng gần. Xuống núi lại đi bái phỏng Ngao Ngư Bối Châu Sai Đảo, chiếc thuyền rồng phiên mặc và cửa hàng bao phục trai lưu lại Ngưu Giác Độ. Những năm gần đây, kỳ thật đều là Lưu Trọng Nhuận cùng Châu Sai Đảo gia phả nữ tu đang giúp đỡ quản lý. Nói đến kỳ quái, Trần Bình An đối với những khoản tiền thần tiên tiền lời số lượng kinh người kia, ví dụ như Thanh Bình Kiếm Tông thu được hạ lễ, chỉ là Lưu Thị ở Ngai Ngai Châu sẽ đưa nhiều cốc vũ tiền như vậy, có thể Trần Bình An không thể nói không sợ hãi thích, rồi lại lúc nào cũng không đến mức quá mức để tâm. Nhưng mà đối với bất luận thu nhập nước chảy thành sông nào, dù là ít hơn nữa, Trần Bình An lúc nào cũng thêm vào để tâm. Nhưng mà loại ý nghĩ này, Trần Bình An không có nói với ai, dù sao nói, đoán chừng cũng là một chàng tâng bốc. Cần phải là Lưu Tiện Dương nghe xong, khẳng định không thể thiếu muốn cười mắng trêu chọc vài câu. Ngươi chính là khi còn bé nghèo đến phát sợ, đối với nhiều tiền không có khái niệm, chỉ cảm thấy món tiền nhỏ thật sự. Sớm nhất bảo Bình Châu, trên núi mỗi lần luận bàn đến lịch sử làm giàu của Trần Bình An ở hẻm Nê Bình, đều không tránh được Bắc Nhạc Phi Vân Sơn và Long Tuyển Kiếm Tông. Nói cho đúng là không tránh được Ngụy Bách và Nguyễn Cung. Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, ở phía tây trấn nhỏ, đã từng tổng cộng có 62 ngọn núi, tự nhiên đã sớm đều danh hoa có chủ. Sở dĩ gọi là đã từng, duyên do đời trước tọa trấn Ly Châu Động Thiên là binh gia thánh nhân Nguyễn Cung, tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông, thoái vị nhường cho đệ tử Lưu Tiện Dương kế nhiệm. Sau đó Long Tuyển Kiếm Tông rời tổ sư đường ở Thần Tú Sơn, cùng với các ngọn núi Thiêu Đăng, Hoành Sóc, về phía Bắc Kinh Kỳ nơi cố Bắc Nhạc, nhưng để lại ba ngọn núi trước kia thuê chung với Lạc Phách Sơn. Kẻ ngoài nhìn vào, suy đoán có thể là ý của Đại Ly Tống Thị, không muốn hai tông môn quá gần, phòng ngừa thế cục một núi không thể có hai cọp, hoặc giả giữa hai ngọn núi, thực sự có khúc mắc nào đó người ngoài không hay biết. Dù sao nếu tin tức không sai, thì Trần Bình An, nhân tài xuất thân từ bản địa Ly Châu Động Thiên, từng làm công nhật tại cửa hàng đúc kiếm bờ sông Long Tu, nhưng không tham gia lễ mừng của Long Tuyển Kiếm Tông, ngay cả khi hảo hữu Lưu Tiện Dương kế nhiệm tông chủ cũng không lộ diện. Còn Lạc Phách Sơn, khi mới lập Sơn Môn, cũng không mời Long Tuyển Kiếm Tông. Sau đó khi lên hàng tông tự, cũng không mời Nguyễn Cung. Nghe nói lúc ấy chỉ có một mình Lưu Tiện Dương đến tễ sắc phong. Trần Bình An đến chân một ngọn núi, không có Sơn Môn biểu thị thân phận. Tu sĩ ở Y Đái Phong trong núi không nhiều, đã không có Sơn Môn, cũng không có tu sĩ gác cổng tiếp khách thông truyền. Chỉ dựng ở chân núi tấm bia đá không lớn, khắc 8 chữ, vô sự dừng lại, từng người tu hành. Chủ yếu là để nhắc nhở luyện khí sĩ. Đừng nhàn rỗi tới đây, thứ cho không tiếp khách, chẳng qua dân bản xứ đốn củi, hái thuốc thì không sao, Y Đái Phong đã thành ngọn núi hiếm hoi, ở phía tây dãy núi còn thấy bóng dáng dân chúng trấn nhỏ. Nơi này Y Đái Phong, cổ thụ trong núi che trời, coi như thương tùng hóa rồng, thúy bách thành loan, đúng là phong thủy bảo địa cực kỳ u tĩnh. Kỳ thực năm đó, Trần Bình An từng chọn chúng ngọn núi này, bởi vì thảo dược trong núi nhiều loại, hơn nữa đất bùn thích hợp nung đồ sứ, chẳng qua là khi ấy kim tinh đồng tiền có hạn. Hơn nữa giá mua núi này so với núi Tiên Thảo đắt hơn nhiều, cuối cùng khi lựa chọn giữa mua Y Đái Phong với đồng thời mua núi Tiên Thảo, đỉnh Thải Vân, Trần Bình An vẫn chọn về sau. Sơn chủ Lưu Hoàng Văn, kim đan lão tu sĩ, đến từ Hoàng Lương Phái, theo vai vế, lão nhân là sư bá của trưởng môn đương nhiệm Cao Trẩm. Lúc trước chính Lưu Hoàng Văn, cố ý dùng túi kim tinh đồng tiền còn thừa mua Y Đái Phong, bảo là muốn ở đây thanh tịnh tu hành, tránh ở lại Hoàng Lương Phái khiến người chán ghét. Cháu gái của lão nhân là Lưu Nhuận Vân, nuôi một con cáo trắng nhỏ, nàng từng bị người khác xúi dục tới tổ chức kính hoa thủy nguyệt, người tham gia thừa thớt, nhưng hình như thật sự kiếm được thần tiên tiền. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Hoàng Văn từng mang theo Tống Viên cùng đám đệ tử đích truyền, tới Lạc Phách Sơn bái phỏng vị sơn chủ trẻ tuổi kia, nhưng mà nhiều năm trước, lúc ấy Lạc Phách Sơn chưa lên hàng tông tự, Lưu Hoàng Văn cùng đại quản gia Chu Liễm còn thường hẹn nhau uống rượu. Mời đối phương đến Y Đái Phong, giúp đỡ nấu nướng, làm thêm vài món nhậu, thường là một buổi chiều, thời gian cứ thế trôi qua trong lúc chuyện trò. Về sau khi Lạc Phách Sơn trở thành danh thắng thiên hạ đều biết, lão tu sĩ lại tận lực xa cách, ngay cả với Chu Liễm cũng không hẹn rượu. Sơn chủ trẻ tuổi thường xuyên không có nhà, quanh năm du lịch bên ngoài, căn bản là không thấy mặt. Chẳng qua mỗi dịp lễ Tết, phấn váy nữ đồng tên Trần Noãn Thụ, tiểu quản gia của Lạc Phách Sơn, vẫn sẽ ghé qua Y Đái Phong, mang chút bánh ngọt đặc sắc của hẻm Kỵ Long, lá trà do chú Liễm tự tay sao chế, làm quà tặng. Sớm nhất Trần Noãn Thụ còn có một tiểu cô nương đen như than đi theo, sau nữa, thêm một tiểu cô nương áo đen cầm gậy leo núi, vai vác đòn gánh, về sau nữa, đứa nhỏ tên Bùi Tiền kia không đi theo, nghe nói hình như là muốn luyện quyền, sau nữa, tiểu Mễ Lạp cũng không lên núi, hình như là tại Trấn Hồng Trúc gây ra một trận phong ba, nhát gan rồi, không dám rời khỏi Lạc Phách Sơn nữa. Hoàng Lương Phái, vốn thuộc hàng nhị lưu kế cuối ở Bảo Bình Châu, nay tổ sư Lưu Hoàng Văn, trưởng môn Cao Trẩm, cộng thêm vị tổ sư Đường Đích Truyền vừa mới tổ chức mở ngọn núi nghi thức, đồng thời có ba vị kim đan địa tiên, nhất là Cao Trẩm còn là một kiếm tu. Kể từ đó, Hoàng Lương Phái đã vững vàng ở hàng đầu tiên phủ nhị lưu Bảo Bình Châu, chỉ kém một vị nguyên anh tu sĩ. Còn Ngọc Phác Cảnh, vẫn là chuyện không dám hy vọng xa vời. Lão tiên sư tay nâng cành Hoàng Dương Mộc Linh Chi, tươi cười đón chào, một tay bấm sơn môn chỉ quyết, lấy lễ đối đãi, Hoàng Lương Phái Lưu Hoàng Văn, bái kiến Trần Sơn Chủ. Trần Bình An chắp tay đáp lễ, vãn bối bái kiến Lưu Lão Tiên Sư. Lưu Hoàng Văn cười nói, không dám nhận, trên núi không lấy tuổi tác định bối phận, Trần Sơn Chủ cứ xưng hô đạo hữu là được. Lúc trước Trần Linh Quân cùng Quách Trúc Tửu tham gia mở ngọn núi xem lễ, Cao Trẩm kỳ thực từng lo lắng Lưu Sư Bá Y Đái Phong, có từng nói xấu mình và Hoàng Lương Phái với Lạc Phách Sơn hay không. Dù sao với tính khí của Lưu Sư Bá, Cao Trẩm cảm thấy lời khó nghe nào cũng nói ra được, lại không biết ở Y Đái Phong, Lưu Hoàng Văn coi như là tự báo thân phận, cũng không nói Y Đái Phong, mà lại chỉ nói Hoàng Lương Phái. Trần Bình An chủ động tạ lỗi, nhiều năm như vậy, ta rất ít khi đến Y Đái Phong bái phỏng Lưu Tiên Sư, thực sự không phải. Lưu Hoàng Văn đột nhiên cười nói, không sao cả, Trần Sơn Chủ không cần chấp nhặt chuyện này, chính vì quá gần, giống như chỉ vài bước chân, ngược lại không cảm thấy cần phải sốt ruột gặp mặt. Kéo dài mãi, dưới núi nhiều thành tiếc núi, trên núi ngược lại không sao, nếu thường xuyên gặp mặt, dễ dàng nói hết chuyện, gặp lại cũng chỉ có thể nói những lời khách sáo như hôm nay thời tiết tốt, ngược lại không hay. Trần Sơn Chủ sau này không cần cố ý làm gì, cứ như cũ là được, hôm nay nhàn nhã, nổi hứng, thì tới Y Đái Phong dạo chơi. Lão nhân nói năng vừa chân thành lại vừa tùy ý, rõ ràng đường hoàng, vị kim đan lão tu sĩ này, cũng chẳng coi trọng mấy cái thân phận mới của Trần Bình An, quân tử chi giao nhạt như nước. Chỉ cảm thấy qua vài trăm năm nữa, tại vùng núi phía Tây này, năm đó thông qua kim tinh đồng tiền mua đỉnh núi Tiên Gia Môn Phái, tạm gác chuyện nữ tu châu sai đảo bên Ngao Ngư Bối, chỉ sợ ngoài Nguyễn Cung Long Tuyển Kiếm Tông, thì Y Đái Phong cùng Lạc Phách Sơn có quan hệ thân cận nhất. Nay Lưu Lão Tiên Sư tại trên núi toàn Bảo Bình Châu, đã có tiếng đốt lò lạnh tanh, không phải danh tiếng gì tốt đẹp, tóm lại đều đối với Lưu Hoàng Văn cùng Y Đái Phong hâm mộ vô cùng. Nơi ở của lão tu sĩ, trước có khoảng đất trống, sông nhỏ bao quanh, nước trong mà ngọt, có thể pha trà. Quanh nhà dựng hàng rào trúc, trồng hơn trăm loại cỏ cây, lẫn lộn theo mùa, hoa nở hoa tàn theo thời tiết khác nhau, đậm nhạt thưa dày đều hữu tình. Trên đá, dây leo lăng tiêu mỗi khi nở hoa to như cái đấu, là đồ cổ trong núi đã có hơn trăm năm. Trong góc tường có gốc mẫu đơn vàng nhạt, một cây ba nhánh, cực cao lớn, cành lá xòe rộng, vượt qua mái hiên, có thể che nắng, mỗi khi hè nóng bức, bóng hoa phủ kín, mát mẻ nghỉ ngơi. Trong mắt Trần Bình An, Lưu Lão Tiên Sư Y Đái Phong chính là một người tu đạo thuần túy. Tu vi cảnh giới có lẽ không tính là cao, nhưng thanh tịnh tu hành, xưa nay không thị phi, chính là người tu đạo tự tại. Bởi vì trận mở núi điển lễ, cháu gái Lão Tiên Sư Lưu Nhuận Vân, đệ tử đắc y Tống Viên, tạm thời chưa về núi, đoán chừng sẽ cùng Trần Linh Quân và Quách Trúc Tửu cưỡi thuyền về Ngưu Giác Độ. Lưu Hoàng Văn lấy ra bầu rượu tự nấu trong núi, hai cái chén rượu sứ men xanh xuất xứ từ Long Tuyền quận. Lão tiên sư rót đầy rượu vào chén Trần Bình An, cười nói, chúng ta cứ tự uống, nếu cảm thấy uống được, thì không cần cố. Xem ra lão nhân đã học được không ít tiếng địa phương nơi trấn nhỏ từ Chu Liễm. Trần Bình An cười gật đầu, hai tay nâng chén rượu đầu này, ta xin bổ sung lễ nghi nhiều năm qua, kính lão tiên sư một ly. Lưu Hoàng Văn đành hai tay nâng chén, hai chén rượu khẽ chạm, người mời chén hơi thấp, mỗi người ngửa đầu uống cạn, Trần Bình An giúp rót đầy. Lưu Hoàng Văn cười nói, may mà Trần Sơn Chủ đã bớt chút thời gian, đích thân tham gia Hoàng Lương Phái mở núi xem lễ, cho ta một cái thể diện lớn. Đây không phải cao trưởng môn trước đó không lâu hồi âm một phong, nói năm nay trễ nhất cuối xuân, sẽ mang theo mấy vị cung phụng tổ sư đường, cùng đến Y Đái Phong gặp ta, cái người làm sư bá này. Dù sao đã hiểu rõ, lão tu sĩ cũng không cần cố ý trước mặt Trần Bình An giả vờ môn phái hòa thuận, quan hệ tốt đẹp. Trần Bình An cười nói, cao trưởng môn trông coi môn phái lớn như vậy, người ngồi ghế đầu tổ sư đường, ngoài việc tu hành, còn phải cân nhắc trong ngoài, nghĩ đến cũng không nhẹ nhõm, nhiều chuyện, không phải do chính hắn muốn thế nào thì làm thế ấy. Lưu Hoàng Văn nói, xem ra Trần Sơn chủ ấn tượng về Cao Trầm cũng không tệ lắm. Trần Bình An cười nói, cũng cần phải thường xuyên cầu người, nên dễ dàng thông cảm. Lưu Hoàng Văn tự hồ cởi bỏ khúc mắc, hôm nay nhắc tới Cao Trầm, sư điệt từng nhìn nhau hai ghét, kỳ thật trong lòng lão nhân sớm đã chẳng còn vướng bận, nên nghe vậy gật đầu cười nói, Cao Trầm làm trưởng môn, đúng là người thích hợp nhất. Trong chuyện này, ta kỳ thật chưa từng hoài nghi quyết định của sư đệ, nếu đổi người khác làm trưởng môn, ta đoán chừng cũng sẽ không đến Y Đài Phong. Chỉ biết không yên lòng, coi như là biết rõ lại khiến người chán ghét, ta cũng muốn ở lại bên kia phun đầy phân. Trần Bình An cười nói, ngày nào đó nếu mắng cũng lười mắng, thì thật sự là thất vọng tột độ rồi. Lưu Hoàng Văn gật đầu nói, chính là cái lý lẽ cơ mẹ nấu đó. Trở lại chuyện Cao Trầm trên núi, phải dạy cho sư điệt đạo lý này. Sau đó, mọi người cùng nhau uống rượu. Uống hết một bầu, cũng cạn được nửa phần. Kết quả, lão nhân gia vốn không định khuyên rượu lại vào phòng mang ra thêm một bầu nữa. Có lẽ đây mới gọi là mời rượu chân chính. Lão tiên sư từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm, đặt lên bàn. Mở ra, bên trong là một sợi tơ màu son sâu chuỗi ngọc bích văn chương, phía dưới có một hạt châu. Lão nhân nhẹ nhàng trao hộp gấm cho Trần Bình An, cười nói, không thể chỉ lo uống rượu mà quên mất chính sự. Đây là lễ vật chúc mừng của ta cho Lạc Phách Sơn, mừng các ngươi nhận được thân phận tông môn. Nói thật, ta vốn không nỡ tặng cho Lạc Phách Sơn, không phải vì lễ vật chân quý gì cho cam, chỉ đáng giá vài đồng thần tiên tiền, mà là do ta quá yêu thích. Văn chương trên ngọc bích này, nét đao không tầm thường, văn tự lại càng hay. Nhận lấy đi, mau lên, đừng có nói mấy lời quân tử không đoạt vật yêu thích của người khác nữa, khách khí với ta làm gì. Chà, còn chưa kịp để lão tiên sư nói hết, vị sơn chủ trẻ tuổi đã nói một tiếng cảm tạ, rồi cất gọn vào túi. Sau đó, vị kiếm tiên trẻ tuổi chợt bắt đầu hỏi han về chuyện tu hành, lão kim đan nhân lúc mời rượu, chỉ mải mê đáp lời trong lòng. Xin hỏi tiền bối, thế nào là tu hành, tự mình đi đường, xem nhiều ắt nghi, thế nào là đắc đạo, mọi người đều tốt. Muốn giải thích lời này thế nào? Cũng không phải cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ là một câu nói bình thường mà thôi, đơn giản là ra ngoài có đường, qua sông có cầu, ngươi đi ta đến, không ai ngăn cản. Tiền bối hẳn đã đọc qua rất nhiều điển tịch của Tam giáo rồi. Không nhiều lắm. Vậy chính là tiền bối có phong phạm của cổ hiền, đọc sách hiểu rõ, tuyệt không hời hợt. Lời này cũng không tính là quá khen, Trần Sơn chủ ngươi cũng không kém, đọc sách mà không có chút ngộ tính, làm sao có được tạo hóa ngày hôm nay? Người khác nói ngươi phúc duyên thâm hậu, ta lại nói ngươi là tiếc phúc. Không bằng được nhiều so với tiền bối. Ta và ngươi nhiều nhất chỉ chênh lệch chút đỉnh, vì vậy không cần quá khiêm tốn. Bên cạnh ta tàng thư rất nhiều, sau này cứ tùy ý mượn đọc. Cuối cùng, Lưu lão tiên sư lại lấy ra một bầu rượu nữa. Kết quả là Trần Bình An uống say túy lúy, mặt đỏ bừng cả lên mà đi xuống Y Đái Phong. Đóng cửa đọc sách, trăng nhiều năm tháng, trông tùng già hóa long lân, múa bút rơi giấy. Mây khói bay, văn tự nào tranh đôi ba câu, ý chí phải có mấy ngàn năm. Chờ Trần Bình An đi đến bên sườn ngao ngư, tại chân núi cạnh khe nước vốc nước rửa mặt. Năm đó, Lưu Trọng Nhuận cùng Lạc Phách Sơn ký kết một phần khế ước sơn thủy. Nàng mang theo 12 vị đệ tử đích truyền từ thư giản hồ đến, bỏ ra 30 đồng cốc vũ tiền, thuê ngao ngư bối của Lạc Phách Sơn 300 năm. Đây đương nhiên là kết quả sau khi Lưu Trọng Nhuận khóc lóc thảm thiết. Làm ăn mà không mặc cả, còn là nữ tử sao? Sau đó, nàng lại tự mình bỏ tiền, mời thợ thủ công và cơ quan sư của Mặc gia, chế tạo ra một dãy phủ đệ liên miên, san sát như vảy cá, khiến cho ngao ngư bối, nhờ kiến trúc trong núi liên miên, cộng thêm chất liệu đặc thù, mỗi khi ánh nắng chiếu rọi hoặc ánh trăng vãi xuống, nóc nhà khu kiến trúc trong núi lại rực rỡ chói lòa, một màu vàng óng ánh, một màu trắng bạc như tuyết, vô cùng hoa lệ. Nhờ vậy mà ngày nay ngao ngư bối, trong lúc vô tình đã trở thành một danh thắng phong cảnh có chút tiếng tăm. Trên thực tế, lúc đó Châu Sai Đảo chỉ có mấy nhà tu sĩ gia phả, rất nhiều tòa nhà còn bỏ trống, Lưu Trọng Nhuận cũng chẳng quan tâm, hết lần này đến lần khác rất thích vung tiền như rác vào việc này, lại càng không muốn cho thuê những kiến trúc kia. Trên thực tế, rất nhiều môn phái có đỉnh núi ở đây, đều kiếm được không ít thần tiên tiền từ việc này. Không ít môn phái và tu sĩ gia phả ở Bảo Bình Châu, đều nguyện ý bỏ ra một khoản tiền thuê xa xỉ, để trên danh nghĩa sở hữu một tòa kiến trúc ở một đỉnh núi nào đó, phía tây ngọn núi lớn này. Con em trong nhà hoặc bạn bè trên núi qua lại du lịch, có một nơi đặt chân, có thể ở lại trong núi, thế nào cũng là có thể diện. Lúc ấy, Trần Bình An không ở quê nhà, Trịnh Đại Phong còn là người giữ cửa, chưa từng đi đến ngũ thải thiên hạ. Hắn liền từng ở trước mặt Lưu Trọng Nhuận kể khổ, rằng muội tử à, lần sau đừng như vậy nữa, thật đấy. Chỉ biết bắt nạt Đại Phong ca ca, loại người phúc hậu thuần phác này, tính toán làm gì chứ? Những kiến trúc trên núi này không chỉ đáng giá 30 đồng cốc vũ tiền đâu. Ngươi có thể lừa tiền ta, nhưng không thể làm tổn thương trái tim ta. Nếu chẳng may khiến thiên hạ bớt đi một nam nhân tốt trung thực, bản phận, mà lại thêm ra một gã phong lưu, vùi mình trốn bụi hoa, thì ai là kẻ chịu trách nhiệm? Nặng trao chút muội tử, nếu nàng nguyện ý chịu trách nhiệm, vậy hôm nay đôi ta hãy định ra việc hôn nhân này trước, rồi ta sẽ thu thập hành lý, đến Ngao Ngư Bối Ma ở. Kỳ thực, chỉ riêng bút tích của Chu Phì, vị cung phụng cấp cao nhất núi Lạc Phách đã vượt xa 30 khối cốc vũ tiền. Trước kia, Chu thủ tịch vốn hào phóng, ra tay xa xỉ, tự bỏ tiền túi, một hơi lấy ra 4 kiện pháp bảo thượng phẩm, làm vật áp thắng cho Hôi Mông Sơn, Chu Sa Sơn, Úy Hà Phong cùng Ngao Ngư Bối. Những trọng bảo này một khi hạ xuống liền bén rễ, kết nối chặt chẽ với chân núi thủy vận. Đợi đến khi Lưu Trọng Nhuận vớt lên di vật thủy điện của Cố Quốc, kết hợp với nhau lại càng thêm mạnh mẽ, khiến thủy vận của Ngao Ngư Bối thêm nồng đậm. Lưu Trọng Nhuận bèn định sớm cùng núi Lạc Phách ký thêm một bản khế ước vùng đất mới. Châu Sai Đảo muốn kéo dài thêm 300 năm đã thuê, lại ký thêm 600 năm nữa. Bởi theo khế ước ban đầu, sau 300 năm, tu sĩ Châu Sai Đảo rời đi, nhưng không được mang theo kiến trúc, không thể hủy hoại vật liệu tiên gia làm trụ cột, cũng không được di rời hoa cỏ cây cối tiên gia trong núi. Đến lúc đó, tất cả sẽ tự động chuyển thành sản nghiệp của núi Lạc Phách. Không còn cách nào khác, khế ước này là do Chu Liễm làm chủ ký kết, giấy trắng mực đen, rõ ràng từng điều. Nữ tu Châu Sai Đảo năm đó rất oán trách việc này. Nếu là vị tiên sinh phòng thu chi thanh hạp, đảo kia tự mình đến nói chuyện mua bán với đảo chủ, há có thể hà khắc, tính toán chi ly đến thế, tuyệt đối không thể. Sử Châu Ngao Ngư Bối, nếu tính thêm thư giản Hồ Châu Sai Đảo, thì cũng gần như Hoàng Lương Phái, coi như có đường lên núi và xuống núi. Để đáp lại việc giúp đỡ vất di chỉ dưới mí mắt Đại Ly Vương Triều, Lưu Trọng Nhuận đã tặng cho Lạc Phách Sơn một chiếc thuyền rồng, ngoài ra còn có một thỏa thuận chia đôi lợi nhuận 5 năm. Tại nơi cố đô bảo tàng này, ngoại trừ thủy điện và thuyền rồng là hai trọng bảo tiên gia, kỳ thực còn có không ít chân tàng bảo vật. Khoản thu nhập này của Lưu Trọng Nhuận, theo tính toán của Chu Liễm khi đó, ít nhất cũng phải 500-600 khối cốc vũ tiền. Chẳng qua là năm đó Chu Liễm cố ý làm ngơ, Lưu Trọng Nhuận cũng mừng rỡ thức thời, giả vờ như không có chuyện gì. Về sau, Lưu Trọng Nhuận nguyện ý chủ động làm quản sự cho phiên Mặc Thuyền Rồng, phần lớn cũng là vì chuyện này, coi như có qua có lại, giúp Châu Sai Đảo trả bớt một phần nợ nhân tình. Trong đó, món trọng bảo thủy điện được tiên nhân trung luyện kia, nay đã được Lưu Trọng Nhuận sắp xếp gần tổ sư Đường Bảo Châu Các. Hôm nay, vị sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn, chủ động đến Ngao Ngư Bối làm khách, dường như là chuyện hiếm có đầu tiên, chủ yếu vẫn là do Trần Bình An quanh năm bôn ba bên ngoài. Người vui mừng nhất, khẳng định không phải Lưu Trọng Nhuận đang khó xử không biết mở lời ước hẹn thế nào, mà là những nữ tu trẻ tuổi đã sớm quen thuộc với vị tiên sinh phòng thu chi của Thanh Hạp Đảo. Trước đây ít năm, Lạc Phách Sơn chủ động lấy lòng, khiến Lưu Trọng Nhuận bên Ngao Ngư Bối chọn lựa mấy đệ tử đích truyền tính cách trầm ổn, tư chất xuất chúng, đến tòa Liên Ngẫu Phúc Địa này dốc lòng tu đạo. Trong 10 năm, tại hai nơi phong thủy bảo địa này, thủy vận dồi dào đến mức có thể nói là khoa trương, cực kỳ thích hợp cho luyện khí sĩ tu hành thủy pháp, quả thực chính là đạo tràng tốt nhất được tạo ra riêng cho các tu sĩ Châu Sai Đảo. Chúng tự nhiên có lai lịch lớn, đều đến từ Bắc Câu Lô Châu, một nơi là Tể Độc Linh Nguyên Công Trầm Lâm tặng một phần Nam Huân Thủy Điện, còn có Long Đình Hầu Lý Nguyên tặng một con khe nước. Những năm gần đây, Lưu Trọng Nhuận bởi vì đã là kim đan, còn muốn luôn cố gắng tiến xa hơn, rất khó khăn, vì vậy từng có hai lần du lịch bên ngoài, mới thu nhận một đám đệ tử. Tiểu môn tiểu phái, đối với tư chất tu đạo của mầm non không yêu cầu cao, thu nhận đệ tử, chỉ cần có hy vọng đạt đến trung ngũ cảnh đã coi như là nhặt được món hời lớn. Ngoài ra, trong số các đệ tử đích truyền của Lưu Trọng Nhuận, lại thu nhận rất nhiều thiếu nữ cơ khổ dưới núi lên làm thị nữ, trên danh nghĩa là nha hoàn tỷ nữ, kỳ thật cũng chính là đến Ngao Ngư Bối. Có thể tu hành thì tu hành, có cơ hội gia nhập gia phả, còn những nữ tử không thể tu hành thì hàng tháng nhận một khoản bổng lộc. Nếu có gia tộc và thân nhân dưới núi, tính ra, ước chừng mỗi tháng có thể nhận được mấy mươi lượng bạc là chuyện tốt không dám nghĩ tới. Nữ tu cộng thêm tỷ nữ trong phủ, gần 100 người, kể từ đó, oanh oanh yến yến, Ngao Ngư Bối liền càng thêm náo nhiệt. Xuất thân khổ cực, chưa chắc đã nhất định đối xử tử tế sau khi phát đạt, thậm chí có thể ngược lại càng thêm hà khắc. Chỉ là Lưu Trọng Nhuận quản giáo có phương pháp, đối với tư chất tu đạo của môn hạ đệ tử không yêu cầu cao, ngược lại cực kỳ để ý tâm tính, vì vậy bên Ngao Ngư Bối này, không dám có bất kỳ hành vi lừa gạt trên dưới nào, môn phong thật là tốt. Trần Bình An đi trên sơn đạo, nữ tu gác cổng lúc trước đã thông báo cho tổ sư Đường. Gặp được thân ảnh áo xanh kia, ba vị nữ tu lần lượt chạy đến, chăm miệng một lời nói, Trần Tiên Sinh. Các nàng vẫn quen xưng hô đối phương là Trần Tiên Sinh. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, tên của các nàng đều ghi nhớ rõ ràng, Lưu Hà, Quản Thanh, Bạch Thước, các ngươi khỏe. Đương nhiên chỉ là do Trần Bình An có trí nhớ tốt mà thôi, vị tiên sinh phòng thu chi của Thanh Hạp Đảo, nổi tiếng là không hiểu phong tình, ngôn hành cử chỉ, đâu ra đấy, chỉ biết phá hư phong cảnh. huống chi năm đó ở thư giản hồ, bởi vì quan hệ với quỷ tu xuất thân đà cơm kia, làm thuyết khách, Trần Bình An tại bến đò Châu Sai đảo, ăn không ít bế môn canh, đừng nói gặp Lưu đảo chủ, ngay cả lên núi cũng không được. Kỳ thật chuyện này, trong nội bộ nữ tử Châu Sai đảo, được bàn tán xôn xao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. À, chúng ta Châu Sai đảo là tiểu môn phái không sai, nhưng mà sơn môn chúng ta giá cao. Thử hỏi trên đời, nhà ai đỉnh núi, có thể lần lượt ngăn cản Trần Tiên Sinh không cho lên núi? Là chính Dương Sơn? Hay là Thần Cáo Tông? Chắc chắn là không được cũng không dám đi. Chẳng qua Lưu Trọng Nhuận quản thúc nghiêm, ai cũng không dám chuyển ra bên ngoài, bởi vì một khi phát hiện, sẽ bị đảo chủ trực tiếp loại bỏ khỏi gia phả, trục xuất xuống núi, không có bất kỳ đường sống nào. Trần Bình An cùng ba vị nữ tu nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Năm đó, mỗi lần tại Châu Sai đảo nếm qua bế môn canh, rồi đi hướng Thanh Hạp đảo Chu Huyền Phủ, Trần Bình An khả năng còn bị Mã Viễn Chí kia dùng lời lẽ châm chọc, nào là hai ta là đồng bệnh tương liên, cùng cảnh ngộ, ở trước mặt nữ tử đều chịu thiệt vì tướng mạo không tuấn tú. Trần Bình An ngươi sau này thường đến quý phủ của ta, gặp ngươi còn xấu hơn ta, trong lòng ta cũng dễ chịu hơn nhiều, bằng không thì lại bắt Trần Bình An thể độc. Ngươi giống như ta phát cái thề, vợ của bạn không thể lừa gạt, tiểu tử ngươi người xấu hay dở trò, ngàn vạn đừng trong lòng có tâm tư bất chính, đi theo ta cái gì mà không khách khí, ngụy biện, mặc dù trưởng công chúa điện hạ hôm nay còn chưa được ta cưới vào cửa, nhưng cũng là chị dâu tương lai của ngươi, ngươi gặp nàng, nhớ kỹ một đôi mắt cho ta quy củ chút, đừng có lườm loạn, mọi người đều là nam nhân trong đũng quần có chim, ta còn có thể không hiểu ngươi sao? Trần Bình An, ngươi nói thật lòng, gặp trưởng công chúa điện hạ, ngươi có hay không cái ý nghĩ gì? Không có, thật không có. Được rồi, tin ngươi một hồi, vậy mà nhìn thấy trưởng công chúa điện hạ loại vư vật trong vư vật, lại không có chút khinh niệm, phi, không phải nam nhân, thực không phải là một món đồ. Đợi đến khi Trần Tiên Sinh đi xa, Bạch Thước cười ha hả, vươn tay, nguyện thua thì chịu, mau lên, bỏ tiền ra đây. Lưu Hà là nhị đệ tử của Lưu Trọng Nhuận, Bạch Thước là tiểu đệ tử Quân Kỳ. Năm đó các nàng từng lấy Trần Bình An làm tiền đặt cược, kết quả Lưu Hà thua 10 khối tuyết hoa tiền. Bạch Thước khi đó vẫn là thiếu nữ dung mạo bình thường, nàng chính là kẻ duy nhất kiếm được tiền năm đó, bởi vì lần ấy chỉ có nàng đánh cược Trần Bình An có thể lên núi, kết quả chính là thông sát. Trần Bình An dừng bước quay đầu. Bên kia lập tức im bặt tiếng cười, dù sao lúc này không giống ngày xưa, Trần Tiên Sinh thân phận nhiều vô kể, cái nào cái nấy đều dọa người. Sơn chủ Lạc Phách Sơn, văn thánh quan môn đệ tử, tiểu sư đệ của Tú Hồ Thôi Sàm, đạo lữ của người đứng đầu Ngũ Thải Thiên Hạ Ninh Diêu. Cùng Tào Từ vấn quyền chỉ cảnh Vũ Phu, kiếm tiên Ngọc Phác cảnh khoảng 40 tuổi. Trước kia các nàng có thể làm một chuyện, hôm nay làm tiếp, nhất là ở trước mặt thì có điểm không hợp thời, kết quả vẫn bị bắt tại trận. Trần Bình An đứng tại chỗ, cười trêu ghẹo, "Quản Thanh, nghe ta khuyên một câu, thứ nhất, chớ cùng Bạch Thước sư muội đánh bạc, nàng vận may thực sự tốt, thứ hai, coi như thật muốn đánh bạc, cũng đừng cùng Lưu Hà sư tỷ đánh cược, sư tỷ áp cái gì, ngươi liền ngược lại mà làm." Các nàng nhất thời cười rộ lên. Đợi đến khi bóng áo xanh kia đi xa, ba vị sư tỷ muội đồng môn quan hệ hòa hợp mới bỗng nhiên cười to. Tính tình bảo thủ Trần Tiên Sinh, ngẫu nhiên khôi hài, vẫn là rất thú vị. Tựa như năm đó Lưu Hà oán trách Trần Bình An, hại nàng thua 10 khối tuyết hoa tiền, Trần Tiên Sinh liền hỏi một câu, nếu hắn nói một câu đáng đời, còn có thể đi gặp đảo chủ sao? Đợi đến khi Lưu Hà không tình nguyện nói có thể, Phòng Thu Chi Tiên Sinh quả thật liền ném xuống một câu, đáng đời. Bạch Thước giơ tay lên, làm động tác phất tay, phối hợp nói, đẹp trai. Năm đó, có một thiếu nữ kiếm tiền đến mức hai tay nâng tiền đều sắp ôm không xuể, cùng bóng lưng trẻ tuổi của Phòng Thu Chi Tiên Sinh, cười lớn nói lời cảm tạ, nam nhân mặc áo bông xanh, không có quay đầu, chỉ là giơ tay lên, phất phất tay, đại khái là ý bảo không cần khách khí. Bạch Thước hai tay nắm quyền, sai khiến quơ quơ, tràn đầy đều là tuyết hoa tiền, cao hứng bừng bừng nói, ha ha, chuyện này cũng không thể để sư phụ biết. Kiếm tiền vui vẻ, đương nhiên gặp lại Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh vẫn không khác biệt như vậy, hình như là càng vui vẻ hơn. Vì cái gì chúng ta sợ sư phụ, mà không sợ Trần Tiên Sinh? Ta cảm thấy coi như Trần Tiên Sinh về sau cảnh giới cao hơn, gặp lại trước mặt, vẫn là không sợ hắn. Có phải là bởi vì Trần Tiên Sinh cùng chúng ta đều là xuất thân khổ cực, cho nên đối với chúng ta không có cái giá nào, còn không phải cái loại giả vờ bình dị gần gũi. Thế nhưng không phải ai trở nên phú quý đều như vậy a. Đã nói thư giản hồ bên kia, cảnh giới cao, trở mặt đấy, ít sao. Bọn hắn lãng phí người khác không phải càng ác hơn sao? Đủ loại thủ đoạn, chỉ có chúng ta không nghĩ tới, chứ không có bọn hắn nghĩ không ra. Hôm nay cách thư giản hồ xa như vậy rồi, vẫn là nhớ tới liền sợ. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì Trần Tiên Sinh trời sinh chính là người tốt chứ sao? Loại lý do này thua thiệt người nghĩ ra. Chẳng qua cẩn thận nhớ tới hình như cũng thế. Châu Sai Đảo có một tổ sư đường, tên gọi Bảo Châu Các. Lưu Trọng Nhuận một mình đứng nơi cửa hông, chờ Trần Bình An xuất hiện. Nàng búi tóc cao sơ, thân hình to lớn, vầng trán rộng và vuông. Lưu Trọng Nhuận có thói quen nheo đôi mắt sách vốn đã cực kỳ hẹp dài, nhìn theo bóng áo xanh dần dần tiến lại gần. Vị trưởng công chúa điện hạ này năm xưa từng buông rèm chấp chính nhiều năm, trụ trì triều chính của cả một quốc gia. Lúc trước nếu không bị vị kiếm tu xuất thân hoàng thất của Chu Huỳnh, vương triều cũ dây dưa không dứt, nàng vốn đã có hy vọng trở thành nữ đế vương đầu tiên của Bảo Bình Châu. Nói một cách nghiêm ngặt, môn phái đầu tiên chính thức ký kết minh ước trên núi với Lạc Phách Sơn, chính là Châu Sai Đảo của Lưu Trọng Nhuận. Vạn sự khởi đầu nan, phần hương hỏa tình này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Năm đó, tất cả đích truyền của tổ sư đường Châu Sai Đảo đều theo Lưu Trọng Nhuận quyết đoán di chuyển đến Long Châu, đặt chân trên lưng Ngao Ngư, khai phủ lập phái, coi như từ bỏ cơ nghiệp cũ, làm lại từ đầu. Lưu Trọng Nhuận những năm này tu hành chưa từng lười biếng, lại còn đem một tòa thủy điện làm đạo tràng, cho nên hiện tại đã là kim đan cảnh bình cảnh, chủ tu thủy pháp, kiêm tu bùa chú. Nếu không, lúc trước nàng đã chẳng liếc mắt chọn ngay đỉnh núi Ngao Ngư bối, cũng bởi vì nơi đây thủy vận nồng đậm nhất. Bởi vì lúc ấy Lạc Phách Sơn còn chưa mua vào Hoàng Hồ Sơn, bằng không tổ sư đường của Châu Sai Đảo hôm nay, phỏng chừng đã chẳng ở Ngao Ngư bối. Ngày xuân tươi đẹp, Lưu Trọng Nhuận liền trực tiếp bày bàn trên quảng trường Bạch Ngọc, đặt một chậu cây trái cùng các loại điểm tâm, tự mình nấu một bình trà nước để tiếp khách. Lưu Trọng Nhuận đưa cho Trần Bình An một chén trà tiên gia sương khói lượn lờ, dưới ánh mặt trời, trên mặt chén nước xuất hiện một dải cầu vồng nhỏ. Người nặng tình, đều thích nhớ tình bạn cũ. Trần Bình An nhận lấy chén trà, nói một tiếng cảm tạ, cười nói, hồng ẩm lá trà này, hiện giờ đã bị chân cảnh tông lũng đoạn, giá cả đều tính theo từng lạng, tiên phủ bình thường có tiền cũng khó mua được. Hai bên vừa mới bắt đầu uống trà, đã có một thiếu nữ hoạt bát, nửa điểm không rụt rè, đi đường mang theo gió, không chút câu nệ, xuất hiện. Lưu Trọng Nhuận cười giới thiệu, đồ đệ ta mới thu nhận, tên là cây cửu lý hương, khó trách thiếu nữ lá gan lớn như vậy, dám tự tiện đến đây, chỉ có thể dùng hoàng đế yêu thích để giải thích, giống như đám người trẻ hà, tuyệt đối không dám đến đây tham gia náo nhiệt. Đợi cây cửu lý hương hành lễ với Trần Bình An, Lưu Trọng Nhuận liền bảo nàng tự đi lấy ghế thêu đến đây. Lưu Trọng Nhuận thẳng thắn hỏi, Trần Sơn chủ đại giá quang lâm, không biết có gì phân phó. Trần Bình An cười đáp, không có việc gì quan trọng, Lưu đảo chủ không cần khẩn trương. Chỉ là tùy tiện ghé thăm, như người quê gõ cửa mà thôi. Châu Sai Đảo đã giúp đỡ quá nhiều, nào dám. Lưu Trọng Nhuận lập tức bật cười. Cây cửu lý hương ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, mở to hai mắt. Chậc chậc, nghe qua mà xem, Trần Tiên Sinh quả thực rất biết ăn nói. Lời lẽ của sư phụ ngoài mềm trong cứng, bảo sao lại hàm chứa ý khác. Sư phụ sắp trở thành nhị quản gia của núi Lạc Phách rồi. Ngày nay ở Bảo Bình Châu, người ta đã rời tổ sư đường đến đảo Sai thuộc Ngao Ngư Bối Châu, coi như là môn phái phụ thuộc của núi Lạc Phách. Các nữ luyện khí sĩ ở đảo Châu Sai, kỳ thực chẳng mấy bận tâm đến chuyện này, lưng tựa cây lớn dễ hóng mát, huống chi bầu không khí ở núi Lạc Phách lại tốt đẹp như vậy, cho nên mặc kệ thiên hạ ở Bảo Bình Châu có đồn thổi thế nào, chỉ riêng một chuyện, không hề có bất kỳ lời đồn nhảm nào, đó là không ai cho rằng nữ tu Châu Sai, đảo dựa vào nhan sắc mà kết giao tốt với núi Lạc Phách. Trần Bình An cười hỏi, Lưu đảo chủ, trong số đệ tử đích truyền, gần đây có ai có cơ hội kết đan không? Lưu Trọng Nhuận nghe xong lại tức giận, cười lạnh nói, ngươi tưởng đỉnh núi nào cũng như núi Lạc Phách của các ngươi chắc. Ở núi Lạc Phách này, dường như ngay cả nguyên anh cảnh cũng chẳng được coi trọng. Bởi vì có đệ tử tu hành tại Liên Ngẫu Phúc Địa, nên Lưu Trọng Nhuận cùng Hoàng Hạ và Phái Tương thường xuyên qua lại. Trần Bình An không nhịn được cười, ngoài Trần Bình An là sư phụ ra, người ngoài có lẽ đều không rõ. Năm đó, cái tiểu hắc than được hắn mang ra khỏi Phúc Địa cùng đi giang hồ, nàng đã từng rất ngưỡng mộ hai người. Một là Ngô Ý, khai sơn tổ sư của Tử Dương Phủ. Lần đầu tiên theo sư phụ qua đó ăn trực uống trực, nàng chỉ thấy trên quảng trường, tu sĩ thêm thị nữ nha hoàn, đệ tử tạp dịch, hơn nghìn người, trùng trùng điệp điệp tụ tập, quỳ xuống dập đầu, miệng hô lão tổ. Trời ạ, loại phô trương này, trận thế này, thoáng cái đã chấn nhiếp Bùi Tiền. Khí phách làm sao, tiểu hắc than âm thầm quyết định, sau này xông pha giang hồ, thế nào gọi là tiền đồ, thế nào mới tính là nổi danh. Phải dựa theo tiêu chuẩn này mà cân nhắc. Dưới trướng có trăm ngàn lâu la, thấy mình, rầm rầm quỳ xuống một mảng lớn, từng tiếng Bùi lão tổ, hô vang rung trời, như sấm dậy. Người thứ hai là Lưu Trọng Nhuận của Châu Sai Đảo. Bùi Tiền nghe lão đầu bếp từng nói, vị Lưu đảo chủ này, năm đó là một vị trưởng công chúa điện hạ buông rèm chấp chính. Tiểu Hắc Than nghĩ đến đã thấy lợi hại, trên đại điện triều đình, bên trái đứng một hàng dài quan văn chi, hồ, giả, giã, bên phải là tướng quân mang binh đánh giặc, giết người như chém dưa thái rau, tất cả đều là quan lớn. Còn ta đây, cái vị công chúa lưu vong dân gian, dù sao cũng là đồ giả, chỉ dọa người ta mà thôi, Lưu Di thì khác hẳn. Hơn nữa, Lưu Trọng Nhuận làm quản sự thuyền rồng đội nhiều năm, dựa vào cửa hàng của Bao Phục Trai ở Ngưu Giác Độ, chịu trách nhiệm giúp núi Lạc Phách chuyển bán hàng hóa từ Bắc Câu Lô Châu đến. Theo lời Noãn Thụ, tiền tài trong kho nhà mình mỗi quý nhập trướng, đó là một số lớn thần tiên tiền. Chỉ kém mỗi núi Ngưu Giác Độ thu tiền chia từ các lộ thuyền. Vì vậy Bùi Tiền lúc ấy liền đặc biệt thân thiết với Lưu Trọng Nhuận, phát ra từ đáy lòng cảm thấy vị Lưu Di này có nghĩa khí, làm việc chuyên nghiệp, rất biết kiếm tiền, lại rất chú ý. Bội phục, nhất định phải bội phục. Khi còn bé, Bùi Tiền rất lười, có thể nằm tuyệt không đứng, có thể đứng tuyệt không bước. Nhưng mà, chỉ khi Noãn Thụ đến Ngao Ngư Bối gõ cửa tặng lễ, Bùi Tiền mới đặc biệt chịu khó, nhất định sẽ đi theo. Gặp được Lưu Trọng Nhuận, mở miệng một tiếng Lưu Di, hô rất thân thiết, mà Lưu Trọng Nhuận cũng không làm nàng thất vọng, nhiều lần đều có quà tặng. Núi Lạc Phách có một đỉnh núi nhỏ, lầu trúc nhất mạch, tự có gia phả riêng, ngưỡng cửa rất cao, ngay cả Trần Bình An là sơn chủ cũng không thể gia nhập, huống chi là Trần Linh Quân. Có thể khiến Bùi Tiền ngưỡng mộ, khiến Noãn Thụ cảm kích, khiến Tiểu Mễ Lạp thân cận, thực sự không nhiều. Châu Sai Đảo Lưu Trọng Nhuận là một trong số đó. Làm việc, cuối cùng vẫn là làm người, lâu ngày mới biết lòng nhau. Cho đến ngày nay, nói chung, Châu Sai Đảo không nói là đi ngang ở Bảo Bình Châu, ít nhất căn bản không cần sợ gây chuyện. Huống chi trước đó tại thuyền rồng độ, Mễ Đại Kiếm Tiên và Lưu Trọng Nhuận cũng đã quen mặt. Tuy nói cơ bản không trò chuyện, nhưng đám nữ tu Châu Sai Đảo đều thích cùng cái người tên Dư Mễ kia nói chuyện phiếm vài câu. Một nam nhân, lại đẹp như thế, trò chuyện vài câu cũng chẳng mất mát gì, đáng tiếc Dư Mễ quá trầm lặng ít nói, không thích nói chuyện yêu đương, da mặt quá mỏng, cho nên bọn họ càng thích trêu chọc, hắn ngẫu nhiên còn đỏ mặt nữa. Lưu Trọng Nhuận kỳ thực không muốn cùng Trần Bình An nói chuyện làm ăn. Chỉ là đối phương đã lên núi rồi, nàng liền nén khó chịu trong lòng, kiên trì mở miệng nói, ta muốn cùng núi Lạc Phách ký thêm 600 năm ở Ngao Ngư Bối. Tính chung lại, chính là 900 năm, chiếm cứ một đạo tràng, dài đến gần nghìn năm, kỳ thực việc này tương đương với việc Trần Bình An trực tiếp mua đất Ngao Ngư Bối. Trần Bình An vừa nâng chén trà, nhấp một ngụm hồng ẩm trà. Tại Bắc Câu Lô Châu, trong Long Cung Tiểu Động Thiên, Trần Bình An đã mua một tòa phù thủy đảo có ý nghĩa phi phàm với hắn. Tốn 80 khối cốc vũ tiền. Đương nhiên đây là một cái giá cực thấp, có Linh Nguyên Công Trầm Lâm và Long Đình Hầu Lý Nguyên, kiếm tiên Ly Thải Phù Bình của Kiếm Hồ giúp đỡ. Những nhân vật lớn với thân phận hiển hách này, đối với Thủy Long Tông mà nói đều là áp lực tiềm ẩn. Huống chi Thủy Long Tông bản thân, cũng nguyện ý cùng Trần Bình An kết thêm một phần hương khói tình trên núi. Rượu gặp bạn hiền, nghìn chén còn vơi, lời không hợp ý, nửa câu đã thừa. Cùng Tạ Cẩu hay Bạch Cảnh, kỳ thực chẳng có gì để bàn. Uống cạn một bầu rượu, Trần Bình An chợt nảy ý, cáo từ một tiếng, nói muốn đến Bắc Nhạc Sơn quân phủ một chuyến. Thiếu nữ mũ lông chồn liền đuổi theo hỏi nàng có thể về núi Lạc Phách được không, cứ mãi bị biếm trích bên ngoài thế này không ổn, chậm trễ tiểu mạch tu hành, tư chất luyện kiếm của hắn vốn không bằng nàng, lại thêm hao tổn, nàng thì ăn uống ở đâu cũng luyện kiếm được, phi thăng cảnh viên mãn chỉ có càng thêm viên mãn, khoảng cách ngày càng lớn, tiểu mạch sẽ càng mất mặt, mà mất mặt rồi. Tiểu mạch lại càng không muốn gặp nàng, ôi, sĩ diện hại thân, nam nhân a. Trần Bình An nghe đến đó, kỳ thực cũng chẳng còn kiên nhẫn nghe nàng lải nhải, chỉ là xem ra, Tạ Cẩu đã hạ quyết tâm, hôm nay không nói được, nàng sẽ theo đến tận Phi Vân Sơn. Trần Bình An đành đứng lại bên đình nghỉ chân, bảo nàng cho cái lý do thuyết phục. Tạ Cẩu nói mình về núi, chắc chắn sẽ cẩn trọng lời nói việc làm hơn trước, mỗi ngày học theo tả hộ pháp hẻm Kỵ Long, cụp đuôi mà sống, nếu sơn chủ không tin. Nàng xin thề, lấy danh nghĩa Bạch Trạch lão gia mà thề, có được không? Trần Bình An liền hỏi nàng chuyện làm ăn của cửa hàng Áp Tuế, ở hẻm Kỵ Long thì sao? Cùng Chu Tuấn Thần kết hợp buôn bán, vừa mới khởi sắc, liền vung tay bỏ mặc. Tạ Cẩu nói chắc chắn không bỏ mặc, cách dăm ba ngày sẽ đến cửa hàng, chỉ là làm ăn khó khăn là thật, chỉ riêng phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, hôm nay đã có người chặn nàng, đấu trí so dũng. Trần Bình An giận dữ nói, có ai làm ăn không đứng đắn như ngươi không? Tháng riêng mà dán bố cáo lên cửa nhà người ta. May mà ngươi còn có chút điểm mấu chốt, không dán lên mặt thần giữ cửa, tưởng thiếp vàng chắc. Tạ Cẩu nghe vậy ủy khuất không thôi, nói ta đều đã thương lượng với mấy vị thần giữ cửa, đã nói trước, ta cũng không dùng thủ đoạn thỉnh thần hàng chân, câu quỷ áp linh trên núi, đều là hào hào thương lượng với các lão gia thần giữ cửa, bọn hắn đều nói không sao, ôn hòa lắm. Trần Bình An không phản bác được, trầm mặc một lát, nhìn thiếu nữ mũ lông chùn mặt nhăn nhó ủy khuất, đành nói, về đi, đến núi Lạc Phách. Nhớ ít lời thôi, bằng không lại bị đuổi xuống núi, không ai giúp được ngươi đâu. Sau đó Trần Bình An thi triển xúc địa pháp, ẩn thân, đi đến chân núi Phi Vân, làm một châu Bắc Nhạc tử miếu. Đến Phi Vân Sơn dâng hương thiện nam tín nữ rất đông, chỉ là ai cũng biết Phi Vân Sơn là đạo tràng của Ngụy Bách, nhưng rất ít người có thể tận mắt nhìn thấy vị Bắc Nhạc Sơn Quân phong tư chắc tuyệt trong truyền thuyết này. Tạ Cẩu cuối cùng cũng được một đạo pháp chỉ của Sơn Chủ, như được đại xá, tâm tình vui vẻ, thiếu nữ hai má ửng hồng, lảo đảo đi về phía núi Lạc Phách. Không nói chuyện khác, ở núi Lạc Phách, Trần Bình An thả rắm cũng là hương, một đám lớn trên núi thi nhau trổ tài nịnh nọt, bảo sao nàng không thích ở chung. Thiếu nữ mũ lông chồn hoàn toàn quên mất vừa rồi lúc chia tay, mình không ngừng ôm quyền la hét Sơn Chủ anh minh. Bên cửa Sơn Môn, còn rất náo nhiệt, Tiên Úy và Chu Mễ Lạp ngồi bên bàn uống trà, bên cạnh nằm sấp tả hộ pháp hẻm Kỵ Long. Ngoài ra, hiếm thấy Sầm Uyên Kỳ đang luyện quyền tẩu thung rảnh rỗi, cũng ở đây ngồi chơi một lát. Còn có đồng tử áo đỏ từ miếu Thành Hoàng bên châu chạy tới, không phải để điểm danh, chỉ là muốn đến đây hưởng chút tiên khí của Trần Sơn Chủ, không hy vọng xa vời nói chuyện, xa xa nhìn vài lần coi như thắng lợi trở về. Mà một con bạch hoa xà của Kỳ Đôn Sơn, làm tọa kỵ cho đồng tử áo đỏ, cũng có giúp dưới gầm bàn, tỏ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Đều tụ họp ở đây nghe Tiên Úy đạo trưởng huyên thuyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên Úy liếc mắt con chó thổ kia, ban đầu Tiên Úy đạo trưởng còn thấy đáng thương, coi nó là chó hoang đi tìm đồ ăn, còn từng chuyên môn nhờ lão đầu bếp làm chút thịt gà thịt cá xương cốt. Lúc ấy con chó này ngẩng đầu, Tiên Úy vậy mà nhìn ra cảm xúc phức tạp trong mắt nó, bi phẫn, ghét bỏ, phiền muộn, thương hại. Tiên Úy lúc ấy liền chấn kinh, chẳng lẽ bần đạo bị một con chó thổ khinh bỉ. Về sau mới biết, hóa ra nó chính là tả hộ pháp hẻm Kỵ Long lừng danh. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hảo tâm, cũng là hảo tâm. Ngoài ra, còn có một vị khách vừa mới du lịch đến, là một đạo sĩ trung niên vác phất trần đeo kiếm, mặt trắng như ngọc, tay cầm trúc tía trượng, lưng đeo hồ lô gáo. Chu Mễ Lạp và Tiên Úy đều nhận ra thân phận đối phương, bởi vì trước kia từng gặp qua một lần, Chu Mễ Lạp là ở Thanh Sam Độ bên Tiên Đô Sơn, cùng vị đạo trưởng tự xưng đạo hiệu Thuần Dương Lữ kia, trò chuyện rất hợp. Tiên Úy là vì trước kia Lữ Nham từng ghé qua núi Lạc Phách, dừng lại bên cửa Sơn Môn này, lúc ấy uống một bát trà nóng bên bàn. Rất là hợp ý, Tiên Úy khoe khoang đạo pháp của mình cao, không thua kém đỉnh núi này, còn hỏi Thuần Dương đạo hữu có sợ không? Lữ Nham cười không nói, Tiên Úy vui vẻ không thôi, nói mình khoác lác. Còn từng mời đối phương làm khách khanh núi Lạc Phách, mình nguyện ý tiến cử, lấy quan hệ của hắn với Trần Sơn Chủ. Chuyện này, không dám nói nhất định thành, nhưng tuyệt đối không đến nỗi không được. Chẳng qua Tiên Úy cũng không nói là khách khanh ký danh hay không ký danh, nói chuyện, phải chừa chút đường lui. Không thể học Trần Linh Quân kia, nói chuyện chắc nịch, như cái bánh nếp, ngon thì ngon, nhưng dễ nghẹn, không bằng bát cháo trắng, dưỡng dạ dày. Lữ Nham lần này du lịch tương đối thong thả, đi khắp lãnh thổ rộng lớn của cổ đất Thục, một số di chỉ Long Cung đến nay chưa bị Đại Ly triều đình phát hiện, đạo nhân cũng đều đến xem, luyện khí sĩ cảnh giới như đạo nhân, dĩ nhiên chỉ là cầu tiên tìm đạo, đều là cảnh tượng người đi nhà trống, trong mắt hoang vu, nhân thế biến hóa, thế sự xoay vần bất quá chỉ có vậy. Cuối cùng đến Hoàng Đình Quốc, ven đường du lãm sông Hàn Thực, ở tòa Chi Lan Lầu của Tào Thị xem mấy quyển ẩn bản cổ thư, lật xem sách cũ như gặp lại bạn xưa, thiên hạ cổ thư, lúc nào cũng phân phân hợp hợp, sau đó đi ngang qua Bạch Học Giang, Tử Dương Phủ, lại từ Trấn Hồng Trúc theo đường núi, qua Kỳ Đôn Sơn, một đường chậm rãi, đến núi Lạc Phách này, lúc trước đạo nhân nhìn cửa Sơn Môn náo nhiệt, vuốt râu gật đầu cười, tiên phủ bình thường, sẽ không có cảnh tượng này, tu hành một đường, đã có nhiều cảnh giới phân chia. Lòng người khó tránh khỏi theo đó mà phập phồng không yên. Một môn phái trên núi, rất nhiều người tu đạo đều tính là tu tâm thành công, khó, thực sự không hiếm thấy, nhưng muốn lòng người như một, quả thực chính là kỳ tích. Lần này tới cửa, Lữ Nham là có việc muốn nhờ vả, có một trường hồng trần rèn luyện, cần Trần Sơn Chủ hỗ trợ hộ đạo. Vị hộ đạo nhân này, đối với cảnh giới không yêu cầu cao, huống chi còn là chí thánh tiên sư tự mình tiến cử Trần Bình An. Nghe áo đen tiểu cô nương nói Sơn Chủ xuống núi, đến trấn nhỏ bên kia. Nhưng thật ra là đi hẻm Kỵ Long bên kia kiểm toán. Tiểu Mễ Lạp chăm chú hỏi, Thuần Dương tiên trưởng có sốt ruột gặp Sơn Chủ chăng? Nếu là có việc gấp, nàng chỉ cần tại trong lòng mặc niệm ba lượt Ngụy Sơn Quân, cũng như gõ cửa, núi Phi Vân bên kia Ngụy Sơn Quân lập tức có thể nghe thấy. Như vậy chỉ cần tại Bắc Nhạc khu vực, nàng có thể cùng hảo nhân Sơn Chủ lập tức nói chuyện được rồi. Lữ Nha mỉm cười nói, không nóng nảy, bần đạo chờ Trần Sơn Chủ quay lại bên này rồi cùng nhau lên núi cũng được. Trên bàn, ngoại trừ nước trà cùng hạt dưa, còn có hai bao lớn cá suối khô do Tiểu Mễ Lạp lấy từ trong túi vải bông bên cạnh ra. Lần trước tại Thanh Sam Độ, Tiểu Mễ Lạp không nỡ lấy ra túi cá khô cuối cùng tiếp khách, lần này hữu hộ pháp rốt cuộc có cơ hội bổ sung rồi. Kỳ thật sau đó, Chu Mễ Lạp liền dưỡng thành một thói quen, mỗi lần ra ngoài, trong túi vải bông bên cạnh, được Tiểu Mễ Lạp gọi yêu là tổ sư đường, nhất định đựng hai túi cá suối khô trở lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tạ Cẩu hôm nay tâm tình rất tốt, gặp được đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mộc châm kia, hôm nay tên thật niên cảnh, đạo hiệu Tiên Úy, tạ cầu liền triệt để yên tâm. Đạo lý của nàng rất đơn giản, tại một con đường không thể trước sau nhặt được hai hạt bạc. Tại Ly Châu động thiên địa chỉ cũ này, ta còn có thể gặp được ai? Năm đó thiên hạ thập hào một trong, nhân gian đứng đầu đạo sĩ, cũng đã gặp, nàng không thể còn có may mắn như vậy. Rồi chứ, phía bắc bắc Câu Lô Châu, to lớn như vậy một châu, chẳng phải mới chỉ có Bát Địa Phong Hỏa Long chân nhân, có thể lọt vào pháp nhãn của nàng. Còn phía nam Đồng Diệp Châu, Ngọc Khuê Tông kiếm tu Vi Huỳnh, hay là Trấn Yêu Lâu cây ngô đồng kia, hoặc là Tam Sơn Phúc Địa, Vạn Yêu Tông kia. Kết quả đợi đến khi tạ cẩu tới gần Sơn Môn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy trung niên đạo sĩ xa lạ kia, mắt xếch, ba chòm râu dài. Vị đạo sĩ này nhìn qua giống như không có cảnh giới, vậy mà trong nháy mắt lại khiến cho tạ cẩu có một loại cảm giác áp bách như lâm đại địch. Vạn năm trước, ở cùng Tiểu Mạch lâu như vậy, đều chưa từng có loại cảm giác cổ quái này, có lẽ chỉ có một lần. Tiểu Mạch năm đó suýt chút nữa tế ra toàn bộ bổn mạng phi kiếm, lại có là nàng đuổi tới Lạc Bảo Than, Bích Tiêu động chủ kia hiện thân, khuyên nàng sau khi qua giới, đã qua giới, cũng đừng đi nữa, lưu lại chính là, người qua giới lưu lại người, chân qua giới lưu lại chân, phi kiếm qua giới lưu lại phi kiếm. Mẹ nó, tạ cẩu đến nay nhớ tới lão đạo sĩ thối lỗ mũi châu kia, vẫn còn một bụng nghẹn khuất. Không có lý do a, Bảo Bình Châu nhỏ bé này, sao lại tàng long ngọa hổ như vậy? Tạ cẩu nheo mắt, thả chậm bước chân. Cái bàn tầm thường kia, thật sự có chút ý tứ đầm rồng hang hổ. Thấy bóng dáng gầy gò của thiếu nữ đội mũ lông chồn, đồng tử áo đỏ đứng trên bàn, hai tay chống nạnh, cười lớn, tiểu tạ đã về rồi à? Ta nghe Tiên Úy nói dạo này ngươi đến hẻm Kỵ Long kiếm chút tiền riêng. Tạ cẩu nghiêm mặt gật đầu, nhưng lại cười tươi rói nói với Sầm Uyên Kỳ, Sầm tỷ tỷ, nghỉ ngơi thôi. Kẻ ngốc dễ bị lừa, vì vậy tạ cẩu có ấn tượng rất tốt với Sầm Uyên Kỳ, không giống cái tên tiểu nhân hương khói ở miếu thành Hoàng Châu kia. Nhìn thì ngu ngơ nhưng thật ra lại là kẻ tinh danh. Nhìn thấy tiểu cô nương áo đen đứng lên, chính là kẻ mà đồng tử tóc trắng la hét đòi lập thành hắc bạch song sát, kết quả lại không đồng ý làm cung phụng hộ sơn của núi Lạc Phách, tiểu thủy quái động phủ cảnh. Nếu là tạ cẩu trước kia, át hẳn đã đưa tay ấn đầu tiểu cô nương kia, lắc qua lắc lại mấy vòng, chỉ là ngã một lần khôn hơn một chút, lúc này lại cười tủm tỉm nói, ôi, là hữu hộ pháp đại nhân trong truyền thuyết a. Hân hạnh, ta là tạ cẩu, là thê tử chưa qua cửa của tiểu mạch. Tiên Úy phun ngụm trà ra, uống một ngụm, ho khan không ngừng, vội vàng lấy tay áo lau mặt bàn. Chu Mễ Lạp càng trợn to mắt, cái gì, tiểu mạch tiên sinh đã có đạo lữ rồi sao? Tạ cẩu cuối cùng mới danh vọng hướng vị đạo sĩ kia, lão nhân gia, thăng chức ở nơi nào vậy? Lữ Nha mỉm cười nói, bốn biển là nhà, mây nước làm kế sinh nhai. Tạ cẩu nói, ta cảm thấy với bản lĩnh của đạo trưởng, coi như học theo Vu Huyền phù chú ở trung thổ thần châu, đồng thời nắm giữ 3-5 cái tông môn, đều dư sức. Lữ Nham cười nói, cô nương khen nhầm rồi, không dám đánh đồng với Vu Huyền tiền bối. Tiên Úy có chút nghe không nổi nữa, giống như khen ngợi một người đọc sách, người có thể che giấu lương tâm nói người ta học cứu thiên nhân, tài tình vũ nội vô song, nhưng mà ngươi nói thẳng học vấn của đối phương, cùng A Thánh, Văn Thánh không khác biệt lắm, đây không phải mắng người ta trước mặt là gì. Xem ra tạ cô nương bế môn tư quá ở hẻm Kỵ Long, coi như uổng phí, đoán chừng cái này cũng có liên quan đến việc cổ lão thần tiên không tọa trấn tiệm thảo đầu, bằng không phàm là học được một thành công lực của cổ lão thần tiên, tạ cẩu cũng không đến nỗi nói năng không may mắn như vậy. Tạ cẩu ngồi xếp bằng trên ghế dài, các ngươi vừa rồi hàn huyên tới đâu rồi, tiếp tục đi, coi như ta không tồn tại. Chu Mễ Lạp hai tay nâng bát trà lên, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, vui vẻ cười nói, vừa rồi Thuần Dương đạo trưởng bỏ vào trong chén trà của mỗi người chúng ta 2-3 mảnh lá ngải, nói là luyện khí sĩ lâu dài dùng loại trà này, lại phụ thêm một môn dẫn đường thuật, có thể xua đuổi hàn khí, lớn mạnh dương khí, toàn chân bảo vệ linh. Tạ cẩu giấn cổ lên, liếc nhìn 3 mảnh lá ngải trong chén của tiểu cô nương, ôi a, đúng là dùng thái dương chân hỏa xào nấu mà thành lá ngải, đạo trưởng tinh thông cổ pháp, xem ra sư thừa đã lâu a, đời sau vạn năm tu hành như thế nào. Tạ cẩu đi qua một chuyến Bắc Câu Lô Châu, nhìn đại khái, bái nguyệt, trích dẫn tinh tú chi thuật, đều tính thông thường, duy chỉ có luyện nhật nhất đạo tương đối ít ỏi, bởi vì ngưỡng cửa cao hơn. Hơn nữa vừa rồi tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lướt qua, tạ cẩu nhìn vài miếng lá ngải có mạch lạc rất nhỏ, rơi vào trong mắt nàng, rõ ràng rành mạch, lớn như núi mạch uốn lượn. Tạ cẩu tự nhiên muốn so với Sầm Uyên Kỳ, những kẻ đang ở trong phúc mà không biết phúc, nhìn ra càng nhiều môn đạo tinh thâm, trước mắt đạo sĩ, vô cùng có khả năng là một cao nhân có thể đi dạo một vòng Hỏa Nhật Cung kia. Nói như vậy, chẳng phải là nửa cái đồng đạo với mình sao? Lữ Nham cười không nói. Tạ cẩu lại hỏi, đạo trưởng còn là một vị kiếm tu. Lữ Nham nói, hiểu sơ kiếm thuật, miễn cưỡng có thể coi là kiếm tu đi. Tạ cẩu truy vấn, không biết đối đãi tu hành như thế nào, vốn là thuận miệng hỏi, không ngờ đối phương vẫn thật sự đưa ra đáp án. Chỉ thấy đạo sĩ kia mỉm cười nói, cổ nhân lập pháp, ăn nhất định dùng hỏa, nguyên do muôn đời muôn dân trăm họ có thể sống, cư trú nhất định từng cái nước, nguyên do ức triệu linh thực sự lấy đứng thẳng. Lữ Nham duỗi ngón tay ra, chỉ lên mặt trời trên bầu trời. Tại bần đạo xem ra, trời đã ban chí bảo, lộ ra mà không ẩn giấu. Người người đều có, chỉ viên mặt trời đỏ lơ lửng trên không trung kia. Đạo sĩ lại nhẹ nhàng hô hấp, phun ra một luồng thanh khí, xương trắng mông lung, như mây trôi nước chảy, trong đó có một tia chỉ đỏ uốn lượn chìm nổi, tựa một con rồng lửa nhỏ bé đang đằng vân giá vũ, hô mưa gọi gió, kẻ bề trên bảo rằng, dù ẩn mà không hiện, vẫn có thể tự cầu, chỉ một hơi chân dương này, vật ấy đến tinh đến túy, kẻ tu đạo, dần già thấy công, ngưng làm một đoàn, chính là bản thân thuần dương. Cho nên thuần dương tức là tiên, thuần âm tức là quỷ, người ở giữa âm dương, nơi giao thoa tiên quỷ, là tiên hay là quỷ, chỉ ở tu hành, tự chứng nơi tâm, tự luyện nơi thần, hỏa chính là dương khí vậy. Hỏa chính là vật chí bảo của thân người. Tạ Cẩu cười ha hả nói, đạo lý thì hay, nhưng huyền bí quá, nghe mà như lọt vào trong sương mù, không sờ được trời, không chạm được đất. Lữ Nha mỉm cười nói, tựa như vị sầm cô nương đây, tuy không phải luyện khí sĩ, mà là vũ phu thuần túy, tập võ luyện quyền. Cùng luyện khí tuy khác đường, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vũ phu tập võ, lấy một luồng chân khí thuần túy rèn luyện thể phách, tựa như một con rồng lửa lấy nước, khí huyết là sông dài mênh mông cuồn cuộn, gân cốt là dãy núi chạy dài. Hơn nữa, nhìn ra được, sư phụ dạy quyền cho Sầm cô nương, vô cùng có tạo nghệ võ học, nhất là quyền thung phối hợp thổ nạp, có thể khiến người bên cạnh cảm thấy mới mẻ. Thậm chí, người ấy còn truyền thụ cho Sầm cô nương 4 loại thổ nạp thuật hoàn toàn khác nhau. Cho nên quỹ tích vận chuyển chân khí, ngày đêm khác biệt, đông hạ khác nhau, vậy nên mới có thể một mực ép cảnh mà không tổn hại phách thần hồn, ngược lại còn củng cố quyền ý, bồi dưỡng chân linh, khác hẳn với thường nhân. Sầm Uyên Ki ngây người tại chỗ, Chu lão tiên sinh dạy nàng 4 loại đường nhỏ lưu chuyển chân khí, nàng luyện quyền nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ, chỉ là chưa từng nghĩ tới trong đó lại ẩn chứa học vấn lớn như vậy. Chẳng lẽ việc nàng phá cảnh chậm chạp, kỳ thực không phải do tư chất kém cỏi như nàng tự nhận. Chu lão tiên sinh luôn nói nàng có tư chất luyện võ rất tốt, không phải là lời an ủi suông. Tạ Cẩu cười nói, đạo trưởng cao minh. Lữ Nham cười trừ, Tạ Cẩu giờ còn chưa rõ, vị đạo sĩ có đạo hiệu thuần dương, lục địa tán tiên này, lại là một trong 10 người đứng đầu thiên hạ tương lai trong mắt chí thánh tiên sư. Trần Bình An không đi theo thần đạo dâng hương, mà trực tiếp hướng đỉnh núi Từ Miếu, lại còn cầm gậy leo núi, đi bộ lên núi, hướng về một ngọn núi thứ phong của Phi Vân Sơn. Trong dòng người lên núi, hắn khác hẳn với những văn nhân nhã sĩ đến văn xương các thắp hương cầu nguyện. Trong Phi Vân Sơn, có hơn 10 tòa chùa miếu đạo quán. Năm đó Đại Ly triều đình đã từng bình chọn 6 ngọn núi 10 cảnh đẹp, trên bản đồ Một Châu, đều là danh sơn chùa lớn của Phật gia. Trong đó, Hoàng Phúc Thiền tự rộng lớn ở Phi Vân Sơn, chính là do Hoàng đế Đại Ly Tống Thị sắc kiến, ngự bút viết biển, ban thưởng áo tím cùng pháp danh, còn từng chiếu lệnh trụ trì vào kinh thành viết chữ vàng kinh văn. Giữa sườn núi có một đình nghỉ chân, biển đình viết thiên không vô cực, sườn dốc có cây tùng cổ, thân cành nghiêng ra như ở ngoài trời. Bên cạnh có quán trà, phần lớn là phu khuân vác trong núi uống trà tại đây, Trần Bình An ở nơi này, ngẩng đầu liếc mắt, bỏ tiền tính tiền xong xuôi. Thì ra Ngụy Sơn quân đích thân tới đây, đương nhiên thi triển thuật che mắt, có thể khiến kẻ phàm tục đối diện mà không nhận ra. Vị Bắc Nhạc Sơn quân này, thanh danh sớm đã lan xa các châu khác. Kim thân tinh túy, cảnh giới tu vi hôm nay tương đương với một vị tiên nhân cảnh. Huống chi toàn bộ khu vực Bắc Nhạc đều là đạo tràng của Ngụy Bách, Ngụy Bách có thể coi là hơn nửa phi thăng cảnh. Trần Bình An gọi chủ quán cho thêm một bát nước trà, Ngụy Bách sau khi ngồi xuống, liền hỏi ngay, tiểu mạch tiên sinh sao không tới? Lại bị Trần Sơn chủ cản lại, không thích hợp đi sao? Trần Bình An lập tức đáp, Ngụy Sơn quân bao giờ tổ chức dạ du yến, ta dường như chưa từng được uống rượu ngon của Sơn quân phủ. Thật là việc đáng tiếc trong đời, nhất định phải tìm cơ hội bù đắp. Châm ngôn có câu, ở lâu sinh nhàm, đến nhiều hóa quen. Lạc Phách Sơn và Phi Vân Sơn liền không có nỗi lo này. Có thể kỳ thực hôm nay, quan viên chủ chốt của Sơn quân phủ, tiểu tam thập thần núi thần sông, Trần Bình An chẳng quen biết một ai. Hôm nay Lạc Phách Sơn đã có hạ tông rồi, nếu ở Bắc Câu Lô Châu kia, lại có thêm một hạ tông, Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, chẳng phải sẽ thuận thế thăng chức thành chính tông và thượng tông sao? Chuyện tốt như vậy, nghĩ thôi đã thấy hay rồi. Đến lúc đó lại có mấy kẻ thích buôn chuyện, bình chọn cái gì mà hạo nhiên thiên hạ thập đại tông môn, các ngươi khẳng định có một chỗ đứng chân. Cái gì mà các ngươi, lời này nghe thật xa cách, phải là chúng ta mới đúng. Trần Bình An cười nói, chuyện Châu Đồng Diệp mở sông lớn đổ ra biển đã có đầu có đuôi, rất nhanh sẽ khởi công. Ta đã nhờ Thanh Bình Kiếm Tông bên kia trở lại cho ngươi một chỗ, số lượng khoảng 1.400 đến 1.800 khối cốc vũ tiền, ngươi lo liệu được không? Nếu Phi Vân Sơn tiền tài kho khẩn trương, ta có thể tạm ứng trước. Đối với luyện khí sĩ bình thường mà nói, tham dự mở sông lớn đổ ra biển, có thể chỉ là chuyện kiếm trác hay thua thiệt tiền tài, thậm chí kiếm tiền càng nhiều, lại càng không liên quan đến công đức. Ví dụ như chương trực của Bao Phục Trai, Lưu Thị ở ngay Ngai Châu, đều nằm trong số này. Chẳng qua, ít nhiều gì cũng có thể giúp môn phái, gia tộc của họ kiếm chút ít phúc duyên, chỉ là những phúc duyên này không quá lưu chuyển, thường sẽ chỉ hiện thực hóa xung quanh sông lớn đổ ra biển. Ví dụ như chuyển hóa thành một phần tài vận, trong lúc vô hình giúp Bao Phục Trai buôn may bán đắt, tài nguyên dồi dào. Đây cũng là lý do vì sao Trương Trực nhất định phải mở cửa hàng ở tất cả các bến đò. Trấn Yêu Lâu Thanh Đồng vốn có khí vận chặt chẽ liên kết với một châu, là ngoại lệ, nhưng đối với thần núi thần sông mà nói, đều có công đức thật sự trong người, thuộc loại chỉ có lợi không có hại. Ngụy Bách gật đầu, vậy ta sẽ bỏ ra 2.000 khối cốc vũ tiền, gom cho tròn số. Trần Bình An ngạc nhiên hỏi, Ngụy Sơn Quân, một hơi xuất ra 2.000 khối cốc vũ tiền, mày cũng không nhăn lấy một cái sao? Chẳng lẽ Bắc Nhạc Sơn Quân phủ tiền tài kho, toàn là núi vàng núi bạc? Đã đến đây rồi, chi bằng dẫn ta đi dạo một vòng, mở mang tầm mắt. Ngụy Bách giật giật khóe miệng, là các ngươi, không phải chúng ta. Trần Bình An mỉm cười, mặt trời lặn non sông tĩnh lặng, vì người khải khúc tùng thanh. Cho ta nghiêng tai lắng nghe, nói xem có đúng không? Ngụy Bách bất đắc dĩ nói, Trần Ẩn Quan về cùng tập câu thơ, danh khí đã đủ lớn rồi. Nhưng Ngụy Sơn Quân không thể phủ nhận, vẫn rất hợp tình hợp cảnh. Ngụy Bách đột nhiên khẽ nhíu mày. Trần Bình An hỏi, sao vậy? Ngụy Bách giải thích, núi Lạc Phách các ngươi, có một đạo sĩ Vân Du ghé qua, ta vậy mà không nhìn ra đạo hạnh của đối phương sâu cạn thế nào, ngược lại đối phương lập tức nhận ra ta đang dò xét. Bát Trà rung động nổi mây mù, hiện ra một bức họa trước mặt. Chỉ thấy cửa sơn môn núi Lạc Phách, có một bàn người ngồi vây quanh, trong đó có một trung niên đạo sĩ tiên phong đạo cốt. Bức tranh sơn thủy này rất nhanh liền tan biến. Trần Bình An nhìn qua, cười nói, rất bình thường. Vị tiền bối này họ Lữ, đạo hiệu Thuần Dương, là chân nhân đắc đạo đúng nghĩa, hoàn toàn xứng đáng là người có đạo căn chính tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu hắn không muốn người khác biết tung tích, đừng nói là núi Lạc Phách của ta, hay Phi Vân Sơn của các ngươi, chỉ sợ ngay cả Tuệ Sơn chân núi, thần quân Chu Du cũng không phát hiện được. Ngụy Bách thở dài, Thuần Dương. Đạo hiệu lớn như vậy, người thường không chịu nổi đâu. Ngụy Bách cẩn thận xem xét tâm hồ một lát, dùng tiếng lòng dò hỏi, ta nhớ trong lịch sử Hoàng Đình Quốc, từng có đạo sĩ ném chén rượu xuống sông hóa thành bạch hạc, có liên quan gì đến vị đạo sĩ này không? Trần Bình An gật đầu, đúng là bút tích của vị Thuần Dương chân nhân này. Năm đó, hắn cùng Trình Sơn Trưởng cùng nhau đi thuyền du sông lớn, say rượu ngẫu hứng làm vậy, sau này mới có bạch hạc giang thủy thần nương nương. Ngụy Bách muốn nói lại thôi. Trần Bình An lắc đầu, về vị Thuần Dương đạo nhân thích vân du nhân gian này, còn từng dính đến một môn chuyện cũ năm xưa. Lịch cũ đều là những chuyện xưa đã phủ bụi thời gian, ví dụ như Phong Di hiện đang ở Hỏa Thần Miếu Kinh Thành, từng có điển cố sơn thủy đốt ngải cứu đốt Trán Long Nữ. Lại ví dụ như năm đó ở Bách Hoa Phúc Địa, đông đảo hoa thần đã từng cầu cứu một nam tử họ Thôi gánh vác khí vận, để chống lại Phong Di, kẻ này cũng trở thành đại ung triều khai quốc hoàng đế, cùng Bách Hoa Phúc Địa một mực có hương hỏa tình thâm, đến nay vẫn còn lưu truyền tập tục cả nước cài hoa. Mà năm đó, khi chiến dịch Trảm Long mới bắt đầu, thiên hạ chân long cùng rất nhiều long cung thủy phủ đã từng gửi gắm hy vọng vào một vị đắc đạo chi sĩ ra tay tương trợ, đó chính là Thuần Dương Lữ Nham. Ngụy Bách liền không truy vấn đến cùng, chuyển sang ôm nỗi oán than, cái tên Tạ Cẩu tiểu cô nương kia, ngươi định xử trí thế nào? Một vị phi thăng cảnh viên mãn kiếm tu, lại còn là xuất thân man hoang yêu tộc, mỗi ngày cứ quanh quẩn ở khu vực Bắc Nhạc, Ngụy Bách ta đây đều cảm thấy kinh hãi sợ hãi. Thế cho nên Ngụy Bách đến giờ vẫn chưa dám tiết lộ thiên cơ này cho đám quan lại ti tá trong sơn quân phủ, rằng có một nhân vật số má như vậy đang dạo chơi ở huyện thành Hòe Hoàng, miễn cho bọn hắn kinh hồn bạt vía. Trần Bình An bắt đầu phủi sạch quan hệ, nàng ta là người ái mộ của Tiểu Mạch tiên sinh bên ngươi, ngươi than phiền với ta thì có ích gì? Ngụy Bách nói, vừa rồi ta tính toán sai lầm, sơn quân phủ hiện nay khắp nơi đều cần tiền, giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, sao mà khốn cùng đến thế? 2.000 khối cốc vũ tiền kia, khẩn thiết xin Lạc Phách Sơn Tuyền phủ giúp đỡ. Ta có thể viết thêm một tờ biên lai mượn đồ. Trần Bình An đành phải cam đoan. Chuyện Tạ Cẩu, ta sẽ ước thúc, chắc chắn không để nàng ta làm sằng làm bậy. Có bất kỳ sơ suất nào, cứ tìm ta là được. Ngụy Bách hỏi, Thuần Dương đạo nhân đã lộ diện ở cửa sơn môn, ngươi còn không mau chóng hiện thân tiếp khách. Trần Bình An cười đáp, chắc chắn phải đi, chỉ là không vội. Dù sao cũng phải để ta phụng bồi Ngụy Sơn quân uống cạn bát trà này đã. Làm người không thể quá trọng bên này khinh bên kia. Đây là trong lòng đã nắm chắc nên lời nói mới cứng rắn như vậy. có Tiểu Mễ Lạp lo liệu việc tiếp khách, đâu cần hắn. Một sơn chủ như ta, phải đi dệt hoa trên gấm, hoàn toàn không cần thiết. Khách tới thăm nếu không phải phi thăng cảnh trở lên, Lạc Phách Sơn chúng ta đây còn khinh thường không thèm cho hữu hộ pháp ra mặt. Chứ thử đổi lại là Trần Linh Quân, cái tên đại gia kia, ngươi xem Trần Bình An ta có vội hay không, đảm bảo đã sớm lo lắng chạy tới cửa Lạc Phách Sơn rồi. Trần Bình An uống xong hai chén trà, bảo Ngụy Sơn Quân không cần tiễn, tiêu sái cáo từ rời đi. Trần Bình An đến cửa sơn môn Lạc Phách Sơn, Lữ Nham đứng dậy cười nói, đã làm phiền. Hai bên cùng nhau lên núi, mười bậc mà tiến, đi thẳng lên đỉnh núi. Lữ Nham đi thẳng vào vấn đề, có một việc muốn nhờ. Trần Bình An cũng gần như chăm miệng một lời, ý tứ không khác biệt lắm, cũng có việc muốn nhờ. Lữ Nham cười nói, Trần Sơn chủ cứ nói trước xem sao. Trần Bình An không khách khí, nói, có lẽ cần đạo trưởng ban cho một tấm hỏa phù, phẩm chất càng cao càng tốt. Lữ Nham trong lòng hiểu rõ, là vì chuyện Văn Vận hỏa mãng đi lấy nước. Trần Bình An do dự một chút, hỏi, tiểu noãn thụ nhà ta, đạo lộ hiển hiện tại chi lan lầu của Tào Thị ở Hoàng Đình Quốc, hẳn là có liên quan đến đạo trưởng. Lữ Nham vuốt râu cười nói, bần đạo năm xưa từng ở đất Thục, vẽ một lá bùa trên xà ngang của một tòa lầu chứa sách, vốn chỉ định dùng để bảo vệ sách vở. Khi ấy nơi đó chưa gọi là chi lan lầu, còn về việc lá bùa lưu lạc thế nào đến tay Tào Thị, thiết nghĩ cũng chỉ là tùy duyên mà thôi. Trần Bình An chắp tay thi lễ cảm tạ, Lữ Nham khoát tay, không cần đa lễ. Lữ Nham lại hỏi, Văn Vận hỏa mãng lấy nước lớn không dễ, vốn dĩ nước lửa tương khắc khó dung hòa, Trần Sơn chủ đã có mưu tính gì chăng? Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Trong khoảnh khắc, Lữ Nham đưa mắt nhìn quanh, mỉm cười, thì ra đã được đưa vào trong dòng sông thời gian do hai thanh phi kiếm bản mệnh của Trần Bình An tạo thành từ lâu. Điểm kỳ dị nhất là hai bên bờ sông, văn tự chất chồng như núi, văn vận giạt rào, khí tượng phi phàm. Lữ Nham nói, với nội tình này, Trần Noãn Thụ tương lai có thể ung dung bước vào Ngọc Phác cảnh. Có hay không có lá hỏa phù của bần đạo, cũng chẳng khác biệt là bao. Thấy Trần Bình An ngập ngừng muốn nói, Lữ Nham cười, bần đạo vốn là đến cửa nhờ vả, há có thể tiếc một lá bùa chú. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi, không biết tiền bối sở cầu việc gì. Lữ Nham đáp, hộ đạo một phen. Trần Bình An nghi hoặc, với cảnh giới của vãn bối hiện nay, thực có thể đảm đương việc này ư? Lữ Nham gật đầu. Bần đạo giờ đây hoàn toàn không lo Trần Sơn chủ có đảm đương được hay không, chỉ e Trần Sơn chủ hộ đạo quá mức tận tâm tận lực, bần đạo ngược lại chẳng có việc gì để làm. Trần Bình An hỏi, đạo trưởng có thể nói rõ hơn về việc hộ đạo này chăng? Lữ Nham cười đáp, chưa vội, còn cần chờ thời cơ. Trần Bình An thu hồi hai thanh phi kiếm bản mệnh, Lữ Nham từ trong tay áo lấy ra hai lá bùa chú. Trần Bình An nói, một lá là đủ rồi. Lữ Nham cười, coi như là chuyện tốt thành đôi, hòa phù tặng cho Trần Noãn Thụ. Còn lá thủy phù này là tặng cho hữu hộ pháp của các ngươi. Ban đầu ở Thanh Sam Độ trên Tiên Đô Sơn, tiểu cô nương áo đen nắm chặt dây túi vải bông, vì do dự không biết có nên lấy túi cá khô ra tiếp khách hay giữ lại cho mễ dụ, mà căng thẳng đến mức mồ hôi nhễ nhại cũng không hay biết. Nàng cứ cho mày nghiêm mặt, khiến Lữ Nham dở khóc dở cười, lại không tiện mở miệng khuyên bảo cứ giữ lại cá khô là được. Sau đó hai bên cùng tựa lan can, Trần Bình An thỉnh giáo Thuần Dương chân nhân một vài việc tu hành. Trời đất một màu trắng xóa, phong cảnh núi non mùa xuân tươi đẹp, trên đỉnh núi trùng điệp, gió lớn cuồn cuộn thổi qua. Trần Bình An vừa lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, Lữ Nham cũng tháo hồ lô bên hông xuống, hai người nhìn nhau cười. Có lẽ đây chính là cái mà Bạch Dã tiên sinh gọi là trong núi cùng ẩn sĩ, đối ẩm hoa bên núi. Lữ Nham ngửa đầu tu một ngụm rượu tự ủ, hỏi, người có biết về sự tồn tại của các ngọn núi ở Ly Châu Động Thiên này không? Trần Bình An gật đầu đáp, Thôi Đông Sơn từng nói qua một chút nội tình. Phía tây dãy núi có tổng cộng 62 ngọn, hơn phân nửa là di chuyển từ cổ đất Thục mà đến, hợp lại mà thành. Có hơn 40 ngọn là có thể truy ra nguồn gốc, ta suy đoán là thủ bút của Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh, sau này có cơ hội sẽ trực tiếp hỏi thăm. Nhưng mà, những ngọn núi như Lạc Phách dưới chân chúng ta, Phi Vân Sơn của Ngụy Bách, hay ngọn núi có Trảm Long Đài này, đều tương đối cổ quái, không có bất kỳ ghi chép nào trong văn tự. Ngọn núi có Trảm Long Đài bị Đại Ly Hộ Bộ bí mật ghi lại là Giáp Lục Sơn. Trong thời kỳ Xuân Huy Phong cấm, dân gian nơi này gọi là Long Tích Sơn. Giữa sườn núi có một mảng lớn dốc đá Trảm Long, lai lịch thần bí. Có lẽ người biết rõ chân tướng, chỉ có Dương Gia Gia ở hậu viện tiệm thuốc năm đó. Lữ Nham cười nói, Dương Gia Gia. Người nói là vị Thanh Đồng Thiên Quân kia. Thanh Đồng Thiên Quân, một trong 12 vị thần linh địa vị cao, nam tử địa tiên tri tổ nắm giữ một tòa phi thăng đài năm đó, nhưng lại là nhân tộc thành thần. Tựa như một người cô độc đốt đèn thủ tuế. Ở nhân gian đón giao thừa trọn vẹn một vạn năm. Trần Bình An khẽ gật đầu. Nếu không phải Dương Gia Gia, hắn đã không sống đến hôm nay. Có những chuyện, lớn lên rồi có thể chịu đựng, nhưng lại không thể chịu đựng đến khi lớn lên. Kỳ thật Trần Bình An vốn có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng lão nhân gia này, không liên quan đến thân thế hay thiên hạ đại sự, chỉ là chút chuyện phiếm mà thôi. Trên đường đời, thiếu niên và người trẻ tuổi thủy chung tiến về phía trước, tựa như các lão nhân đã dừng bước, người trước quay đầu lại, cũng chỉ là hồi ức. Trần Bình An đến nay vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Gia Gia là khi còn nhỏ ngồi xổm ngoài cửa tiệm thuốc, chờ đợi một lát, không thấy cái chổi đập vào đầu, ngẩng đầu lên, liền thấy lão nhân thần sắc nghiêm túc kia. Mua đồ trả tiền, người làm ăn kiếm tiền, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta cho người nợ trước, nhưng sau này ngươi phải trả lại tiền, một phân một hào cũng không được thiếu của tiệm. Cuối cùng lão nhân hỏi đứa nhỏ có hiểu không, đứa nhỏ đứng lên, ngơ ngác, chỉ đưa ra túi tiền vẫn luôn nắm chặt trong tay trái. Lữ Nham đưa mắt nhìn xa, ánh mắt kéo dài đến tận dãy núi xa xăm, mặc kệ nhân sự vật đổi thay, phong cảnh núi sông biến hóa không lớn, cảm khái nói, năm đó ở cổ đất Thục, ta thường xuyên du lịch trong đó, chỉ nhớ Thục trời đêm nhiều mưa, giao long sinh yên, kiếm quang cùng mưa gió lên xuống, thật là tráng quan. Chỉ nói riêng ngọn Long Tích Sơn này, nếu ta nhớ không lầm, ban đầu nó nằm ở vùng biên giới cổ Thục, từng có một động thiên tên là Quát Thương Động, dựa núi gần biển, bàn kết chém khắc, trên có đổi Triều Tiên, nghi là đế sai khiến, khoái ý hùng phong từ biển đến. Ngọn núi này cổ danh rất nhiều, có Thực Ẩn, Thiên Tị, Phong Sa, Đăng Lâu. Đáng tiếc sau đó bị Kiếm Tiên và Giao Long chém giết làm cho tàn lụi, ban đầu dãy núi kéo dài ra biển, có thể nối liền khí tức với một tòa Long Cung dưới đáy biển nào đó. Trấn Hồng Trúc bên kia có con sông Trùng Đạm, thủy tính cực mạnh, chảy xiết hung hãn đục ngầu. Rượu trong hồ lô của ta hôm nay, chính là dùng nước lòng sông bên đó chế mà thành. Thời thượng cổ, nơi đó thường có sấm sét ban ngày, cùng với tín ngưỡng của Ngu Châu hôm nay, vì vậy trong huyện chí địa phương gọi là này nước thông biển khí, cũng không phải là khiên cưỡng gắn ghép. Vị thủy thần Trùng Đạm Giang Lý Cẩm mở hiệu sách ở trấn nhỏ kia, kỳ thật chính là một trong những long trùng thượng cổ, chỉ có điều có lẽ Lý Cẩm không rõ thân thế của mình. Một mực lầm tưởng là do long khí Ly Châu động thiên tràn đầy, tản vào Trùng Đạm Giang, hắn mới có thể thông suốt luyện hình, hoặc là bị thượng cổ tiên nhân lấy Long Vương Lâu mang cách Ly Châu động thiên, kỳ thực không phải vậy. Đến nỗi đời sau bị kiếm tu lấy ra rèn rũa mũi kiếm, tôn sùng là Chí Bảo Trảm Long Đài, kỳ thật chính là ý trên mặt chữ, một trong hai tòa hành hình đài Trảm Long của Viễn Cổ Thiên Đình, trong trận chiến trên trời bị kiếm tu chém vỡ, rơi xuống nhân gian, tứ tán trong trời đất, mảnh vách đá ở Long Tích Sơn kia chính là khối lớn nhất. Cổ đất Thục vì vậy mà giao long sinh sôi nảy nở, kiếm tu cũng nhiều. Kiếm khí Trường Thành bên kia cũng có một khối, nếu bần đạo nhớ không lầm, chính là nơi ẩn cư của đạo lữ nhà ngươi. Kẻ Trảm Long Trần Thanh Lưu, từng luyện kiếm nhiều năm trong Quát Thương Động, có thể coi là nơi căn cơ đắc đạo phi thăng của hắn. Về sau cái gọi là Sắc Ve Động Thiên, kỳ thật chỉ là một phần của Quát Thương Động, tương đương với Tễ Sắc Phong của Lạc Phách Sơn các ngươi. Hắn ở trong Sắc Ve Động Thiên, một hơi chém giết 14 vị kiếm tu ký kết giấy sinh tử. Trong đó có 8 vị thượng ngũ cảnh, 2 vị tiên nhân cảnh, còn lại 6 vị nguyên anh, tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng mà bổn mạng phi kiếm thần thông của mỗi vị kiếm tu đều cực kỳ thích hợp vây giết, sát lực của nguyên anh cảnh kiếm tu cao thấp ra sao, phối hợp với bổn mạng phi kiếm thần thông, hiệu quả vây giết sẽ như thế nào, người đến từ kiếm khí Trường Thành, hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Kết quả vẫn bị Trần Thanh Lưu giết gần như không còn. Sau trận đó, Bảo Bình Châu đứt gãy hơn 10 đầu kiếm mạch pháp chế, bởi vì Trần Thanh Lưu là người châu khác. Kiếm đạo khí vận của Bảo Bình Châu liền bắt đầu suy yếu từ đó. Vị thuần dương đạo nhân phiêu bạt tụ tán bất định ở hai tòa thiên hạ này, thông cổ Bắc Kim, rất nhiều điển cố, êm tai kể ra, tựa mây trôi nước chảy. Trên đường nhân sinh, chúng ta tựa hồ đều là lật sách xem người khác, chẳng biết đến khi nào mới có thể trở thành cuốn sách được người khác cẩn thận, đọc đi đọc lại. Nhớ kỹ Trịnh Đại Phong từng nói một đạo lý, người đã trung niên, tứ thập bất hoặc, một người nếu như đến 40 tuổi, còn không tin mệnh, hoặc là thật sự mệnh tốt, hoặc là chính là chưa khai khiếu. Đại Phong huynh đệ không nói lời thô tục, ngoại trừ tướng mạo xấu xí, trong túi ít tiền, vẫn có vài phần phong thái độc đáo. Trần Bình An chân thành nói, Trầm Ngôn nói rất đúng, nhà có một già như có một báu, tương lai đợi đến lúc Lữ tiền bối thành công xuất quan, không biết có thể khẩn thiết mời tiền bối, thiết lập pháp đàn truyền đạo nghiệp cho người tu đạo trong một châu. Về phần địa điểm, bất luận là Lạc Phách Sơn, Phi Vân Sơn, hay Thần Cáo Tông của Nam Giản Quốc, Hoàng Lương Phái Lâu Sơn, hoặc là bất kỳ nơi nào ở Bảo Bình Châu, đều không thành vấn đề. Dù sao vị thuần dương chân nhân này, nghiêm khắc mà nói, chính là người nhà của Bảo Bình Châu. Lữ Nham đối với việc này không tỏ ý kiến, chỉ cười hỏi, người một nhà không nói hai lời, trước có trận chiến ở Sắc Ve Động Thiên, sau lại có chiến dịch chém rồng, bần đạo nếu là tu sĩ bản thổ Bảo Bình Châu, lại cùng rất nhiều long cung có duyên pháp, vì sao hai lần đều không ra tay, Trần Sơn Chủ chẳng lẽ không tò mò, Trần Bình An nâng bầu rượu hồ lô dưỡng kiếm đỏ thắm, cùng bầu rượu hồ lô tử khí quẩn quanh của Lữ Nham khẽ chạm, tựa như cụng chén, chỉ là đưa ra một lời suy đoán mơ hồ. Hồng trần rèn luyện, tu chân, ta chứng ngộ thuần dương, không che giấu nhân quả. Mỗi người uống một ngụm, Trần Bình An lau khóe miệng, Lữ Nham hiểu ý cười nói khi, biết. Lặng khi, cũng biết, Trần Bình An đột nhiên cười, trước kia bái phòng Y Đái Phong, nghe một vị lão tiền bối nói sự tình tu hành, chẳng qua chỉ là tâm quan tự mình vượt qua, tất cả mọi người đều tốt. Lữ Nham gật đầu, tu hành là chuyện nhà mình, nếu lấy thiên địa làm nhà vậy. Trần Bình An trầm mặc một lát, hỏi, Lữ tiền bối kế tiếp muốn du ngoạn phương nào? Lữ Nham đáp, định đi một chuyến Bắc Câu Lô Châu, bần đạo từng cùng Bạch Cốt Chân Nhân đồng hành Bạch Ngọc Kinh, Thanh Thúy Thành, ngoài ra còn có một phen cảnh ngộ khác, coi như thiếu Lục trưởng giáo một phần nhân tình. Thanh Lương Tông Hạ Tiểu Lương, nàng làm Lục trưởng giáo mới thu nhận đệ tử, trở thành tông chủ một tông, cảnh giới một đường tăng cao đến tiên nhân bây giờ, bởi vì nàng bản thân phúc duyên thâm hậu, tư chất tu đạo rất tốt, cho nên đều nhẹ nhõm. Lần này kiếm tiên Bạch Thường lấy cơ bế quan, Hạ Tiểu Lương tính tình ngoài mềm trong cứng, một khi không cẩn thận sẽ mắc câu, chắc hẳn sinh tử không lo, nhưng mà với phong cách hành sự của Bạch Thường, loại cá tự mình cắn câu này, lại bị hắn ném vào trong nước, con cá khẳng định phải chịu chút đau khổ lớn, chỉ là nể mặt Lục trưởng giáo cùng Thiên Quân Tạ Thực, sẽ giữ lại tính mạng cho Hạ Tiểu Lương, nhưng nhất định sẽ tổn thương đến đại đạo căn bản của nàng, ngã một cảnh xuống ngọc phác là không tránh khỏi, lại thêm có thể làm cho Hạ Tiểu Lương bỏ lỡ mận cơ duyên gần ngay trước mắt. Về sau Hạ Tiểu Lương muốn đưa thân vào phi thăng cảnh, liền không dễ dàng. Hạ Tiểu Lương chỉ có một sư huynh Tào Dung, nhiều nhất thêm Cố Thanh Tung, mặc dù ba người bọn họ liên thủ, đối mặt với một vị kiếm tu bế quan là được xuất quan phi thăng cảnh, vẫn là hết sức miễn cưỡng, làm việc mạo hiểm như thế, quá mức vô lễ. Cho nên bần đạo định rời khỏi Lạc Phách Sơn, liền đi về phía Bắc xem sao. Trần Bình An gật đầu, Hạ Tiểu Lương nhất định sẽ đi tìm Bạch Thường gây phiền toái. Lữ Nham cười trêu ghẹo, Trần Sơn Chủ. Ngươi có thể cùng Lục trưởng giáo sinh ra nhiều nhân quả dây dưa như vậy, nhìn khắp lịch sử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ nói điểm này, cũng đủ để tự ngạo. Trần Bình An gật gật đầu, trầm giọng nói, mấy năm nay xem qua một chút điển tịch Phật giáo, ngoài kinh luật ra, còn lại công án bình luận sướng nhạc cổ tụng cổ, rào rạt sái sái, không dưới 8.000, sau đó ta phát hiện một việc, các thời kỳ cao tăng trích dẫn điển cố trong trước tác của Lục Trầm, thậm chí còn nhiều hơn so với trích dẫn tất cả nho gia thánh hiền cộng lại. Cho nên bất kể xem thường người nào, cũng không thể xem thường vị Lục trưởng giáo này. Lữ Nham gật đầu, chúng ta người ngoài có đánh giá Lục Trầm cao hơn nữa, cũng chưa chắc là độ cao chân chính của Lục Trầm. Lữ Nham đột nhiên hỏi, sẽ không hỏi xem tại sao lại đề cập đến phía tây nhiều núi kia, lẽ nào bần đạo chỉ là cùng Trần Sơn Chủ khoe khoang kiến thức rộng rãi của mình. Trần Bình An suy nghĩ một lát, thăm dò hỏi, là ở nhắc nhở vãn bối, đây cũng là một loại đạo hóa theo nghĩa rộng. Lữ Nham gật đầu. Đây có thể chính là một trong những khác biệt căn bản giữa đạo môn và Phật gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An hơi nhíu mày, tiếp đó trong lòng chợt hiểu, chỉ là lại sinh nghi hoặc, dù sao đại thừa Phật giáo cũng có câu không chúng sinh không được thành Phật, vừa định nói. Lữ Nham liền cười nói, đây chỉ là đời sau tổ sư thiền điều hòa pháp một trong, cùng Như Lai thiền quan hệ không lớn. Thôi tiền bối đã từng cho một câu trả lời hợp lý, thuần túy vũ phu. Thất cảnh bát cảnh chết quê hương, cửu cảnh đỉnh núi chết bổn quốc, thập cảnh chỉ chi chết bản châu. Mà vị đạo hiệu thuần dương lữ tổ này, đã từng một chân bước vào ngưỡng cửa thập tứ cảnh, rồi lại tự mình rời khỏi cửa đạo môn chân nhân. Trước kia lựa chọn đi xa thanh minh thiên hạ, cũng rất dễ giải thích. Chỉ cần đem đạo lý trước đó đảo ngược lại là được. Một vị thiếu nữ mũ lông chồn vẫn luôn nghe lén đối thoại trên đỉnh núi, nghe đến chóng mặt, các ngươi rốt cuộc đang nói chuyện cái gì vậy? Trần Bình An hít sâu một hơi, thu hồi hồ lô dưỡng kiếm. Nghiêng người, chắp tay ôm quyền, thần sắc nghiêm túc nói, vãn bối ngược lại có một đại vấn, cả gan thỉnh giáo tiền bối. Lữ Nham mỉm cười, vẫy vẫy tay, ý bảo Trần Bình An phương pháp không được truyền qua tai. Trần Bình An trong lòng kinh hãi, vậy mà không hề hay biết Tạ Cẩu đang nghe lén, bởi lẽ vừa rồi trên đỉnh núi đã bày một tòa cấm chế dạng bỏ túi kiếm trận. Lữ Nham hai ngón tay khép lại, nhìn như tùy ý đẩy nhẹ một cái. Liền có một luồng kiếm ý thuần túy, không phải kiếm khí, hòa hợp cùng thiên địa. Đã sớm mai phục ở đây, kết quả bị đạo nhân đẩy ngược về phía đường lên núi. Chẳng qua cùng lúc đó, phía đường núi bên kia cũng có một luồng kiếm khí ẩn nấp, bị Tạ Cẩu thò tay đẩy ngược về phía đỉnh núi. Lữ Nham trêu ghẹo, hai người các ngươi đây có tính là có qua có lại. Trần Bình An hơi có vẻ lúng túng. Lữ Nham nghiêm mặt nói, ngươi ở Đồng Diệp Châu bên kia, có phải đã hai lần định đột phá lên ngọc phác cảnh nhưng không thành. Trần Bình An gật đầu đáp, tâm ma xuất hiện ngoài dự liệu, ta không ngờ tới lại xuất hiện theo cách này. Lần đầu tiên là trở tay không kịp, lần thứ hai tự cho là có thể dựa vào 6 phương án giải quyết trong cầu mưa quyển sách, kết quả vẫn không được. Lữ Nham cười nói, Tú Hồ quả thực đã cho ngươi một nan đề không nhỏ. Trần Bình An cười khổ, hạo nhiên thiên hạ, nếu bởi vì ta về quê nhà mà khởi động lại kiếm khí trường thành, liền cần một vị thượng ngũ cảnh ẩn quan đời cuối. Cho nên năm đó tạo hóa quật thức tỉnh, Trần Bình An ở kiếm khí trường thành bên kia vẫn còn là nguyên anh cảnh, liền không hiểu sao trở thành ngọc phác cảnh. Đây thực ra là thôi sàm cho Trần Bình An một cái ngọc phác cảnh nửa thật nửa giả. Nói thật là ở chỗ Trần Bình An hoàn toàn chính xác dựa vào bản thân phá vỡ bình cảnh, đột phá ngọc phác, chỉ có điều Trần Bình An chính mình quên mất quá trình cụ thể mà thôi. Nói giả là ở chỗ tâm cảnh của Trần Bình An, bởi vì bị thôi sàm xóa đi ký ức, xuất hiện một khoảng trống, về lâu dài, chính là di họa rất lớn. Chẳng qua phương án giải quyết của thôi sàm lại đơn giản vô cùng, chờ tương lai sư đệ tự mình ngã cảnh rồi lại trở lại ngọc phác là được. Còn về việc Trần Bình An ngã cảnh rồi lại trở lại, trong lúc đó có thể hay không nảy sinh biến cố, dẫn phát đạo cao một thước ma cao một trượng, thôi sàm đại khái là hoàn toàn không để ý. Đại khái trong mắt Tú Hồ, nếu như loại chuyện nhỏ nhặt này đều không xử lý tốt, thì cũng không cần đến thanh minh thiên hạ tự chuốc nhục. Lữ Nham không tỉ mỉ truy vấn nguyên do tâm ma, chỉ nhắc nhở Trần Bình An nên cẩn trọng hơn, không nên gấp gáp khôi phục ngọc phác cảnh. Sau đó rất nhanh liền chuyển chủ đề, dù sao tiếng người đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng, cách làm của Thôi tiên sinh không có gì đáng trách. Kiếm khí trường thành đời cuối ẩn quan, có phải ngọc phác cảnh kiếm tu hay không, là một đường ranh giới, phải, nhắc tới Trần Bình An, phần lớn là lời hay ý đẹp, tệ nhất nhiều lắm trêu chọc vài câu, bịt mũi nói ngươi là tuổi trẻ tài cao, lão đại kiếm tiên có gan dùng người, có thể nếu chỉ là nguyên anh, hạo nhiên thiên hạ đối với cá nhân ngươi, thậm chí đối với toàn bộ kiếm khí trường thành nhận định, sẽ phải thay đổi, thế sự đa dạng, sinh hoạt không dễ, phần lớn là xem qua náo nhiệt này rồi lại đợi náo nhiệt khác mà thôi. Nào có công phu rảnh rỗi đi tìm hiểu đến cùng, lòng người không cổ, cổ nhân chi tâm, chính là ở chỗ đi học không dễ, hiểu được một hai đạo lý, liền nguyện ý đào sâu. Đương nhiên người thời nay cũng có ưu thế cùng sở trường của người thời nay, đây là hai con đường khác nhau, cổ nhân từ một đến vạn, phản chứng cái thứ nhất, tựa như đạo môn nói người pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, người thời nay từ vạn đến một, tựa như Phật gia nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, cuối cùng nhìn thấy không có con đường thứ hai. Ví dụ như tiên sinh ở kinh thành Nhân Vân Diệp Vân Lâu bên kia, liền từng cảm khái, muốn nói đạo lý và học thức trên sách vở, chỉ nói chiều rộng không đề cập chiều sâu mà nói, há lại tiền bối có thể so sánh. Như vậy có phải hiện tại tùy tiện từ thư viện lôi ra một người đọc sách, lại ném đến vạn năm trước, đoán chừng đều có thể khiến đám thư sinh khi trước từng người chạy tới khiêm tốn thỉnh giáo. Trần Bình An gật gật đầu, đương nhiên có thể lý giải loại khác biệt này, chỉ là gian khổ trong đó, có thể nói nỗi khổ tự mình biết. Thế cho nên Trần Bình An thậm chí suy đoán, bây giờ ý đồ phá vỡ bình cảnh nguyên anh gặp phải tâm ma kia, vô cùng có khả năng, vốn nên là sau khi mình lên phi thăng cảnh, thử lại đột phá thập tứ cảnh, mới có thể gặp phải cửa ải tâm cảnh nào đó. Lữ Nham cười nói, Trần Sơn chủ có một sư huynh tốt a. Trần Bình An không phản bác được, Lữ Nham buộc lại nút hồ lô, quay đầu liếc mắt về phương Bắc, hơi có vài phần châm chọc nói, tái ông mất ngựa, ai biết không phải phúc, Bạch Thường cùng Điền Uyển kia âm thầm cấu kết. Ý đồ điều khiển khí vận lưu chuyển của kiếm đạo một châu, cũng chính là hai bên cuối cùng không thể thực hiện được, bằng không bần đạo hôm nay về Bảo Bình Châu, cũng không để ý cái gì phi thăng cảnh kiếm tu, cái gì châu tử sư muội thân phận. Bần đạo cũng không phải ngồi không, tính cả Tạ Cẩu ở bên trong, đám người lúc trước cùng Thuần Dương chân nhân ngồi cùng bàn uống trà, kỳ thật sau khi Trần Bình An bọn hắn lên núi trước, cảm thấy trà cũng đã uống đủ, liền bắt đầu lên núi ngắm cảnh, trong đó chỉ có Sầm Uyên Kỳ tiếp tục luyện quyền tẩu thung. Ngược lại còn nhanh hơn Tiên Úy, Chu Mễ Lạp bọn họ. Bấy nhiêu năm qua, rong ruổi liên miên bất tận, nàng ta cũng chẳng thấy buồn tẻ hay vô vị. Nay bị vị Thuần Dương chân nhân kia nói toạc ra thiên cơ, Sầm Uyên Kỳ càng thêm hăng hái ý chí chiến đấu. Đồng tử áo đỏ cưỡi trên lưng bạch hoa xà, lần đầu tiên vượt núi băng đèo mà không thấy mệt, cũng không tính là phạm vào lệnh cấm, bởi vì Trần Sơn chủ cùng vị đạo sĩ tha hương kia trước khi lên núi, ước chừng là thương tiếc chính mình vất vả công lao lớn. Đã chuyện trò hồi lâu, còn chuyên môn ban xuống một đạo sơn chủ pháp chỉ, cho phép kẻ tự xưng hết sức chân thành hương khói tiểu nhân này, cùng con bạch hoa xà được tiểu gia hỏa đặt tên là Bạch Hồng kia, cùng nhau lên núi du ngoạn. Sau này đến Lạc Phách Sơn điểm danh, Tiên Úy đạo trưởng cũng sẽ không ngăn trở bọn họ lên núi. Đồng tử áo đỏ rốt cuộc là kẻ trọng nghĩa khí giang hồ, kiên trì, giúp đỡ đem con bạch hoa xà ở Kỳ Đôn Sơn kia dẫn tiến cho sơn chủ đại nhân, lần trước cùng Trần Sơn chủ vội vã trở về Lạc Phách Sơn. Cũng không kịp chính thức giới thiệu Bạch Hồng, kết quả hôm nay biết được Bạch Hoa Xà tạm gọi là Bạch Hồng, Trần Sơn chủ còn rất là biểu dương hương khói tiểu nhân một phen, nói rằng gọi là bản lĩnh không nhỏ, bởi vì tuân theo Nho Gia Lễ Ký Thời Tiết và Thời Vụ quyển sách ghi chép, tháng cuối xuân, cũng chính là cuối xuân, một năm mùa xuân ở cuối, từ xưa có câu cầu vồng bắt đầu hiện, béo bắt đầu sinh, cầu vồng là thiên địa nhị khí giao hội, âm dương kích diệu tạo ra, phàm trần khí sắc trắng mà thuần túy, được gọi là cầu vồng. Nếu không phải là đã bị những người ngoài như mình biết đến cái tên Bạch Hồng này, bằng không tương lai luyện hình thành công, đem Bạch Hồng làm tên thật đều là rất tốt, Bạch Hoa Xà sớm đã thông suốt linh tính, nghe vậy đại hỉ, chỉ là tạm thời còn không cách nào lên tiếng nói chuyện. Vội vàng cua cua đầu, đồng tử áo đỏ ngầm hiểu, liền hỏi Sơn chủ đại nhân, Bạch Hồng muốn dùng cái tên thật này, nàng ta đặc biệt ưa thích, chỉ là hôm nay bị người ngoài vạch trần, lại không phải chính nàng tự mình đặt tên, nếu là lấy làm tên thật, có hay không trên núi kiêng kỵ, có thể hay không không cách nào đạt được thiên địa phong chính thừa nhận, ngược lại thường xuyên bị trời phạt, gặp phải sét đánh a. Trần Bình An lúc ấy cười nhìn về phía bên người Thuần Dương chân nhân, Lữ Nham vuốt râu gật đầu, mỉm cười nói một câu, trong núi tinh quái đặt tên không dễ. Cũng không thật là tên quá lớn, thừa nhận không được ngược lại mắc tội. Đường quá rộng, ngược lại từ mê tâm tính, không biết đi đường nào, cũng không thể quá nhỏ, tốt nhất còn muốn cùng một phương sơn thủy tương khế hợp. Nếu ngươi không lo lắng Lạc Phách Sơn bên này có người tiết lộ thiên cơ, cuối cùng huyên náo người qua đường đều biết tên thật của ngươi, như vậy gọi là Bạch Hồng, cũng không sao. Trần Bình An liền chắp tay cười nói, Lạc Phách Sơn Trần Bình An, ở đây cầu chúc Bạch Hồng đạo hữu luyện hình thành công. Lữ Nham lẻ tay kết kiếm quyết, mỉm cười nói, cầu vồng động trời xanh, âm dương diệu ngày, tráng sĩ rút kiếm, khí kích Bạch Hồng, Thuần Dương Lữ Nham, cầu chúc Bạch Hồng đạo hữu thành công luyện hình, tu hành trôi chảy. Tạ Cẩu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bỗng tặc lưỡi khen kỳ lạ, một con Bạch Hoa Xà so ra còn kém con sâu cái kiến, dăm ba câu, liền kiếm được một phần tạo hóa to lớn. Bạch Hồng cái tên này, là đồng tử áo đỏ thuận miệng bịa chuyện mà ra, lại đến Trần Bình An bắt cầu rát mối, cố ý khiến Thuần Dương đạo nhân thức thời thức thế mà đưa ra đáp án. Cuối cùng do Lữ Nham chính miệng thừa nhận Bạch Hồng, có thể làm bất luận cái gì tên thật. Cái này giống như Thanh Minh, thiên hạ bên kia đạo môn pháp chế bùa chú cùng ấn phù khác biệt, một lá bùa chú phía trên, đóng thêm một phương chân nhân pháp ấn, liền uy lực tăng vọt. Bùa chú chấp trưởng tại quan tòa tay, như một tòa nha thự bên trong quan lại nhỏ, chân nhân tiên quân như thống lĩnh mọi người, một nha chủ quan, đóng thêm quan ấn pháp lệnh mới có thể ban bố, danh chính ngôn thuận. Trong cõi U Minh, Bạch Hoa Xà ở Kỳ Đôn Sơn kia tên thật một chuyện. Tựa như Thuần Dương chân nhân đến làm chủ kiểm ấn, Lạc Phách Sơn Trần Bình An làm nhân chứng, cùng đi ký tên, làm chứng. Ở chỗ này, cất giấu vòng vèo nhiều học vấn đâu rồi, cứ như vậy làm việc nhỏ, Tạ Cẩu cũng có thể thấy được Trần Bình An gia hỏa này tâm tư sâu nặng bao nhiêu, lòng dạ sâu bao nhiêu, a, cũng khó trách hôm nay man hoang thiên hạ, mấy cái bổ khuyết vương tọa phi thăng cảnh, đều đối với trẻ tuổi ẩn quan nhớ mãi không quên. Muốn lấy văn miếu á thánh đều có thể từ Thanh Minh thiên hạ lừa gạt đến Nguyên Bàng. Bạch Trạch sao không dứt khoát từ Hạo Nhiên, thiên hạ trực tiếp đem Trần Bình An kia chụp vào bao tải, lại đem ném đến son phấn quật trong, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, gạo nấu thành cơm, chẳng phải là người một nhà rồi sao? Tại Tạ Cẩu lặng yên thu nạp sợi kiếm khí kia, lúc này đạo hiệu hết sức chân thành tiểu gia hỏa, ngồi xếp bằng trên lưng Bạch Hoa Xà, cưỡi ngựa cao to, rất có bệ nghệ thiên hạ khí thế, không khỏi cảm khái nói, tiên úy đạo trưởng, quan của ngươi không lớn, hết lần này tới lần khác quy củ nhiều nhất. Ngươi nhìn lại một chút Trần Sơn chủ của chúng ta, hòa ái thân thiết biết bao, mọi sự dễ thương lượng, ngươi làm người giữ cửa, sẽ không hổ thẹn sao? Lạc Phách Sơn, lớn nhất quan, chính là Trần Sơn chủ rồi. Như vậy nhỏ nhất nón quan, đoán chừng chính là tiên úy đạo trưởng, người giữ cửa này rồi a. Tiên úy tức giận nói, ta hổ thẹn cái gì? Tể tướng người gác cổng quan tam phẩm, chỗ chức trách, bình thường không khó quấn điểm, chẳng lẽ mặc cho từ A Miêu A Cẩu tùy tiện lên núi sao? Tiên úy cúi đầu nhìn xem đồng tử áo đỏ, cười tủm tỉm nói, làm đại quan, xác thực biểu hiện ra đều bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần. Đó là bởi vì đối với ngươi căn bản không đáng nói năng lỗ mãng, thần sắc nghiêm nghị, chờ ngươi lại thăng quan mấy cấp, có cơ hội cùng Trần Sơn chủ tiếp xúc nhiều, sẽ rõ ràng một cái đạo lý. Đồng tử áo đỏ hư hỏng, đã chuẩn bị cho tốt sổ nhỏ rồi, nhưng lại cố ý vẻ mặt tràn đầy kỳ quái, thúc giục nói, a, cái gì cái đạo lý? Nói như thế nào, chờ ta quan làm được lớn hơn, sẽ như thế nào? Tiên úy nói ra, sẽ phát hiện, sơn chủ của chúng ta thật sự bình dị gần gũi. Đồng tử áo đỏ không thể tin được, hướng tiên úy đạo trưởng giơ ngón tay cái lên. Tạ Cẩu liếc mắt, ta cái âu, Lạc Phách Sơn bầu không khí thật sự là tốt. Kỵ Long tả hộ pháp vốn đã sớm có thể luyện thành hình người, nhưng lại chậm chạp mãi không chịu luyện hình, hấp tấp đi theo bên cạnh thiếu nữ mũ lông chồn. Nó sợ mùi tiền, là có cả trăm lý do, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hãi. Nhưng nó tự nhiên thân cận thiếu nữ mũ lông chồn này, lại như là chuyện chẳng có chút đạo lý nào, chẳng lẽ lại vì trong tên đối phương có một chữ cẩu hay sao? Đi tới đỉnh núi, thiếu nữ ngũ lông chồn nhìn thấy hai thân ảnh bên cạnh lan can, toàn lại gần lân la vài câu, chủ yếu vẫn là vì vị đạo sĩ đạo hiệu thuần dương kia, khiến Tạ Cẩu cảm thấy không đơn giản, thật sự không đơn giản, phải hỏi cho rõ, đối phương có từng đi qua tòa hỏa nhật cung này hay không. Khác với đô thiên hạ, phúc địa ánh trăng khác nhau, đời sau đại tu sĩ cũng có thể kiến tạo đạo tràng lâu dài, cho dù là vạn năm trước, cũng có vô số nguyệt hộ có thể đặt chân trong đó, duy chỉ có tại vòng xoay liên tục của mặt trời. Đã qua vạn năm, chưa từng có một vị tu sĩ nào dám xưng là chủ nhân. Cảnh giới cao như bạch cảnh, tại man hoang thiên hạ, trong vầng kiêu dương kia, nàng vẫn chỉ có thể coi là ở tạm. Chuyện này liên quan đến một môn nội tình, bởi vì mặc dù nhật nguyệt đều là do một vị thần linh địa vị cao nào đó, mô phỏng mà thành, nhưng cái sau gần với thực tướng, còn cái trước lại càng thêm huyền diệu. Số lượng mặt trời ở thiên ngoại nhiều vô số kể, nhưng huyền diệu lớn nhất nằm ở chỗ, tất cả thái dương lơ lửng trong thái hư đều có thể thông đến tòa hỏa nhật cung. Duy nhất này, dù cho cự thiên đình đã trở thành di chỉ, tòa cung điện này vẫn tồn tại, hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là, bất đồng tu sĩ đi hướng cùng một tòa hỏa nhật cung, đều như bị tự động phân luồng, đi vào những khúc sông thời gian khác nhau. Duy nhất miễn cưỡng có thể coi là điểm giống nhau, chính là đời sau tu sĩ đặt chân hỏa nhật cung, đều chưa từng gặp được vị chủ nhân chân chính kia, tin rằng cũng không ai nguyện ý nhìn thấy đối phương. Nhân gian nghỉ mát, trên trời có nghiễm hàn điện. Hỗn độn khai nguyên có khí quật, lão long độc chiếm thủy tinh cung, long cung thủy phủ đều thích xây thủy tinh cung, nhân gian có tam phục, nơi đây 10 phần thu, cho nên được tiên gia vinh dự là thanh lương nước. Mà tòa đan tiêu xích khuyết hỏa nhật cung này, ngày nay được đạo gia xưng là một trong đế phòng, theo Tạ Cẩu thấy, cũng không tính là nói hưu nói vượn. Còn như thượng cổ long tộc, có hay không có ngưỡng cửa chứng đạo, đó là có thể ở hỏa nhật cung nghe chân nhân truyền thụ đạo pháp hay không, Tạ Cẩu nhìn ra được, Lữ Nham này, cùng giao long thượng cổ có nguồn gốc không cạn. Chu Mễ Lạp thấy Tạ Cẩu bước đi, giống như muốn đến chỗ sơn chủ Hảo Nhân Sơn, vội vàng ngăn đường, lập tức cảm thấy không ổn, liền nghiêng người, nhẹ nhàng kéo tay áo Tạ Cẩu, hạ giọng, thần sắc sốt ruột nói, Tạ cô nương, sơn chủ Hảo Nhân Sơn muốn cùng Lữ Lão Thần Tiên nói chuyện chính sự, Tạ cô nương đợi lát nữa hãy đi, không vội, chờ một chút, Tạ Cẩu run rẩy tay, sau đó khoanh tay trước ngực, quay đầu nhìn tiểu thủy quái kia, cùng đồng tử tóc trắng không chênh lệch lắm về chiều cao, hữu hộ pháp thật lớn quan uy à. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt. Trần Bình An cũng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào lan can, nhìn thiếu nữ mũ lông chồn có vẻ trí nhớ không tốt lắm kia. Tiểu mạch mũ vàng, giày xanh, gậy trúc xanh, trống không xuất hiện bên cạnh Tạ Cẩu. Trước gật đầu chào hỏi thuần dương chân nhân, sau đó thò tay đè vai Tạ Cẩu. Lực đạo không nhẹ, lên tiếng nhắc nhở, Tạ Cẩu. Tạ Cẩu giơ tay, toan sờ mu bàn tay tiểu mạch, kết quả bị tiểu mạch lập tức giơ khuỷu tay lên chống vào hai má. Thiếu nữ mũ lông chồn không giận mà lại thích. Nhếch miệng cười hắc hắc, dùng sức nghiêng đầu, mơ hồ nói, ngươi đã đến rồi à, ta đang đùa giỡn với hữu hộ pháp đây. Tiểu Mễ Lạp nhếch miệng cười, dùng sức gật đầu, đúng vậy a, hai ta đang đùa giỡn đây. Ha ha, tiểu mạch tiên sinh, đạo lữ Tạ cô nương của ngươi, hai má đỏ hồng đáng mừng, vóc dáng còn rất cao đấy. Tiểu mạch thu tay lại, vuốt vuốt mi tâm, cũng không biết nên giải thích thế nào với tiểu Mễ Lạp, về quan hệ giữa mình và bạch cảnh. Trần Bình An vẫy tay với tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp nhanh chóng chạy tới, đứng nghiêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An móc ra miếng thủy phù tạm thời chưa biết tên kia, cười nói, là lữ tiền bối tặng cho ngươi, đừng khách khí, nhận lấy đi. Tiểu Mễ Lạp vẻ mặt thẹn thùng, cúi đầu cảm tạ lữ lão thần tiên, vội vàng mở túi vải bông, cẩn thận từng ly từng tí mời đạo phù lục kia vào tổ sư đường của nhà mình. Khó lường, thật khó lường, dưới trướng lại có thêm một viên đại tướng. Lữ Nham vuốt râu cười nói, tấm phù này tên là Long Môn, do bần đạo tự mình sáng chế. Không tính là loại đại phù có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng sau này nếu có đến Bạch Đế Thành, thì có thể cầm phù này mà trực tiếp tiến vào Hoàng Hà Tiểu Động Thiên. Tiểu Mạch mỉm cười. Nếu đây còn không tính là đại phù, thì trên đời này đại phù e rằng quá ít. Không hổ là vị cao nhân đắc đạo được công tử kính xưng là Lữ Tổ, lại còn có thể cùng chí thánh tiên sư cùng nhau hiện thân ở Trấn Yêu Lâu. Tạ Cẩu u ám thở dài, nói hâm mộ thì không đến mức. Bất quá đây là tấm bùa chú có thể giúp thiên hạ thủy duệ vượt qua Long Môn. Nhưng vấn đề là trong tấm phù lục này, ẩn chứa thuần dương chân ý như hai vị thần giữ cửa. Tiểu thủy quái cầm phù này, gặp nguy cấp, càng là tu sĩ đỉnh núi, càng hiểu rõ nặng nhẹ lợi hại, khác nào hỏi đạo hoặc hỏi kiếm vị thuần dương đạo nhân này, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Mễ Lạp cười đến không ngậm được miệng, noãn thụ tỷ tỷ, cảnh thanh, hoàng hạ cung phụng, vân tử, bùa chú chân quý chỉ có một, e là không đủ chia. Trần Bình An đưa tay đè đầu nhỏ, cười nói, đừng nghĩ đến chuyện tặng người, tự mình giữ lại mà dùng. Tiểu Mễ Lạp vỗ vỗ túi vải bông, vui vẻ nói, nếu không tặng người, thì sẽ không dùng, phải cất giữ thật kỹ. Trước kia tại Thanh Sam Độ, một lớn một nhỏ ngồi cắn hạt dưa. Tiểu cô nương áo đen ngồi trên tảng đá, thong thả đung đưa chân, cùng khách nhân nói chuyện phiếm, chuyện núi Lạc Phách và Thanh Bình Kiếm Tông. Nàng tuyệt đối không nói nhiều nửa câu, kinh nghiệm giang hồ của nàng rất lão luyện. Nàng chỉ lo vị tiền bối kia cảm thấy nhàm chán, nên chỉ hàn huyên chút chuyện nhỏ của mình, đơn giản, như là việc nhìn sườn dốc ngoài có bao nhiêu đám mây trắng mập ốm đi ngang, qua cửa nhà, đã giúp chúng nó đặt từng cái tên. Thuần Dương đạo nhân liền cười nói một câu, ngoài cửa vinh nhục xếp hàng qua, vây khốn nghèo sau đó phúc đi theo, gia giáo môn phong sở dĩ trọng yếu, chính là có thể cho người chịu được khổ, tiếp được phúc. Tiểu cô nương cảm thấy rất có đạo lý, nhẹ nhàng vỗ tay. Sau đó liền thăm dò nói, Thuần Dương đạo trưởng, ta có một người bạn, chỉ là bằng hữu trên núi thôi, cảnh giới của nàng quá thấp, nhưng mà đỉnh núi lại rất lớn, vì vậy người bạn này của ta đi ra ngoài, lúc nào cũng gan dạ và bản lĩnh đều nhỏ, thế thì phải làm sao? Giờ phút này, Tạ Cẩu đứng cạnh Tiểu Mạch, nghiêm túc nói, Tiểu Mạch, ta ở ven đường đình nghỉ chân, cùng Sơn chủ đại nhân vô tình gặp được, trò chuyện rất hợp ý, công tử nhà ngươi cùng ta trò chuyện thật sự là tâm đầu ý hợp, hắn còn chủ động mời ta uống một bầu rượu. Đây không phải ta nói bừa, ngươi không tin thì lát nữa có thể tự mình hỏi công tử nhà ngươi. Sơn chủ còn mời ta về núi Lạc Phách, bằng không với khí khái và tính tình ngang bướng của ta, có thể nào tự mình chạy về đây tự chuốc lấy mất mặt. Ở trong đình. Đúng rồi, Tiểu Mạch, ngươi đừng hiểu lầm, ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều. Tuy nói là cô nam quả nữ, nhưng ngươi không tin được ta, cũng phải tin công tử nhà ngươi chứ. Tóm lại, hai ta lúc đó ở trong đình, chính là luận bàn học vấn, ở chung, uống rượu, trò chuyện rất vui vẻ. Ta cảm thấy Sơn chủ là người không tệ, đáng giá ngưỡng mộ, gia cảnh xuất thân tuy kém một chút, nhưng ngoại lệ không phải có câu, vô hạn cửa son sinh người chết đói, bao nhiêu quan to xuất thân từ nhà nghèo, nhìn xem phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp, có nhiều tên sai vặt vóc dáng cao lớn, chỉ là hơi dính dáng đến phú quý nhỏ, đã không thèm nhìn người, nghĩ đến tiền đồ có hạn. Nhưng mà Sơn chủ của chúng ta không giống vậy, đều dựa vào bản lĩnh kiếm được một phần gia nghiệp lớn, vẫn bất động như núi, tuổi còn trẻ, ổn trọng, nhất định hậu phúc vô hạn. Ta coi như là đã nghĩ ra một đạo lý, trên đời người thông minh thực sự, ngôn ngữ chất phác rộng rãi, sâu kế lo xa, vì vậy bất tận, Tiểu Mạch, ngươi chọn người có ánh mắt không tệ, điều này chứng minh ta chọn người có ánh mắt rất tốt. Đúng rồi Tiểu Mạch, gần đây ta đọc sách chăm chỉ, học vấn tăng vọt, tài tình như suối tuôn, ngăn cũng không được. Ngươi nghe thử xem, cho ta bình phẩm, trước đó đã nói, cả thơ lẫn từ, như Tô Tử viết chữ, sáng tạo cái mới, khuôn khổ là tuyệt đối giữ không được người, cũng học công tử nhà ngươi. Cách luật tạm thời đặt một bên, khách quan kỳ thời gian thơ cuốn trong, cọ màu để đồng diệp, câu hay hỏi bình an. Hạnh hoa tin tức trong tiếng mưa, lại gặp năm mới xuân, càng có hoa đẹp chi. Người nếu thích, cứ lấy mà dùng. Trong thi từ có hai chữ bình an, công tử nhà ngươi nghe xong chắc chắn sẽ thích. Tiểu Mạch ban đầu định giả câm giả điếc, càng nghe càng thấy không được tự nhiên, thật sự nhịn không được, mặt đen lại nói. Rốt cuộc ngươi muốn đạo văn bao nhiêu học vấn từ chỗ Chu tiên sinh. Tạ Cẩu học theo hữu hộ pháp gãi gãi mặt, cười khan nói. Văn tự chỉ có bấy nhiêu, người đọc sách chúng ta sao chép đông tây, đều là mượn qua mượn lại học vấn, sao có thể gọi là đạo văn. Một lão nhân lưng còng chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi lên bậc thang, dừng chân một lát, nghe được câu nói cuối cùng của Tạ Cẩu, lão đầu bếp liền lập tức quay lại, dẹp đường hồi phủ, chạy là thượng sách. Tiểu Mạch, Tạ cô nương, hai người các ngươi cứ chẳng chẳng thiếp thiếp, ta đi xào đồ ăn của ta. Tiểu Mễ lạp mắt tinh, thấy được thân ảnh lão đầu bếp, lập tức cáo từ hảo nhân Sơn chủ và Thuần Dương đạo trưởng. Trên đường chào hỏi Tiểu Mạch tiên sinh, rồi chạy nhanh đến bên Chu Liễm, cùng đi xuống bậc thang. Nàng vỗ vỗ túi vải bông, lại thò tay che miệng, nhỏ giọng nói, lão đầu bếp, có bảo bối. Chu Liễm nhịn cười hỏi, bảo bối gì, có ăn được không? Tiểu Mễ lạp nhún chân, nhảy lò có xuống bậc thang, cười ha ha nói, đoán được lời bí mật, đi đường kiêu ngạo, yêu ma hoảng hốt. Chu Liễm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là một tấm bảo tháp trấn yêu phù. Tiểu Mễ lạp cười hắc hắc nói, không giống, bùa của ta gọi là Long Môn Phù. Bùi Tiền rất bảo bối tấm bảo tháp trấn yêu phù của nàng ấy, trước kia ta muốn gặp một lần cũng khó. Bùi Tiền khi còn bé, hình như chỉ khi tâm tình không tốt, mới lấy tấm phù lục đó ra, dán lên trán rồi thổi chơi. Chu Liễm cười gật đầu, năm đó Tiểu Hắc thán, hễ gặp chuyện sợ hãi, liền thích dán bùa chú lên trán để tăng thêm dũng khí. Bằng không thì chính là đi mệt, đùng một cái, liền lấy tấm phù lục đó ra. Mỹ danh là tự tăng thêm ít nhất 60 năm nội công. Dùng lời của Bùi Tiền khi đó mà nói, chính là ta trên trán áp một tòa nhà, nghênh ngang đi trên giang hồ, đi đường sao mệt được. Đi theo sư phụ, cùng nhau trèo đèo lội suối, đằng vân giá vũ. Đúng vậy, làm sao lại trưởng thành được. Chu Liễm mang theo Tiểu Mễ Lạp, đi tới bên ngoài một tòa nhà, gõ cửa mà vào. Trong đình viện có người đang luyện kiếm Lô Lập Thung, mở mắt ra, cười nói, Chu tiên sinh, hữu hộ pháp. Chu Liễm gật đầu, thần sắc đầy vẻ suy tư, nói, Triệu Thụ Hạ, từ ngày mai trở đi, ngươi rốt cuộc cũng được bái kiến chân Phật rồi. Triệu Thụ Hạ nghe xong, mờ mịt chẳng hiểu ra sao. Tiểu Mễ Lạp khẽ mấp máy môi, ngầm nhắc nhở đáp án cho Triệu Thụ Hạ, bởi vì trên đường tới đây, lão đầu bếp đã nói với nàng, Hảo Nhân Sơn chủ muốn chính thức lấy thân phận sư phụ, lần đầu tiên trong đời làm thầy dạy quyền cho đệ tử. Triệu Thụ Hạ trong phút chốc trở nên căng thẳng. Chu Liễm cười nói, Triệu Thụ Hạ, căng thẳng là đúng rồi, dù sao trong vòng 10 năm qua, kẻ có tư cách học quyền ở lầu 2 Trúc Lâu, chỉ có 3 người, ta tin rằng sau này cũng chẳng có thêm ai, thậm chí không chừng người thứ 3, chính là người cuối cùng, vậy nên hãy trân trọng cho tốt. 3 người học quyền ở lầu 2 Trúc Lâu, là Trần Bình An, Bùi Tiền và Triệu Thụ Hạ. Trần Bình An và Bùi Tiền, trước sau đều học quyền từ Thôi Thành. Từ ngày mai trở đi, Triệu Thụ Hạ sẽ học quyền cùng Trần Bình An. Lầu 2 Trúc Lâu, dạy quyền và học quyền, tổng cộng có 4 vị thuần túy vũ phu, kết quả lại có tới 3 vị chỉ cảnh đại tông sư. Bởi vì Chu Liễm có một loại trực giác, Triệu Thụ Hạ trước mắt sẽ là quan môn đệ tử về quyền pháp của sơn chủ Trần Bình An. Xuân nhật, cây cối hoa lá tươi tốt, chim hoàng oanh trong núi từng đàn khi thì bay lên khi thì hạ xuống. Lữ Nha mỉm cười nói, Lạc Phách Sơn thân là một tòa tông môn, gia phả tu sĩ e rằng có chút ít ỏi. Rõ ràng có hơn 10 ngọn núi phụ thuộc, núi nhiều người ít cũng là chuyện lạ. Trong ấn tượng của y, bát địa phong của Hỏa Long chân nhân ở Bắc Câu Lô Châu, Tại Hạo Nhiên đã tính là ít người trong tiên gia đạo thống, thế mà vẫn có 4 đầu đạo mạch, Thái Hà Lý Dư nhất mạch, từ trước am hiểu trừ yêu diệt quỷ, có bề dày sâu nhất. Đào Sơn nhất mạch, đạo điệp tu sĩ tinh thông lôi pháp. Bạch Vân nhất mạch, luyện khí sĩ am hiểu phù trận. Ngoài ra còn có Viên Linh Điện Chỉ Huyền nhất mạch, thuộc về đạo môn kiếm tiên lưu phái. 4 đầu pháp mạch hợp lại, hơn 100 gia phả đạo sĩ là chắc chắn có. Trái lại Lạc Phách Sơn, một mực không có cái loại bình thường tiên phủ đại quy mô khai chi tán diệp, có lẽ tại việc thu đồ đệ, các vị tổ sư đường thành viên, mỗi người đều có ngưỡng cửa không thấp. Trần Bình An cười nói, Thanh Bình Kiếm Tông của Thôi Đông Sơn bên kia, có lẽ không quá vài năm, nhân số sẽ tăng lên gấp bội, có táo không có táo cũng đánh 3 xào, Thôi Tông chủ chúng ta chí hướng rộng lớn, tuyên bố về sau mỗi khi hạ tông tham kiến thượng tông, trùng trùng điệp điệp vượt qua châu tế tổ. Về nhân số nhất định phải hơn Lạc Phách Sơn, tuyệt đối không thể thua khí thế. Sau đó, Lữ Nham chủ động nói muốn tới Tế Sắc Phong tổ sư đường dâng hương. Trần Bình An dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng là niềm vui bất ngờ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Lữ Nham mỉm cười nói, khi còn ngao du ở Thanh Minh Thiên Hạ, đã từng may mắn được tham gia mấy lần tam giáo biện luận, với tư cách người đứng ngoài quan sát, phần lớn là nghe đến mức muốn ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng, lần biện luận có Văn Thánh tham gia, đặc sắc nhất, vô cùng phấn chấn lòng người. Chỉ là bọn hắn vừa muốn cất bước, đã thấy một đồng tử tóc trắng cầm trong tay sách và một nhánh bút lông gà, lưng đeo kiếm phù Long Tuyển Kiếm Tông ban phát, vô cùng lo lắng cưỡi gió bay tới. Trước kia, ẩn quan lão tổ cho phép y, một tạp dịch đệ tử, được biên soạn và hiệu đính niên phổ, ghi chép khách quý tới cửa, cũng là chức trách của hóng gió phổ quan. Mà hóng gió phổ quan, đương nhiên là đồng tử tóc trắng tự mình phong quan hàm cho mình, cái này cùng với hắc bạch song sát. Trong đó tiểu thủy quái chính là cái kia Tuần Sơn đặc phái viên là giống nhau. Vừa rồi tại hẻm Kỵ Long bên kia, đầu thiên ngoại ma này liền phát giác được dị tượng trên đỉnh thứ phong của Lạc Phách Sơn, sợ hãi kêu lên một tiếng. Đồng tử tóc trắng vội vã chạy đến đỉnh bậc thang hẻm Kỵ Long, trừng lớn mắt nhìn về phía Lạc Phách Sơn. Như mặt trời rơi xuống đất, thi triển một môn bí truyền vọng khí thuật của Tuế Trư Cung, chỉ thấy từng tầng vầng sáng đỏ thắm tràn ra. Đồng tử tóc trắng mặc dù ở xa tận hẻm Kỵ Long, chỉ là nhìn từ xa đã cảm thấy như đặt mình trong một tòa lò luyện có vài con rồng lửa xoay quanh. Sau một phen thiên nhân giao chiến, đồng tử tóc trắng vẫn kiên trì chạy đến Lạc Phách Sơn, vì làm tốt chức trách hóng gió phổ quan, thật sự là đem tính mạng điều bất chấp, thật là một vị quan mới nhậm chức 3 lượt lửa. Lữ Nham nhìn đồng tử tóc trắng, có chút kỳ quái, ở trong huyện thành Hòe Hoàng này, vậy mà lại cất giấu một đầu thiên ngoại ma phi thăng cảnh. Ở văn miếu bên kia không đáng kiêng kỵ sao? Chẳng qua, Lữ Nham rất nhanh liền thoải mái, văn miếu hẳn là đã sớm biết chuyện này, lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Huống chi Trần Bình An có Thôi Sàm loại sư huynh này giúp đỡ hộ đạo, còn có lão tú tài tiên sinh khôi phục thần vị tại văn miếu. Cho dù có kẻ nào níu lấy loại chuyện này không buông, chắc hẳn cũng không thể nhấc lên nổi sóng gió gì. Trần Bình An lấy tiếng lòng nói, một lời khó nói hết. Lữ Nham gật gật đầu, mỗi nhà mỗi cảnh, y thân là người ngoài sẽ không hỏi nhiều. Văn miếu bên kia sở dĩ nguyện ý cam chịu việc này, chủ yếu vẫn là bởi vì đầu thiên ngoại ma này, đến từ kiếm khí trường thành, nho gia tam vị chính phó giáo chủ, học cung tế tử cùng phần đông văn miếu bồi tự thánh hiền, có lẽ có thể không nể mặt một vị ẩn quan trẻ tuổi, nhưng nhất định phải nể mặt lão đại kiếm tiên. Đồng tử tóc trắng thấy Thuần Dương đạo nhân, liền càng thêm bối rối, tựa như tự mình nhảy vào bên cạnh lò luyện đan xoay quanh, hối hận ruột gan, không nên tới, tuyệt đối không nên tới. Vị đạo sĩ này, không biết tu hành thần thông gì, lại có thể tự nhiên áp chế thiên ngoại ma. Lữ Nham đành phải tận lực ngưng tụ một thân đạo pháp, ngưng làm một hạt tinh túy đến cực điểm chân dương, chiếm giữ tại một khiếu huyệt bản mệnh, đạo bào trên người y không dễ phát giác mà xuất hiện một hồi rung động. Đồng tử tóc trắng trong nháy mắt như chút được gánh nặng, lấy tính tình, nói một tiếng cảm tạ với vị chân nhân này. Trần Bình An cười giới thiệu, vị này là Lữ chân nhân, đạo hiệu Thuần Dương, là tu sĩ bản thổ bò Bình Châu chúng ta xuất thân. Lữ tiền bối, nàng tên là Không Hầu, tạm thời chưa gia nhập gia phả tế sắc phong, ở hẻm Kỵ Long bên kia giúp đỡ, hôm nay chịu trách nhiệm biên soạn và hiệu đính niên phổ của đỉnh núi. Lạc Phách Sơn ngọn núi chính là tập linh phong, tổ sư Đường Kiến Tạo ở tế sắc phong bên cạnh. Trần Bình An mang theo Lữ Nham đi hướng tế sắc phong, hai bên kính hương ở tổ sư đường. Sau khi ra khỏi cửa lớn, Trần Bình An phát hiện ngoại trừ chính ngang, đang đưa một tay đè lên đầu thiếu nữ đội mũ lông chồn tiểu mạch, còn có đồng tử tóc trắng và tiên úy, cũng đều chạy đến bên này tham gia náo nhiệt. Trần Bình An đóng cửa lại, thu chìa khóa vào tay áo, đồng tử tóc trắng cười hì hì giải thích, vừa gặp thịnh hội, cần lưu lại kỷ niệm, nàng biên soạn bộ niên phổ này, giống như niên phổ tông môn bình thường, phân chia rõ ràng. Trần Bình An nghe đến mơ hồ, cũng liền không có sốt ruột nói đồng ý hay không, trong lòng lẩm bẩm, kỷ niệm, biên soạn niên phổ là một chuyện rất nghiêm túc, gia hỏa này còn muốn làm sằng làm bậy thế nào? Đồng tử tóc trắng đã nói, mình kỳ thật là một họa sĩ tranh sơn thủy ẩn giấu rất sâu, hiếm khi mọi người đều tụ tập tại tế sắc phong, không bằng lấy tổ sư đường làm bối cảnh, tất cả mọi người xếp hàng đứng vững, ngồi cũng được, chính là chuyển cái ghế, dù sao chính là lưu lại một bức danh họa nhã tập truyền thế, như vậy, niên phổ liền sinh động. Vào ngày tháng năm nào đó, sơn chủ cùng khách quý Thuần Dương chân nhân, tại ngoài tổ sư đường tế sắc phong, còn có cung phụng tiểu mạch, người giữ cửa tiên úy, tất cả mọi người cùng ở trong một bức tranh sơn thủy. Trần Bình An tủm tỉm cười, nói, niên phổ chẳng những có văn tự ghi chép mà còn có tranh minh họa, hơn nữa lại còn được tô màu, đúng không? Đây là cái mà ngươi gọi là khác biệt ư, hắn đã hối hận khi giao cho kẻ này, chủ trì việc biên soạn và hiệu đính niên phổ rồi. Lần sau trước khi chính thức tổ chức nghị sự ở tổ sư đường, phải gọi điện thoại trước cho Chu Liễm, Noãn Thụ, Tiểu Mễ Lạp mấy người bọn họ cái đã. Tự mình tiến cử ngươi làm chức vụ này, kết quả chỉ có sơn chủ gật đầu, không ai đáp ứng, toàn bộ phản đối, không được việc a. Tạ Cẩu không dây dưa với tiểu mạch nữa, hai tay chỉnh lại mũ lông chồn, vỗ vỗ hai má, cao giọng phụ họa, hay, chủ ý này hay, ta muốn đứng cạnh tiểu mạch. Chẳng ngờ Lữ Nham vuốt râu cười nói, vẽ tranh lưu niệm trước tổ sư đường, lại còn được ghi vào niên phổ. Lần đầu tiên có chuyện mới lạ thế này, bần đạo lại thấy không tệ. Tóc trắng đồng tử cảm động đến rơi nước mắt, sụt xịt mũi, rốt cuộc cũng gặp được tri kỷ rồi. Thuần Dương đạo trưởng quả là người tốt, thảo nào đạo hạnh tu vi cao như vậy, trước vớt về cái 14 cảnh, sau lại đến tế sắc phong chúng ta làm cái phó sơn chủ trên danh nghĩa được. Trần Bình An đành phải thuận theo ý của Không Hầu, chẳng qua ngươi là chủ mưu, cũng đừng hòng trốn. Tóc trắng đồng tử trước hết bảo 5 người đứng thành một hàng, tự mình đi sang phía đối diện, bấm niệm pháp quyết, bước cương bộ, hừng hực khí thế hừ hừ ha ha. Trần Bình An thấy vậy liền nghiêm mặt, ngươi bày trò làm phép ở đâu vậy? Thấy ẩn quan lão tổ sắc mặt không vui, tóc trắng đồng tử vội vàng đứng lại, hai tay dồn khí đan điền, lại xoay cổ tay một cái. Tại chỗ xuất hiện một thân ảnh nữ tử mờ ảo không rõ dung mạo, tay trái phất một cái, mở ra một bức họa quyển trắng như tuyết, lại vén tay áo bên phải, tay phải cầm một nhánh bút lông màu xanh ngọc lưu ly, quanh quẩn năm màu sắc, chuẩn bị vẽ tranh. Trần Bình An mặt không biểu cảm, nhưng ra vẻ rất quan trọng. Sơn chủ Trần Bình An cùng khách nhân Lữ Nham cùng đứng ở giữa, hai bên trái phải theo thứ tự là Tiểu Mạch và Tạ Cẩu, Tiên Úy và Không Hầu. Nữ tử cầm bút lông trước khi hạ bút, cẩn thận chu đáo nhìn mọi người, giọng nói trong trẻo, mỉm cười nói, sơn chủ đại nhân, đừng nghiêm mặt thế, tươi tỉnh lên một chút, vẫn chưa đủ chân thành, phải xuất phát từ nội tâm. Đúng rồi, hai tay đút vào tay áo trông lười biếng quá, chắp tay sau lưng, lại vênh váo quá mức, chi bằng hai tay khoanh lại, thôi thôi, hai cánh tay cứ buông thõng tự nhiên đi, ẩn quan lão tổ người đừng vội trừng mắt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngài xem bên cạnh kìa, Thuần Dương đạo trưởng rất tốt nha, khí định thần nhàn, phất trần đeo kiếm, quả nhiên tiên phong đạo cốt. Tiên úy đạo trưởng, có phải ngài quá căng thẳng không, mau lên, lau mồ hôi trên trán đi, cũng không phải dán lên khắp hang cùng ngõ hẻm ở huyện Hòe Hoàng đâu. Đừng câu nệ quá, hít sâu vào, ôi, giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Không Hầu của ta ơi, đừng cười hở cả lợi ra thế, khép miệng lại, muốn ăn thịt người à? Tạ Cẩu. không được kiễng chân. Đầu ngay ngắn lại, đừng có cố rúc vào lòng tiểu mạch. Khoanh tay trước ngực cũng được, nhưng đầu cúi thấp xuống một chút, toàn thấy lỗ mũi nhìn trời. Tiểu mạch, không cần phải kề vai sát cánh với tạ cẩu, nhưng cũng đừng đẩy nàng ra nha. Ngày này, là năm thuần bình thứ 6 triều đại ly, ngày 22 tháng giêng. Sân rộng tổ sư đường núi Lạc Phách Tễ sắc phong. Sơn chủ Trần Bình An, đầu đội trâm bạch ngọc, áo dài xanh sam dày vải. Người giữ cửa núi Lạc Phách, đạo sĩ Niên Cảnh, mặc một bộ đạo bào vải bông, chân đi giày nhiếp vân, đạo hiệu Tiên Úy. Tán tiên Lữ Nham, đạo hiệu Thuần Dương. Cung phụng tiểu mạch, mũ vàng dày xanh gậy trúc xanh, tên hiệu Mạch Sinh, đạo hiệu Hỷ Trúc. Thiếu nữ mũ lông chồn, hôm nay tên hiệu Tạ Cẩu, từng dùng qua một loạt đạo hiệu như Bạch Cảnh, Hướng Chóng Mặt, Ngoại Cảnh, Trói Lọi Linh, Tóc Trắng Đồng Tử, Ma Tử Thiên Ngoại, hiệu Không Hầu, tên thật Thiên Nhiên. Tổng cộng có 6 vị, trong đó một kẻ chỉ là vũ phu cảnh giới, 4 vị phi thăng cảnh, còn lại là một tên giả mạo đạo sĩ dưới ngũ cảnh. Đợi đến khi Tóc Trắng Đồng Tử cùng nữ tử thu lại bút vẽ kia hợp lại làm một, Trần Bình An liền cùng Lữ Nham xuống núi, tiểu mạch lặng lẽ theo sau bọn họ. Thiếu nữ đội mũ lông chồn đi tới bên cạnh Tóc Trắng Đồng Tử, liếc mắt ra hiệu. Tóc Trắng Đồng Tử hét mũi trợn mắt, đi đâu? Tạ Cẩu vươn tay, đừng giả ngu với ta, nhanh lên, cắt một bức, trong tranh chỉ cần có ta và tiểu mạch là đủ, đưa cho ta làm kỷ niệm. Tóc Trắng Đồng Tử khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng, loại tranh sơn thủy này, với cảnh giới của ngươi, còn không phải muốn vẽ thế nào thì vẽ, cầu ta làm gì? Tạ Cẩu ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên lùn tóc trắng này một lát. Không Hầu nghiêng đầu, dướn cổ lên, ý bảo đối phương có bản lĩnh thì chém vào đây, có ẩn quan lão tô ở đây, sợ ngươi chắc. Phi thăng cảnh viên mãn kiếm tu, ghê gớm lắm sao, ui chao, thật dọa chết ta, ha ha, ta cũng không phải người. Thiếu nữ mũ lông chồn bỗng nhiên cười, lần đầu lộ ra vài phần nịnh nọt, cúi đầu xoa tay, nhỏ giọng nói, sao có thể giống nhau chứ, hai ta tỉ muội tốt, có gì không thể thương lượng, đòi tiền đúng không? Nói đi, ra giá, mấy viên tuyết hoa tiền. Tóc Trắng Đồng Tử thò tay vỗ ngực, ra vẻ kinh hãi, ngoài miệng lại được một tấc muốn tiến thêm một thước, không biết vừa rồi là ai muốn dùng ánh mắt giết người. Tạ Cẩu khóe miệng co giật, cười ha hả nói, đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, so đo với một tiểu cô nương đậu khấu thiếu nữ như ta làm gì. Tóc Trắng Đồng Tử còn muốn nói thêm vài câu. Tạ Cẩu cố ý quay đầu nhìn, tự nhủ, ba người bọn họ đi hơi xa rồi. Tóc Trắng Đồng Tử lập tức cười càng thêm nịnh nọt, mặt mày hớn hở như hoa, từ trong tay áo lấy ra một bức tranh nhỏ đã cắt, lối vẽ tỉ mỉ thoải mái, phác họa tinh diệu lão luyện, bút pháp cực kỳ giống tranh cung đình. Trong tranh quả thật chỉ có Tạ Cẩu và Tiểu Mạch đứng sóng vai, chẳng biết từ lúc nào đã vẽ thêm Lạc Khoản, ký tên. Tóc Trắng Đồng Tử đưa tranh ra, ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nói, Tạ tỷ tỷ, bồi một chuyện, có cần nhờ muội làm thay không? Tạ Cẩu cầm quyển tranh, một tay vỗ mạnh vào vai Tóc Trắng Đồng Tử, thần thái sáng láng nói, Không Hầu, coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình, sau này giúp ngươi chém người. Trên đường xuống núi, Trần Bình An hỏi, Lữ tiền bối, kỳ nhân dị sĩ ở Thanh Minh Thiên Hạ, so với Hạo Nhiên Thiên Hạ, số lượng nhiều hơn hay ít hơn? Lữ Nham cười nói, kỳ nhân dị sĩ. Định nghĩa thế nào? Vậy nên rất khó nói, bất quá nếu chỉ nói về cảnh giới, số lượng tu sĩ đỉnh cao của hai tòa thiên hạ, tạm thời không chênh lệch nhiều, chỉ là tạm thời. Còn về sau, thời tiết thay đổi, một trận pháp mưa rơi xuống, trong vòng trăm năm tới sẽ rất loạn, có phi thăng cảnh gặp đại cơ duyên bước vào thập tứ cảnh, có lão quái thập tứ cảnh buông tay giết phi thăng cảnh, thừa dịp thời cuộc chưa định, nắm chắc cơ hội, phi thăng cảnh kết thúc thù cũ, hoặc tranh giành tái khởi thù mới, tin rằng chỉ có càng nhiều. Vốn man hoang thiên hạ tôn sùng tự do thuần túy nhất, bởi vì có thêm một bạch trạch, ngược lại có thể là tòa thiên hạ ổn định nhất. Ta nghe nói bên phía Phật quốc phương Tây, thiền sư chủ trương xem ý niệm trong đầu, cùng luật sư Phật môn cầm giới nghiêm cẩn, đã sắp biến thành thế như nước với lửa. Hơn nữa Mật tông và Thiền tông, cùng với trong Thiền tông đối với pháp chế của một vị cao tăng chứ danh trong lịch sử, dị nghị rất lớn, thế cho nên mỗi người biên soạn tổ phổ đều muốn đưa vào pháp chế gia phả của mình, bởi vì điều này liên quan trực tiếp đến việc hai chi Phật môn lấy thiền buộc vị trí, rốt cuộc nên ngồi ở bên nào, tự nhiên không phải việc nhỏ. Còn về trận kinh dạy chi tranh trong lịch sử, gần nghìn năm nay, tuy rằng vẫn luôn có Phật môn long tượng hết sức muốn làm mờ ranh giới kia, nhưng khác biệt vẫn không nhỏ. Bần đạo du lịch Thanh Minh thiên hạ nhiều năm, mấy năm trước đây, một cái nhìn mà tu sĩ chỉ dám để trong lòng, thiên hạ khổ dư đấu lâu vậy, coi như lộ ra chân tướng, từ cái nhìn trong lòng biến thành một câu trả lời hợp lý, bắt đầu dần dần lưu truyền trong đạo quan 14 châu. Bạch Ngọc Kinh bên kia dường như cũng không tận lực đàn áp loại nghị luận này, đã có thế giã hỏa Liệu Nguyên. Ngươi nên biết, bây giờ không phải Lục trưởng giáo tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, mà là chính dư đấu. Yên tâm, bất kể thế nào, bần đạo như vậy, trước 3.000 năm, sau 3.000 năm, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tới gần chân núi, Lữ Nham nói, Trần Sơn Chủ không cần tiễn nữa. Trần Bình An liền dừng bước. Lữ Nham mỉm cười nói, nước chảy nghìn năm, tùy núi vạn chuyển, vào miếu thắp hương, ra khỏi núi cửa, còn cần mỗi người tự tu hành. Trần Bình An gật đầu, nói, kẻ phàm dưới núi trăm năm tuổi đời nhưng lòng mang vạn năm tâm, tu sĩ trên núi trường thọ trăm năm, nghìn năm, cái gọi là tu hành chỉ tại một lòng này mà thôi. Lữ Nham hỏi, không nhận được thiệp mời sao? Trần Bình An bất đắc dĩ đáp, dù có thiệp mời, ta cũng không dám đi, ai khuyên bảo cũng không lay chuyển được. Lữ Nham nói, đó là bởi ngươi còn chưa thực sự thuyết phục được chính mình, cho nên nói đạo lý nhiều quá cũng vô ích. Bạch Cốt chân nhân từng có ví von, tựa như kéo bè kết đảng đánh nhau, nuôi cổ độc. Trần Bình An suy nghĩ một lát, đáp, ví von rất giống. Lữ Nham chắp tay, nói, lần sau gặp lại, xin phiền Trần Sơn Chủ hộ đạo cho một đoạn đường. Trần Bình An chắp tay đáp lễ, nhất định tận tâm tận lực, không phụ sự ủy thác của tiền bối. Lữ Nham lấy phất trần chỉ về phía đỉnh núi bên kia, nói, vừa rồi không hầu đạo hữu có dùng tiếng lòng mời bần đạo làm phó sơn chủ của Lạc Phách Sơn các ngươi, còn luôn miệng nói đó là ý của nàng, tuyệt đối không liên quan đến sơn chủ. Đây có tính là nhất mạch tương thừa, bất kể có lý hay không, cứ thử thăm dò trước đã. Trần Bình An cười gượng, đành phải chắp tay lần nữa, đã mạo phạm nhiều, ta thay mặt không hầu xin lỗi tiền bối. Lữ Nham xua tay, quen rồi thì tốt thôi. Trần Bình An dùng tiếng lòng hỏi, xin hỏi tiền bối, Lâm Giang Tiên ở Thanh Minh Thiên Hạ, quyền pháp thế nào? Lữ Nham mỉm cười đáp, Lâm sư này, quyền pháp cực cao, kiếm thuật còn cao hơn. Trần Bình An liền không muốn hỏi thêm nữa. Lữ Nham nói, tặng một lá hỏa phù, xem như kết thúc đoạn duyên giữa bần đạo và Trần Noãn Thụ, may mắn trước sau vẹn toàn. Còn tương lai duyên phận thế nào, cứ tùy duyên vậy. Trần Bình An gật đầu, Lữ Nham thu phất trần. Nhìn quanh bốn phía, nói, một ngọn núi nên để trăm hoa đua nở, không nên im thin thít, kẻo học theo người khác mà chẳng ra gì. Mười bước có cỏ thơm, chi bằng vun trồng một cây che trời. Tiểu Mạch nói, Thuần Dương đạo trưởng, những điều khác không dám nói, nhưng đạo lý này, đạo trưởng nói uổng công rồi. Công tử nhà ta trong chuyện này, đã làm tốt nhất có thể. Lữ Nham cười gật đầu, bần đạo ở phố phường quen rồi, trước khi đi mà không nói vài câu tiên khí phiêu diêu của bậc cao nhân, lại thấy không quen, thứ lỗi thứ lỗi. Tiểu Mạch cười nói, vậy ta đây cũng mời Thuần Dương đạo trưởng đến Lạc Phách Sơn làm phó sơn chủ, thành tâm thành ý, tuyệt không khách sáo. Lữ Nham tấm tắc khen, Lạc Phách Sơn các ngươi, bầu không khí thật lợi hại, đạo pháp Thuần Dương của bần đạo e rằng cũng không chống đỡ nổi. Trần Bình An áy náy nói, trách ta làm trưởng quỹ buông thả quá nhiều năm, uy nghiêm không đủ, từng người một, thật chẳng im hơi lặng tiếng gì cả. Theo quy củ bất thành văn trên núi, thăm núi vào từ sơn môn, rời núi ra khỏi cổng, Lữ Nham đi tới chân núi. Liền thi triển phép xúc địa, một bước vượt qua nửa bào Bình Châu, đến một bến đò tiên gia ở cực bắc, đưa mắt nhìn về phía bắc Câu Lô Châu, thi triển vọng khí thuật, trong tầm mắt thấy ba hạt quánh quang tản mát gần đỉnh núi nơi Bạch Thường bế quan, xem ra Hạ Tiểu Lương tạm thời chưa ra tay. Lữ Nham lại lần nữa xúc địa, trong nháy mắt đến bên bờ biển, tập trung nhìn, vung phất trần, tùy ý rẽ nước, tạo sóng lớn trăm trượng, đạo nhân lóe thân biến mất, tiến vào một tòa di chỉ Long Cung dưới đáy biển chưa bị Chân Long Vương Chu phát hiện. Cấm chế dày đặc mà trống rỗng. Thuần Dương đạo nhân nhàn nhã dạo bước, như vào trốn không người. Trên đường lên núi, Tiểu Mạch dùng tâm ngữ nhắc nhở, công tử, Tạ Cẩu tính tình thất thường, nếu nàng ở lại Lạc Phách Sơn, tùy thời tùy chỗ đều có thể gây chuyện, chi bằng để ta tìm cách. Đối với kiếm tu thuần túy, nhất là yêu tộc man hoang, cách đối đãi với thế giới bên ngoài kỳ thật rất đơn giản, chính là cẩn thận suy tính chiến lực, đối mặt với tu sĩ khác nhau, bản thân cần phải xuất ra mấy kiếm. Trong mắt Bạch Cảnh, cho dù là hạng ẩn thế cao nhân tạm thời nhìn không ra đạo hạnh sâu cạn, như Thuần Dương chân nhân, nàng cũng không hề sợ hãi, nếu ở man hoang thiên hạ, Bạch Cảnh thậm chí đã sớm chủ động gây sự hỏi kiếm một phen, nếu nhìn không ra đạo hạnh sâu cạn, vậy đánh ra đáp án là được. Trần Bình An cười nói, cách thức, biện pháp gì, lấy thân báo đáp sao? Tiểu Mạch, có ai làm tử sĩ như ngươi, lại còn cần bán đứng nhan sắc? Tiểu Mạch muốn nói lại thôi. Trần Bình An nói, ta hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Cùng nàng ước pháp tam trương, nói cho nàng biết nếu làm việc quá giới hạn, ngươi sẽ tế ra thanh phi kiếm bổn mạng. Ngươi đương nhiên rất nghiêm túc, Bạch Cảnh cũng sẽ tin ngươi rất nghiêm túc, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Thôi được rồi, ngươi đừng luôn lo lắng chuyện này, ta đã đáp ứng cho nàng trở về núi. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần chuyên tâm luyện kiếm. Mẹ kiếp, Bạch Cảnh kia, lúc trước nói ngươi tư chất không bằng nàng, lải nhải một đống, làm ta tức chết đi được. Đoán chừng ngươi cũng nghe thấy, cho nên Tiểu Mạch, phải hào hào tu hành. Tiểu Mạch bất đắc dĩ nói, đi theo công tử bấy lâu nay, tu hành chưa từng lười biếng một lát, nếu không cũng không thể tìm ra con đường đặt chân vào thập tứ cảnh, chỉ là chậm một bước mà thôi. Trần Bình An cười nói, lúc trước đạo tổ đích thân tới trấn nhỏ, hỏi ta về giải thích tu đạo, ta từng lấy một bài thơ của Tô Tử đáp lại, Đam Châu Vân Hà Tiền Giang Triều, vị đáo bách bàn hận vị tiêu, đáo đắc nguyên lai vô biệt sự, Đam Châu Vân Hà Tiền Giang Triều. Tiểu Mạch hiểu ý cười nói, Tô Tử được vinh danh là tông sư, bài thơ này lại vô cùng có thiền ý, một kẻ đọc sách cùng đạo tổ trò chuyện cái này, công tử là người duy nhất trong thiên hạ. Trần Bình An học theo khẩu khí của tiên sinh nhà mình, ôi một tiếng, oán trách nói, đừng nói mò, là ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ý niệm phân cao thấp đó. Trần Bình An giải thích, sở dĩ nói cái này, là muốn nói cho ngươi biết, chuyện nam nữ tình yêu, nhiều khi cũng giống như vậy, tâm tâm niệm niệm, cầu mà không được, kỳ thật cũng chỉ là Đam Châu Vân Hà Tiền Giang Triều trong suy nghĩ mà thôi, nóng ruột nóng gan, trăm mối hận nghìn loại oán, sao một chữ buồn cho hết, có thể đợi đến lúc chính thức đạt được rồi. Đam Châu Vân Hà Tiền Giang Triều vẫn là Đam Châu Vân Hà Tiền Giang Triều, tâm lại thay đổi, chạy bằng khí mà động, động tâm mà thôi. Ta hiện tại không lo lắng tạ cẩu sẽ thế nào, chỉ lo lắng ngươi ngày nào đó thật sự thích nàng. Sau đó tình thế đảo ngược, chính ngươi cũng nói, Bạch Cảnh tính tình không chừng, yêu thích từ đậm chuyển nhạt, đến lúc đó sẽ đến phiên ngươi bắt đầu trả nợ, có ngươi nếm mùi đau khổ, ta không muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày mượn rượu giải sầu, lôi thôi lếch thếch, giống như bợm rượu. Còn vì sao ta đối với tạ cẩu tương đối khoan dung? Tự nhiên là cảm thấy nàng có thể dù đã qua một vạn năm, vẫn thủy chung thích một người, một vạn năm sau, vì có thể gặp lại, chủ động vượt qua hai tòa thiên hạ tìm đến người này, ta cảm thấy đó là một chuyện cực kỳ giỏi giang. Tiểu Mạch im lặng. Trần Bình An nói, Tiểu Mạch, lui một vạn bước mà nói, cho dù vẫn không thích nàng, cũng phải giữ vững tâm lý, đừng chỉ cảm thấy phiền chán, ít nhất ăn nói bình thường, có chút kiên nhẫn. Tiểu Mạch gật đầu, đột nhiên nói, công tử nói đạo lý này, nghe quả thật có lý. Chỉ là nếu như công tử nói, lại không có sức thuyết phục. Công tử cùng Ninh cô nương, các ngươi từ gặp gỡ quen biết hiểu nhau đến tương tư tương thân tương ái, liền chưa từng thay lòng đổi dạ. Trần Bình An động tác cực nhanh, trợn trừng hai mắt. Tiểu Mạch nghi hoặc khó hiểu. Trần Bình An không giải thích gì, chỉ vỗ vỗ vai Tiểu Mạch, hai tay lại lồng vào tay áo, chậm rãi lên núi. Tiểu Mạch a, ngươi cùng tạ cẩu có thể thành một đôi, không phải không có lý do, cảnh giới cao. Ý nghĩ ít, nói đơn giản, chính là đơn thuần, dễ bị lừa. Đây gọi là nói giống như một vật tức là không trúng. Với cái tính khí ngang bướng toàn cơ bắp của Bạch Cảnh kia, không chừng lại cùng ta so đo. Ngày nào đó ngươi hồi tâm chuyển ý thích nàng, ngược lại càng thích ngươi hơn Tiểu Mạch. Thiếu nữ mũ lông chồn vừa mới kết bạn cùng đồng tử tóc trắng, cùng nhau ngồi xổm trên lan can bạch ngọc dọc quảng trường, cùng nhau dướn cổ lên, dựng thẳng tai lắng nghe. Đồng tử tóc trắng tò mò hỏi. Tạ tỷ tỷ, ẩn quan lão tổ cùng nam nhân của ngươi hàn huyên cái gì? Tạ cẩu vuốt vuốt mũ lông chồn, nói, hai vị đại lão ra tâm tình, mắng ta chiếm phần lớn, nhưng chân thành, nghe mà cảm động. Tóc trắng đồng tử tò mò hỏi, rốt cuộc hàn huyên những gì, kể nghe chút coi. Tạ cẩu đột nhiên nói, không đứng không ngồi, lại ngồi nghiêng, tư thế bất nhã, nhìn như ngồi xổm đi ngoài. Tóc trắng đồng tử cười ha ha. Tạ cẩu nảy ra ý tưởng, không hầu, chúng ta cũng lập một bang phái nhỏ đi. Ví dụ như lôi kéo tả hộ pháp kia nhập bọn, phong quan ban thưởng, chẳng phải tùy ý hay sao? Tóc trắng đồng tử cau mày, chức quan nghiêng ngả, không có giá trị, khó phục chúng. Hơn nữa Lạc Phách Sơn kén chọn nhân tài, khó lừa người nhập bọn. Ai, sớm biết vậy ta đã đáp ứng ẩn quan lão tổ, đến Đồng Diệp Châu lừa mấy kẻ mới không biết nội tình. Tạ cẩu gật đầu, vậy không vội, dựng nghiệp lớn, ắt phải mưu tính sâu xa, bàn bạc kỹ càng. Hẹn lại thời gian, hai ta thương lượng cẩn thận. Tóc trắng đồng tử nói, chúng ta đọc sách nhiều như vậy, ngươi thông thạo kinh thư, ta học rộng năm xe, cũng đừng như tú tài tạo phản, 10 năm không thành. Tạ cẩu xoa cằm, lộ vẻ ủ rũ, rồi giãn mày, vỗ tay, đây gọi là tranh thủ thời gian học tập khi còn trẻ, quân tử sống nhàn nhã chờ mệnh. Tóc trắng đồng tử gật đầu lia lịa, lời này có chút học vấn. Bang phái của Chu Mễ Lạp, so với đỉnh núi nhỏ, chỉ có hai ta, kém xa, không thể sánh được. Vì sao ngươi lại thân cận với Trần Bình An như vậy? Bất kể chuyện gì. Rõ ràng rất thế nào, lại giả vờ không thế nào, đều là chuyện khổ cực. Ví dụ như Trần Bình An, hắn là kẻ từng nghe chuyện xưa của Lưu Lão Thành ở cung Liễu Đảo mà rơi lệ, là kẻ si tình, nên trong lòng rất thương xót ta, không nỡ không thương xót, điều này khiến ta cảm kích. Đúng vậy, thân này vốn không biết buồn, sợ nhất vạn nhất gặp ôn nhu. Tóc trắng đồng tử liếc mắt, nếu không phải Chu Liễm nói lời này, ta liền ăn phân. Nếu Chu Liễm chịu lấy chân tướng đãi người, tổ chức thêm vài màn kính hoa thủy nguyệt. Ta dám chắc, trong vòng một năm, ít nhất có hơn trăm nữ tu, nguyện ý đổi môn đình, đến Lạc Phách Sơn tu hành. Tạ cẩu tán thành, gật đầu, nếu chỉ xét tướng mạo, Tiểu Mạch nhà ta và Chu lão tiên sinh, đại khái kém 100 Trần Bình An. Tóc trắng đồng tử trở mặt, tạ cô nương, bằng hữu thì bằng hữu, ta không cho phép ngươi hạ thấp ẩn quan lão tổ như vậy. vậy chỉ kém 10. Cái này còn tạm được, một thanh phi kiếm bản mệnh lặng lẽ rời đi. Tạ Cẩu nhếch miệng cười, cho rằng phi kiếm hóa hư, ẩn nấp trong đạo ý của lão đạo sĩ mũi châu thối kia ở lại trong núi, như cá ẩn sâu, bà cô ta đây không đoán được thủ đoạn của Trần Sơn chủ ư. Tạ Cẩu lấy ra một bầu rượu, là loại thổ thiêu mua theo cân ở phố phường trấn nhỏ, rót một ngụ, trầm mặc hồi lâu, chợt hỏi, vô ưu vô lự, vô cầu vô thúc, trở nên không người không quỷ, không thần không tiên, ngươi hiểu oán hận trong lòng không? Tóc trắng đồng tử hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, cỏ cây trên núi, hoa màu ruộng đồng, đều có mệnh, muốn thế nào, lại có thể thế nào? Tạ Cẩu nhấp một ngụm rượu, lẩm bẩm, không tự do đến cực điểm, liệu có thể xem là tự do? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Phát đồng tử trầm mặc hồi lâu, đột nhiên giơ cao nắm đấm, vung tay hô lớn, ta đã nghĩ thông suốt, thành bại là ở một lần hành động này. Tạ Cẩu nhắc nhở, đừng có mà qua loa. Bạch Phát đồng tử hạ giọng, nói, Tạ tỷ tỷ, nếu muốn vượt lên kẻ đến sau, danh tiếng áp đảo Bùi tổng đà chủ, mạch của quả bí lùn kia, có một nước cờ thắng bại vô cùng then chốt. Tạ Cẩu hỏi, Chu lão tiên sinh. Bạch Phát đồng tử lắc đầu, nhếch miệng cười đáp, Quách Trúc Tửu. Phía bên kia, Tiểu Mạch phát hiện công tử nhà mình lại lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ buồn bực không vui. Trần Bình An bỗng nói, Tiểu Mạch, ngươi nói xem sau này, ví như 100 năm, 200 năm, hoặc lâu hơn nữa, Lạc Phách Sơn có đến mấy trăm thậm chí hơn ngàn người. Chúng ta nhìn lại hôm nay, liệu có thấy có chút xa lạ? Tiểu Mạch cười đáp, có lẽ không. Trần Bình An bật cười, kẻ nhàn rỗi đứng nói chuyện chẳng đau lưng. Sau đó Tiểu Mạch trở về phòng luyện kiếm, Trần Bình An thì sang bên lầu trúc, tiếp tục đau đầu suy nghĩ xem nên đặt bút viết quyền phổ như thế nào. Có bản hám sơn quyền phổ châu ngọc phía trước, Trần Bình An vẫn luôn nhức đầu việc này, ngồi trước bàn đọc sách ngẩn người hồi lâu, dứt khoát cầm sách lên đọc. Đêm khuya thanh vắng, Trần Bình An mở cửa bước ra, chân đạp lên mấy viên gạch xanh vốn được trải cùng thôi đông sơn, qua lại 6 bước nơi hành lang. Sau đó trở về phòng, cởi giày vải, mặc kệ sự đời, ngã lưng xuống giường say giấc nồng. Trần Bình An há có thể không có tư tâm. Đối đãi Tào Ấm, Tào Ương truyền thụ quyền pháp, đã dốc lòng như thế. Huống chi Triệu Thụ Hạ là đệ tử đích truyền được ghi danh vào gia phả tổ sư đường, tự nhiên càng thêm để tâm. Bởi vậy, Trần Bình An liền sai Triệu Thụ Hạ từ ngõ Kỵ Long mang lên núi Lạc Phách. Cuối cùng, chọn nơi lầu trúc tầng 2 làm địa điểm dạy quyền. Từ sau khi uống trà bái sư, chính thức thu Triệu Thụ Hạ làm đích truyền, Trần Bình An kỳ thực vẫn luôn chăm chú suy ngẫm việc dạy quyền. Tự mình soạn ra một bộ quyền phổ hoàn chỉnh, bất quá chỉ là một khâu trong đó. Dạy loại quyền pháp nào đây? Tiếp tục truyền thụ hám sơn quyền, cùng với một số giáo đại long học được từ Trùng Thu, hay là quyền pháp của Chu Liễm, Hoàng Đình Bạch Viên phụ kiếm thuật, 6 bức tiên nhân đồ mới diễn biến từ Bồ Sơn Vân Thảo Đường, cộng thêm bộ quyền phổ do Không Hầu tặng, giúp Triệu Thụ Hạ từ thấp đến cao, thu thập tinh hoa của Bách gia, thông hiểu đạo lý, tương lai đợi Triệu Thụ Hạ đạt tới ngũ cảnh, rồi lại tại lục cảnh tiếp tục rèn luyện thể phách. Hay là trực tiếp truyền thụ cho Triệu Thụ Hạ hoa khai, nguyệt phiến trong thần nhân lôi cổ thức, kiếm thuật quyền pháp do chính Trần Bình An tự nghĩ ra. Huống chi, cụ thể dạy như thế nào? Trần Bình An sẽ áp cảnh, áp mấy cảnh? Hay là không áp cảnh, tựa như trên thuyền Lộc Hàm Chi, truyền quyền cho ma đào nhân Lưu Tông, là chọn Hoàng Hồ Sơn, Hôi Mông Sơn, những đỉnh núi phụ thuộc, học theo Thanh Bình Kiếm Tông mây bốc hơi núi, lấy Triệu Thụ Hạ làm khởi đầu, chuyên môn bồi dưỡng thuần túy võ phu. Rồi hình thành một quy luật võ phu học quyền trên núi Lạc Phách, hay là lựa chọn lầu trúc tầng 2. Nếu địa điểm cuối cùng chọn là lầu trúc, sẽ kế thừa truyền thống bất thành văn nào đó, dùng phương thức của tiền bối thôi thành để dạy quyền, hay là Trần Bình An sẽ thử nghiệm theo cách của riêng mình. Nếu cả hai đều có thể, dung hợp cả hai, vậy tỷ lệ của mỗi bên nên chiếm bao nhiêu để thích hợp nhất với Triệu Thụ Hạ? Những vấn đề này đều bày ra trước mắt Trần Bình An, vô cùng thiết thực. Hắn thân là sư phụ, dù sao cũng phải nắm chắc trong lòng. Trước có một kết cấu, mới có thể chính thức dạy quyền cho đệ tử. Trần Bình An những ngày này vẫn luôn cân nhắc, lật đổ từng ý tưởng, chẳng qua vừa vặn mượn cơ hội này. Trần Bình An cũng đối với quãng đường tập võ của bản thân mà xem xét lại. Sáng sớm hôm nay, trời còn tờ mờ sáng, Trần Bình An một mình ngồi bên bàn đá ở sườn dốc. Không bao lâu, Noãn Thụ cùng Tiểu Mễ Lạp cùng đi tới. Hai tiểu cô nương mỗi người nghiêng vác một cái bao, còn cùng nhau khiêng một cái giá áo bằng gỗ. Trần Bình An thấy thú vị, đứng dậy, cười hỏi, các ngươi làm gì vậy? Chu Mễ Lạp cười ha hả nói, Noãn Thụ tỷ tỷ nói, lần này về nhà, Hảo Nhân Sơn chủ sẽ ở lại trong núi rất lâu, rất lâu. Đêm qua hai ta bàn bạc, quyết định phải dọn dẹp thật tươm tất, Trần Bình An trêu chọc, đến mức mang cả cái giá áo này đến sao? Nhìn xem giống như là tay nghề của lão đầu bếp, không phải các ngươi suốt đêm thúc giục hắn làm gấp đấy chứ? Tiểu Mễ Lạp vội vàng bĩu môi. Noãn Thụ gật đầu cười nói, là ta nhờ Chu tiên sinh giúp đỡ. Tiểu Mễ Lạp lập tức nói, cùng nhau, cùng nhau. Kỳ thực đêm qua là nàng ra chủ ý dở, Noãn Thụ tỷ tỷ vốn định sáng mai mới nói, chỉ là không chịu được nàng này nỉ, liền cùng đi nửa đêm gõ cửa. Ôi, bản thân vẫn chưa đủ thiết cốt tranh tranh, thảo nào Bùi Tiên mới là tổng đà chủ. Noãn Thụ giải thích, Chu tiên sinh nói, lão gia hôm nay thân phận, cần thường xuyên tiếp khách, không phải chúng ta cần xem người mà đối đãi. Ngay cả có một vài tiên sư nửa vời lên núi, trong lòng ngưỡng mộ lão gia rõ ràng tướng mạo anh tuấn, phong thái thần tiên đệ nhất đẳng, lúc nào cũng mặc áo dài thanh sam, khó tránh khỏi có chút đơn điệu, ngẫu nhiên thay đổi vài bộ trang phục, pháp bảo khác nhau, không nói người ngoài sẽ sợ hãi thán phục thế nào, cũng có thể khiến chúng ta tự mình thấy đẹp mắt, tinh thần phấn chấn. Ta cùng Tiểu Mễ Lạp đều cảm thấy Chu tiên sinh nói rất có lý. Tiểu Mễ Lạp dùng sức gật đầu, đúng vậy, lão đầu bếp mấy câu nói trúng tim đen của chúng ta. Noãn Thụ ánh mắt sáng rỡ, sau khi dọn xong ra áo, Chu Mễ Lạp ngồi xổm trên mặt đất trái xem phải xem, nói không chê vào đâu được. Phấn váy nữ đồng liền phối hợp vội vàng mở hai cái bao, lấy ra một bộ quần áo đầy đủ, rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn, chủ động mở miệng đòi lão ra món đạo bào xanh bằng lụa mỏng kia. Trần Bình An vốn định nói một câu có cũng được không có cũng không sao, thấy Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp đều có thái độ như vậy, đành phải ngậm bồ hòn không phát biểu ý kiến, lặng lẽ lấy ra món pháp bào xanh bằng lụa mỏng từ trong chỉ xích vật, giao cho Noãn Thụ. Noãn Thụ một bên bận rộn, từ trong bao mà Tiểu Mễ Lạp hai tay bưng, tỉ mỉ chọn lựa những bộ quần áo được xếp ngay ngắn, vừa cười nói nhất định phải phối hợp cho thật tốt. Đêm qua Chu tiên sinh đã nói, chờ xem, lão gia ăn vận như vậy, lại thêm chiếc kim quan vừa không tục khí vừa do chính tay hắn Chu Liễm tạo ra, đến lúc đó lão gia bất kể là cầm trong tay một nhánh bạch ngọc linh chi, hay là tay nâng phất trần, khoác thêm đôi niếp vân lý do tiểu mạch bệnh, a, Mễ Kiếm Tiên nhìn thấy cũng phải tự ti mặc cảm, chỉ hận mình không phải là thân nữ nhi. Trần Bình An im lặng không nói gì. Lão đầu bếp nếu có rảnh chạy sang đây xem náo nhiệt, vậy thì có thể trực tiếp lên lầu hai bên kia luận bàn một phen. Ngoài ra áo, Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp còn mang đến một vài vật phẩm nhàn rỗi mà các nàng rất tâm đắc. Ví dụ như chiếc chuông gió đã chết một vòng treo ngoài hiên lầu trúc, hay một bình hoa sứ men xanh cắm một cành mai vừa bẻ. Trần Bình An cười nói, Noãn Thụ, từ kiệm vào sang thì dễ, từ sang vào kiệm mới khó a. Noãn Thụ cười đáp, lão gia không cần lo lắng chuyện này. Tiểu Mễ Lạp ở bên cạnh gật gù như gà con mổ thóc. Trần Bình An bật cười, ngồi ở hành lang làm bằng trúc ngoài cửa. Lúc rảnh rỗi, hắn sai Tiểu Mễ Lạp mang đến một cái sọt tre nhỏ, bên trong chứa đầy thư mời, đủ loại thiếp mời. Phần lớn là từ Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, ví dụ như Hoàng đế Thạch Hào Quốc tìm hắn ôn chuyện cũ, cũng có vài phong thư từ hai châu kia gửi đến, khá bất ngờ, trong đó có một thiếp mời của nữ tử chủ thuyền ở hải ngoại Phù Diêu Châu. Phía Thôi Đông Sơn, tốc độ khuếch trương rất nhanh, bởi vì phong cách hoàn toàn khác biệt với Lạc Phách Sơn, Thôi Đông Sơn tuyên bố Thanh Bình Kiếm Tông sẽ mở rộng đường, thu nhận rộng rãi đệ tử, cùng với mấy vương triều, trong đó có Đại Tuyền Diêu thị cũng bắt đầu hợp tác, mỗi nước trong lãnh thổ, phàm là kiếm tu có tư chất, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, các người bỏ của, Tiên Đô Sơn ta sẽ giúp đỡ bồi dưỡng. Trước đó không lâu, Tào Phong từ Vân Trưng Sơn gửi đến một phần mật tín, nói ba vương triều Đại Uyên vốn chia rẽ nay gần như thống nhất, tự lập làm đế là Viên Lệ và Viên Bí, đều nguyện ý tự hạ mình làm phiên vương, Tôn Viên Dự làm hoàng đế. Ngoài ra, Uông Mạn Mộng và Tiễn Hầu Nhi đều ngưỡng mộ tiên sinh sát đất, đuổi cũng không đi, cứ khóc lóc đòi gia nhập Thanh Bình Kiếm Tông. Đến nỗi võ phu hồng chủ kia cũng không kém, tiểu đổ di tình không kiếm được tiền, liền dứt khoát đánh một canh bạc lớn, đầu phục hoàng đế Viên Dự, hào kiệt đánh bạc mệnh báo thiên tử nha. Chỉ là trong thư này, Thôi tông chủ của chúng ta lại bắt đầu vòng vo hỏi thăm chuyện tu hành của Triệu Loan. Trần Bình An xem từng phong thư mời, Tiểu Mễ Lạp ghé vào hành lang, hai tay chống cằm, cẩn thận đếm mây trắng trôi qua sườn dốc, hôm nay sương mù dày mây đã mập, một đống lớn rồi, ừ, chính là biển mây. Noãn Thụ giật giật tay áo Tiểu Mễ Lạp, Tiểu Mễ Lạp lập tức hiểu ý, lăn một vòng, rồi như cá chép quẫy đuôi, nhảy lên đứng dậy, hảo nhân sơn chủ, ta phải đi tuần sơn đây. Trần Bình An cười gật đầu, bận thì đi đi. Đem thiếp mời bỏ lại vào sọt nhỏ. Trần Bình An đứng dậy, lại đi đến bờ dốc, ngắm mặt trời mọc trên biển mây. Sau đó, hắn đi tới tòa nhà của Triệu Thụ Hạ trên núi, gõ cửa. Triệu Thụ Hạ đang luyện tập tẩu thung, vẫn quen gọi một tiếng Trần tiên sinh, Trần Bình An cũng không để ý. Nghe nói muốn dẫn mình lên lầu hai lầu trúc, Triệu Thụ Hạ ánh mắt phức tạp, gật đầu liên tục, lặng lẽ đi theo. Hôm nay võ học cảnh giới của Triệu Thụ Hạ là bình cảnh tứ cảnh, vẫn là võ phu tứ cảnh. Bởi vì năm đó Trần Bình An từng tặng một quyển kiếm thuật chính kinh, nên Triệu Thụ Hạ những năm này ngoài luyện quyền, còn nghiên cứu kiếm thuật. Trần Bình An nói, Thôi Đông Sơn muốn thu Triệu Loan làm đệ tử thân truyền, ngươi thấy thế nào? Tư chất tu đạo của Triệu Loan, Thôi Đông Sơn nhỏ ngó đã lâu, là thật lòng muốn thu nàng làm đích truyền. Thôi Đông Sơn đánh giá nàng rất cao, nói dù không sánh được với Giải Vu loại thiên tài hoàn toàn xứng đáng, thì Loan Loan nhà ta cũng là một tài liệu danh xứng với thực. Đặt ở bất kỳ tông môn nào của Hạo Nhiên thiên hạ, đều là miếng bánh thơm ngon đáng giá tỉ mỉ bồi dưỡng. Trần Bình An vẫn là có ý định hỏi qua ý kiến của Triệu Loan trước, nếu nàng lựa chọn ở lại Lạc Phách Sơn, đương nhiên không phải là bỏ bê việc tu hành, chỉ là con đường tu hành mà Thôi Đông Sơn đưa ra, quả thực sẽ giúp nàng tiến nhanh hơn. Hơn nữa, không phải loại đường tắt đốt cháy giai đoạn, vậy nên không có tai họa ngầm. Nói thật, dạy quyền còn dễ nói, chứ chỉ điểm tu hành cho người khác, Trần Bình An thật sự lực bất tòng tâm. Để có thể thuyết phục tiên sinh đáp ứng việc này, Thôi Đông Sơn thề son sắt cam đoan, chuyện Triệu Loan kết kim đan, sớm đã vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Triệu Loan đến tàu phong của Vân Trưng Sơn ta, tin chắc không quá 1-2 năm, nàng sẽ nhanh chóng chính thức bế quan, hắn làm sư phụ sẽ tự mình hộ quan. Đồng thời, Thôi Đông Sơn còn ám chỉ với tiên sinh nhà mình, vị trí phong chủ đời kế tiếp của tàu phong ta, dĩ nhiên là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, tiến thêm một bước, năm nào đó thuận thế thăng chức chuyển làm sơn chủ của Chủ Mưu Sơn, cũng là có thể suy tính. Thanh Bình Kiếm Tông có 3 ngọn núi, Tiên Đô Sơn là đạo tràng của kiếm tu, Vân Trưng Sơn là do thuần túy võ phu đảm nhiệm gia chủ, đây là tổ lệ do Thôi Đông Sơn tự mình lập ra. Còn những luyện khí sĩ ngoài kiếm tu đều được sắp xếp ở Chủ Mưu Sơn. Người nhậm chức phong chủ đầu tiên của ngọn núi chính cảnh Tinh Phong là Tào Tỉnh Lãng, sư đệ của Thôi Đông Sơn, xem như đã định là tông chủ đời kế tiếp, vậy nên Tào Tỉnh Lãng có phải là sơn chủ Chủ Mưu Sơn hay không, thực sự không quan trọng, chi bằng nhường vị trí đó cho người khác. Thôi Đông Sơn vỗ ngực cam đoan, tương lai Triệu Loan kết đan, nếu không có nhị phẩm khí tượng, tiên sinh cứ đến Thanh Bình Kiếm Tông hưng sư vấn tội, bắt ta mà hỏi. Trần Bình An lười nói nhảm với hắn, đều là đệ tử đích truyền của ngươi rồi. Dù Triệu Loan không kết được đan nhị phẩm, ta còn có thể nói gì? Muốn nói vô sỉ, vẫn là Thôi Đông Sơn làm học trò càng có thiên phú, đúng là quân cờ vén rèm bằng miệng. Triệu Thụ Hạ nói, ta đoán Loan Loan chưa chắc đã muốn đến Thanh Bình Kiếm Tông tu hành, bất quá nàng luôn nghe lời Trần Tiên Sinh. Nếu là Trần Tiên Sinh đề nghị nàng qua bên kia, ta cảm thấy Loan Loan hơn nửa sẽ đồng ý, huống chi có thể được Thôi Tông chủ coi trọng, trở thành đệ tử đích truyền, ta cũng thay nàng cao hứng. Triệu Loan hiện nay là luyện khí sĩ long môn cảnh, hơn nữa tu hành trôi chảy, hầu như không gặp quan ải, cứ tự nhiên mà phá cảnh. Ngược lại Triệu Thụ Hạ tuổi tác lớn hơn, luyện hơn 200 vạn quyền, một đường va va vấp vấp, hiện nay mới là võ phu tứ cảnh, hơn nữa bình cảnh khó phá. Trần Bình An nói, thời gian trôi qua thật nhanh, dưới cây, qua hết năm nay ngươi đã 36 tuổi rồi a. Nhớ năm đó lần đầu gặp mặt là ở trong thành Yên Chi quận của Thải Y Quốc. Triệu Thụ Hạ còn là một thiếu niên gầy gò tay cầm đao bổ củi. Triệu Thụ Hạ cười toe toét, Trần Tiên Sinh nhớ không lầm, là 30 có 6 rồi. Trần Bình An cười trêu, tuổi tác đã lớn, từng vào Nam ra Bắc, lẽ nào chưa từng gặp cô nương nào vừa ý, là ngươi thích người ta không thích ngươi, hay thích ngươi, ngươi lại không thích người ta. Cứ như vậy cao không tới, thấp không xong, kéo dài mãi. Triệu Thụ Hạ ngượng ngùng đỏ mặt, chưa từng nghĩ đến phương diện này. Trần Bình An tự diễu. Không nhắc tới chuyện này nữa, dù sao thúc giục chuyện hôn nhân đến chó cũng ghét, không thể mới làm sư phụ được vài ngày, đã ra vẻ trưởng bối không được yêu thích nhất này. Làm đệ tử đích truyền của Trần Bình An, tạm thời có 5 người, Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Tào Tỉnh Lãng, Triệu Thụ Hạ, Quách Trúc Tử. Thôi Đông Sơn đã là đứng đầu Hạ Tông, Bùi Tiền càng là võ phu chỉ cảnh danh chấn thiên hạ. Tào Tỉnh Lãng là hạt giống đọc sách nhất đẳng, xuất thân bảng nhãn khoa cử của Đại Ly. Hiện nay cũng là kim đan địa tiên, vừa mới trở thành phong chủ của cảnh Tinh Phong. Quách Trúc Tử đến từ kiếm khí trường thành, kim đan kiếm tu, xuất thân nhất mạch nghỉ mát hành cung, là nhân vật nổi bật trong đám kiếm tu trẻ tuổi ở quê nhà. Xem ra, chỉ có Triệu Thụ Hạ, bừa bãi vô danh, chẳng những hiện nay không có sự tích gì đáng nói. Càng về sau, khoảng cách giữa hắn và mấy vị đồng môn kia, chỉ càng ngày càng lớn. Triệu Thụ Hạ cũng từng tưởng tượng về tương lai của mình, có thể 20-30 năm nữa. Hắn nhiều nhất, chính là một võ phu kim thân cảnh, có thể còn không có, cảnh giới chỉ là đình trệ lâu dài ở lục cảnh. Bởi vậy trước khi Lạc Phách Sơn đưa thân vào tông môn, Trần Tiên Sinh đột nhiên thu hắn làm đích truyền, ghi tên vào gia phả tổ sư đường của Tế Sắc Phong. Người ngoài ý muốn nhất, không phải ai khác, mà chính là Triệu Thụ Hạ. Bởi vì Trần Tiên Sinh thường xuyên ra ngoài đi xa, kỳ thật trong chuyện học quyền, Chu lão tiên sinh hao tâm tổn trí rất nhiều, chỉ là mỗi lần Triệu Thụ Hạ phá cảnh, đều cách hai chữ võ vận mạnh nhất rất xa. Trong trạch viện của Triệu Thụ Hạ, có một tấm biển thư phòng, là do Trần Bình An tự tay viết. Cầu thực trai. Đại khái đây là kỳ vọng lớn nhất của Trần Bình An đối với Triệu Thụ Hạ. Trần Bình An dẫn Triệu Thụ Hạ, một trước một sau, đi đến thang lầu trúc. Trần Bình An đi chậm rãi nói, Thụ Hạ, Trong mắt ta, một người có được hai loại thiên phú cực kỳ đáng ngưỡng mộ, loại thấy được là thiên tư, loại không thấy được là nỗ lực. Triệu Loan là loại trước, ngươi thuộc về loại sau. Đương nhiên, không phải nói Triệu Loan sẽ không nỗ lực tu hành, cũng không phải nói ngươi không có thiên tư, có thể trở thành vũ phu tứ cảnh, cũng đã coi như là đăng đường nhập thất. Quyền ý bên thân là điều mà bao nhiêu người tập võ tha thiết ước mơ, có thể ở ngoài núi, nếu chỉ là người trong giang hồ, thì không thể tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, nhưng mà Lạc Phách Sơn tương đối đặc thù, ta phải nhắc nhở ngươi, không thể tự coi nhẹ mình, không thể tự mình chối bỏ. Bùi Tiền là Bùi Tiền, Triệu Thụ Hạ là Triệu Thụ Hạ, luyện quyền đầu tiên là ở bản thân, sau đó mới đến việc cùng người hỏi quyền phân cao thấp, thứ tự trước sau này, không thể sai lầm. Nói đến đây, Trần Bình An cười nói, sư phụ quá tốt, sư tỷ quá mạnh mẽ, đôi khi cũng là một loại gánh nặng. Triệu Thụ Hạ ừ một tiếng, quả nhiên là một người thành thật. Đi tới hành lang lầu 2 của lầu trúc, Trần Bình An không vội mở cửa. Chẳng qua là khi chúng ta vì một việc nào đó mà nỗ lực, lâu dần, thứ nỗ lực ấy cũng trở nên rõ ràng, lại dễ bị xem như không tồn tại, bởi vì cả người nỗ lực lẫn người đứng xem, đều không cảm thấy đây là một loại thiên phú. Ta vẫn luôn cho rằng, nếu chưa từng cắn răng nỗ lực thực sự, thì không có tư cách bàn luận về thiên phú. Nhận định một con đường, lại được vào cửa mà đi, có thể không phân tâm, kiên trì bền bỉ trên con đường đúng đắn, chân đạp đất bằng, rồi đột nhiên ngẩng đầu. Khi ấy ngươi nhìn thấy bóng lưng của những kẻ đi trước, đó chính là thiên tài. Thua kém bọn họ, là mệnh, còn có thể phàn nàn, có thể thoải mái oán trời mà không trách mình. Ăn no mặc ấm, ngủ yên giấc, không thẹn với lương tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Biết rõ bản thân và những thiên tài kia chênh lệch ra sao, đó chính là thu hoạch sau khi nỗ lực, không nên cảm thấy vô dụng. Điều này đối với việc tập võ và nhân sinh sau này của ngươi, rất có ích. Bởi vì trên con đường võ học, ta và Tào Tử, đại khái chính là loại quan hệ này. Triệu Thụ Hạ do dự một chút, rồi vẫn quyết định nói thật. Sư phụ, không phải ai cũng có thể đuổi theo Tào Tử, hơn nữa có thể một mực trông thấy bóng lưng của Tào Tử. Trần Bình An cười gật đầu, vui mừng đến cực điểm. Tốt lắm, trước có học sinh Tào Tình Lãng, sau có đồ đệ Triệu Thụ Hạ, ai còn dám nói Lạc Phách Sơn ta bầu không khí bất chính. Trần Bình An nói, Thụ Hạ, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Trên đường đời của chúng ta, có lẽ đều có một tồn tại giống như Tào Tử. Triệu Thụ Hạ gật gật đầu, trầm giọng nói, đã hiểu. Trần Bình An hỏi, Thụ Hạ, ngươi cảm thấy Bùi Tiền làm sư tỷ, ưu điểm lớn nhất là gì? Hoặc là nói, điều ngươi muốn học nhất từ trên người nàng là gì? Triệu Thụ Hạ không chút do dự nói, sư tỷ chịu được khổ lớn, lại có suy nghĩ của riêng mình, hai điểm này, sư tỷ đều rất giống sư phụ. Ví dụ như Bùi Tiền ở chỗ này học quyền một thời gian, nàng đã từng mỗi ngày nhảy xuống vách núi. Hỏi quyền mặt đất, loại chuyện này, Triệu Thụ Hạ tự nhận cho dù có luyện quyền thêm 100 năm, cũng không nghĩ ra được. Vì vậy Triệu Thụ Hạ cũng không cảm thấy Bùi sư tỷ chỉ nhờ thiên phú luyện quyền tốt, liền có thể có được thành tựu võ học như hôm nay. Trần Bình An đứng ở trong hành lang, vịn tay mà đứng, nhìn ra xa, mỉm cười nói cho ngươi một câu ta chưa từng nói với người ngoài, kỳ thực ta vẫn luôn có một tâm nguyện. Triệu Thụ Hạ thần sắc chăm chú, chờ đợi, Trần Bình An đột nhiên thay đổi chủ ý, cười nói, những lời này đợi lát nữa rồi nói, phải đóng cửa lại rồi mới nói được. Hạo nhiên thiên hạ, nơi trung thổ có Đại Đoan Vương Triều, nữ tử võ thần Bùi Bôi, môn hạ có ba vị đích truyền đệ tử là Tào Tử, Mã Cù Tiên. Thanh minh thiên hạ, có Lâm Sư Lâm Giang Tiên được tôn sùng, bản thân là người đứng đầu thiên hạ võ học, nghe nói trong việc dạy quyền cũng vô cùng có công phu. Mà ở núi Lạc Phách, Trần Bình An và Bùi Tiền cũng có hai nhánh thầy trò, nhưng núi Lạc Phách còn có Chu Liễm. Lại có Trịnh Đại Phong nay đã ở ngũ thải thiên hạ. Còn có Tụ Mùa Thu, Ngụy Tiện, Lô Bạch Tượng. Trẻ tuổi, còn có Sầm Uyên Kỳ, Nguyên Bảo, Nguyên Lai, Chu Tuấn Thần. Còn như Man Hoang thiên hạ, bởi vì đại tu sĩ ngang ngược, thuần túy võ phu một mực không có thành tựu, dù có thể đưa thân vào hàng ngũ võ lâm, hoặc là biến thành phụ thuộc, hoặc là bị tu sĩ đánh chết, gần như không có một vị tông sư nào có thể tại Man Hoang thiên hạ xưng là chân chính tự lập môn hộ, sừng sững không ngã. Cho nên vài tòa thiên hạ liền lặng yên tạo thành thế cục quyền chia ba mạch. Triệu Thụ Hạ rốt cuộc vẫn ngay thẳng, vô thức đổi giọng, đổi xưng hô, nói, Trần tiên sinh, về thành tựu võ học tương lai, Chu tiên sinh trước kia có nói với ta chút ít dự đoán. Hắn nói cả đời ta, nếu như không phải gặp được Trần tiên sinh, rất có thể so với Bùi sư tỷ kém ba cảnh, ta cảm thấy đó chính là sự thật. Nguyên lai Chu Liễm xác thực đã từng cùng Triệu Thụ Hạ một phen thành thật, nếu như ngươi chưa từng gặp Sơn chủ, có thể cả đời ngươi tập võ cần cù, vận khí tốt, trên giang hồ không bị người đánh chết, thì cũng chỉ là lục cảnh, trở thành cao thủ đứng đầu một tiểu quốc, ở một cái ao hồ nhỏ hô mưa gọi gió, coi như là kết quả tốt nhất rồi. Đến khi ngươi vào núi Lạc Phách học quyền, khác nào trời đất mở rộng, ngươi mới có hy vọng lên kim thân cảnh, còn có thể hy vọng xa vời. Đương nhiên chỉ là hy vọng xa vời một cái thứ tám cảnh, chân khí vũ hóa, có thể học theo luyện khí sĩ đi xa nơi phúc địa. Nếu như ngày nào đó, ngươi may mắn trở thành đệ tử thân truyền của Sơn Chủ chúng ta, vậy thì đời này ngươi có hy vọng lên chính cảnh, mặc dù là Sơn Điên cảnh, vẫn chỉ là đứng ở đỉnh cao võ phu nhân gian, vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn trời. Trần Bình An cười nói, lão đầu bếp chỉ là viễn du cảnh, biết cái gì, nhìn người không chuẩn đâu. Một lão nhân lưng còng chắp tay sau lưng, đi trên đường nhỏ, vừa muốn đi vào lầu trúc, ho khan vài tiếng, đành phải quay lại đường cũ, không đi tự trúc lấy phiền. Triệu Thụ Hạ nghe được tiếng ho khan bên kia, lập tức vô cùng lúng túng, hắn đối với Chu Liễm cực kỳ tôn kính. Trần Bình An tiếp tục nói, ở lầu trúc này, trước giúp người đánh tốt căn cơ, sau đó ta muốn đi Vận Châu, tại một nơi tên là Nghiêm Châu Phủ, Thú An huyện, làm trường tư tiên sinh, ngươi đến lúc đó hãy cùng ta tới đó, ở lại đó, ta sẽ tùy thời chỉ điểm ngươi tu hành. Làm Bạch Hộc Giang Thượng Du, Thiết Khoán Hà, miếu thần tử tên là Tích Hương Miếu, tương tự như Tử Dương Phủ Tử Đường, Hà Bá tên là Cao Cất, dáng vẻ lão nho sĩ quan văn, chẳng qua lại là nhất đẳng diệu nhân. Mà Thiết Khoán Hà mấy trăm dặm thủy vực, nay đã chuyển cho Bạch Hộc Giang Thủy Phủ, Đại Ly Triều Đình Lễ Bộ, núi Phi Vân Bắc Nhạc Sơn Quân Phủ, cùng Hoàng Đình Quốc Triều Đình, đều đã phân biệt ghi vào sổ sách, bởi vậy vị kia được trên núi Tiên Sư Vinh danh là Hoa La Đơn Bạch Hộc Giang Thủy Thần Nương Nương, bởi vì sáp nhập, thôn tính Thiết Khoán Hà, Tiêu Loan có thể thuận thế tăng thần vị lên một cấp, đã ngang hàng với sông Hàn Thực Thủy Thần. Mà Cao Cất rời đến Thiết Khoán Hà cũng được thăng quan một cấp, bởi vì Vận Châu bên kia có thêm một con sông lớn do Đại Ly phong chính. Cao Cất có thể xây miếu, cải tạo kim thân tượng thần, mấu chốt là làm ngọn nguồn Ngô Khê, cất giấu một tòa di chỉ cổ Thục Long Cung mà Đại Ly, triều đình mới phát hiện không lâu, dòng suối nhỏ cùng sông Long Tu không khác biệt lắm, đều xây một cây cầu đá vòm có quy chế không khác biệt lắm, tên là Vạn Niên Cầu, đương nhiên chưa từng treo cổ kiếm. Nghe nói Thú An huyện bên kia, mỗi khi hạn hán lâu ngày không mưa, thì có lão nhân lên núi cầu mưa. Trần Bình An móc chìa khóa mở cửa lầu 2, quay người ngồi xuống đất, cởi giày vải. Triệu Thụ Hạ ngồi ở một bên, lắng nghe. Trần Bình An chân trần ngồi ở cửa, chậm rãi xắn tay áo, nói, thôi tiền bối dạy quyền sớm nhất ở đây, là đỉnh cao thần đáo cảnh, hơn nữa còn từng một chân bước vào thập nhất cảnh. Sư tỷ của ngươi, khi nào lên thần đáo, ta không dám nói, nhưng mà lên quy chân cảnh, tin tưởng sẽ không quá lâu. Còn như bản thân ta, muốn thần đáo đương nhiên rất không dễ dàng, nhưng mà còn chưa đến mức nói là hy vọng xa vời. Trần Bình An giơ tay, xòe ra bốn ngón tay, châm ngôn thường nói sự bất quá tam, đã nói có một số việc không thích hợp liên tiếp phát sinh bốn lần, cũng nói sự việc có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, khó đến bốn. Nếu như nói ta đối với ngươi kỳ vọng không cao, vậy khẳng định là lời nói dối, ngươi có thể ngây ngốc tin tưởng, nhưng chính ta cũng không nói ra miệng được. Ta đương nhiên hy vọng Triệu Thụ Hạ học quyền ở đây, một ngày kia, có thể kế tiếp thôi thành. Trần Bình An cùng Bùi Tiền là võ phu chỉ cảnh thứ tư, kể từ đó, võ phu Lầu Trúc đều là chỉ cảnh. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Triệu Thụ Hạ, mỉm cười nói, cho nên vấn đề duy nhất bây giờ, chính là ngươi. Triệu Thụ Hạ ưỡn thẳng lưng, thân thể căng cứng, kỳ thật sớm đã đầu óc trống rỗng. Trần Bình An cười hỏi, đừng nói làm, có phải hay không nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Thụ Hạ thẹn thùng cúi đầu. Triệu Thụ Hạ, lĩnh hội. Trần Bình An cất giọng, đây là thức quyền đầu tiên ngươi học từ ta. Trần Bình An, trước khi chính thức nhập môn bái sư, Trần Bình An đứng dậy, chuyện không dám nghĩ thì đừng nói đến làm. Đời người sống, bớt tự nhủ ta không được. Đạo gia chú trọng tâm trai tọa vong, ngươi phải một mình ngồi trên thái hư, tâm trai suốt cả ngày dài. Phật gia nói diện bích tọa thiền, ngươi phải đem bồ đoàn ngồi xuyên, đem vách tường đánh vỡ. Nếu đường phía trước không thông, hãy dùng nắm đấm mà mở đường. Triệu Thụ Hạ, ngươi khác ta, ngươi thuần túy là võ phu, ta vừa là võ phu, vừa là kẻ tu đạo trên núi. Võ phu thọ mệnh có hạn, ta mong sau này khi ngươi già yếu, không còn ra nổi một quyền. Dù chưa từng đặt chân lên đỉnh cao, cũng không thẹn với lòng. Giờ phút cuối cùng, tự vấn lòng mình, dám nói một câu, ta Triệu Thụ Hạ cả đời này tập võ học quyền, chưa từng hổ thẹn với hai chữ thuần túy. Vào cửa, Trần Bình An xoay người bước vào phòng, trầm giọng nói, đóng cửa lại. Triệu Thụ Hạ theo Trần Bình An vào phòng, rồi quay lại đóng cánh cửa trúc. Nếu không nhờ hôm qua chú Liễm và chú Mễ Lạp nhắc nhở, có lẽ Triệu Thụ Hạ giờ khắc này, căn bản không ý thức được hàm nghĩa chân chính của hai chữ đóng cửa mà sư phụ vừa nói. Từ giờ khắc này, Triệu Thụ Hạ, thiếu niên gầy gò năm xưa cầm đao bổ củi, chính là quan môn đệ tử trên con đường võ học của sư phụ Trần Bình An. Trần Bình An đứng ở một vị trí trong phòng. Triệu Thụ Hạ đứng đối diện Trần Bình An, gần như chính là vị trí mà Trần Bình An, và sau này là Bùi Tiền, đã từng đứng. Trần Bình An mỉm cười nói, cửa đã đóng, ta có thể nói câu này. Ta muốn cho thiên hạ, không chỉ là Hạo Nhiên thiên hạ, mà là thiên hạ võ phu, thấy lầu trúc này, như thấy tổ sư đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.